Chương 801, 808 tiêu tộc cùng chân ra sâu xa, nhị. Nguyên lai là như thế này, Thanh Hạo Nhiên bừng tỉnh gật đầu, thở dài không thôi. Chân Nhi lại nghĩ tới yêu tộc tìm chi bao nhiêu vạn năm không được, lại bị Tiêu Viêm thần bí mà liền mang theo ra tới yêu tộc thánh nữ Thanh Lân, ngưng mắt kinh hỏi, Tiêu Thiếu, ý của ngươi là, ngươi có thể giúp ma thú gia tộc tìm được nuốt thiên mãng. Mọi người lập tức đem lửa nóng ánh mắt đầu hướng Tiêu Viêm, liền Thanh Hạo Nhiên đều có chút khống chế không được có vẻ kích động lên. Nếu đúng như Chân Nhi yêu cầu, Tiêu Viêm giúp ma thú gia tộc tìm được nuốt thiên mãng, đối ma thú gia tộc tới nói, kia chính là thiên đại đại ân a, cùng giúp yêu tộc tìm đến yêu tộc thánh nữ giống nhau đại ân. Nhưng bọn hắn trong lòng lại thực nghi hoặc, lấy hôn độn nhất tộc huyết mạch cảm ứng đều cảm ứng không đến nuốt thiên mãng, mọi người chưa từng nghe thấy nuốt thiên mãng, mới đến đấu đế đại lục không bao nhiêu thời gian Tiêu Viêm dùng cái gì biết. Tiêu Viêm thần sắc có chút phức tạp mà nhìn xem Chân Nhi, lại nhìn xem Tiêu Kỳ cùng Thanh Mục Nhi, chần chờ mà muốn nói lại thôi. Nhưng thật ra Long Ý cấp khó dằn nổi mà gào lên, nào dùng đi tìm, cha ở đâu khi đại lục lão bà cùng nữ nhi chính là. A, mọi người trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Viêm ở đâu khi đại lục thượng thê tử cùng nữ nhi thế nhưng chính là nuốt thiên mãng. Một đám biểu tình đều trở nên xuất sắc lên, Tiêu Giao mặt dần dần cười thành một đoàn nộ phong cúc hoa, phảng phất chính nhìn đến tiêu tộc vô cùng quang minh tương lai ở chính mình trước mặt từ từ triển khai. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Tử Ảnh, Lãng Thiên sáu người miệng đều kinh thành o hình, liền luôn luôn ổn trọng Thanh Hạo Nhiên đều có vẻ có chút thất thố mà thẳng lẩm bẩm, không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, ma thú gia tộc khổ tìm không được nuốt thiên mãng, cư nhiên chính là huynh đệ thê tử của ngươi cùng nữ nhi. Khó trách ngươi dám vô ngực cam đoan ma thú gia tộc cùng tiêu phủ quan hệ. Đấu đế đại lục cách cục muốn thay đổi, nhưng đối Chân Nhi, Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Kỳ tới nói, càng để ý, là Long Ý nói ra cha ở đấu khí đại lục lao bà những lời này. Tam nữ theo bản năng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuy rằng các nàng đã sớm đoán được, đến từ đấu khí đại lục Tiêu Viêm ở nguyên lai trên đại lục hẳn là còn có thế thất, chỉ là không hỏi mà thôi, nhưng không hỏi cũng không đại biểu các nàng trong lòng không muốn biết. Hiện tại biết được Tiêu Viêm ở nguyên lai trên đại lục thê tử cùng nữ nhi chính là có thể kích hoạt hỏa phượng nhất tộc huyết mạch chi lực nuốt thiên mãng, các nàng ở vì Tiêu Viêm cao hứng đồng thời, nữ nhân cái loại này đối tình lang trước kia tình sự đều rất muốn biết đến tò mò ở trong lòng không chịu khống chế mà lan tràn mở ra, Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Kỳ đều đưa cho Chân Nhi một cái xúi dục ánh mắt. Chân Nhi vào lúc này lại nghĩ tới Thanh Lân. Nàng thật sự không nghĩ ở như vậy cao hứng không khí chung hỏi Tiêu Viêm. Nhưng nàng nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được, Tiêu Thiếu, có cái vấn đề ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Nhưng vẫn luôn không mặt mũi hỏi, hiện tại Sấn Long Ý nói đến ngươi ở đấu khí đại lục thê tử cơ hội, ta rất muốn biết, Thanh Lân có phải hay không cũng là ngươi ở đấu khí đại lục thượng thê tử. Nghe Chân Nhi hỏi ra vấn đề này, kinh hỉ chung mọi người trong mắt lại tức khắc phiếm ra tò mò quan mang. Kỳ thật, bọn họ đối này vẫn luôn rất hiếu kỳ. Bởi vì Thanh Lân xuất hiện thật sự quá đột nhiên, hơn nữa vừa xuất hiện chính là Tiêu Viêm nữ nhân thân phận. Mọi người từng lúc riêng tư nghị luận quá nhiều lần, đều cho rằng Thanh Lân khẳng định là Tiêu Viêm ở nguyên lai trên đại lục thế tử, chỉ là bởi vì Thanh Lân đi yêu tộc thánh nữ ứng tận trách nhiệm, bọn họ sợ chọc Tiêu Viêm thương tâm mới không ở Tiêu Viêm trước mặt hỏi cập việc này. Hiện tại Chân Nhi hỏi ra tới, bọn họ đều nhìn không chớp mắt mà nhìn Tiêu Viêm, chờ đợi Tiêu Viêm đáp án. Tiêu Viêm lắc đầu nói, không phải. Nàng xác thật đến từ đấu khí đại lục. Nhưng không phải ta thê tử. Ta đã cứu nàng, nàng sau lại vẫn luôn giúp ta. Xem như ta hồng nhan chi kỷ đi sau đó tấn hiện xin lỗi mà nhìn xem Chân Nhi lại nhìn xem Tiêu Kỳ cùng Thanh Mục Nhi. Có chút nói năng lộn xộn mà lúng ta lung tung nói, nàng đi vào đấu đế đại lục, cũng không phải chính nàng đột phá đấu đế, là... Có chút ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới nói tới đây, Tiêu Viêm không biết nên nói như thế nào đi xuống, hắn nghĩ nghĩ, ngữ khí đột nhiên trở nên phá lệ kiên định, nàng hiện tại là nữ nhân của ta, ta nhất định phải vẻ vang mà nghênh thú nàng làm thê tử của ta. Nghe xong Tiêu Viêm cuối cùng một câu, Chân Nhi, Tiêu Kỷ cùng Thanh Mục Nhi trong lòng đều thập phần vui mừng. Nhưng Tiêu Giao lúc này lại khẩn trương đến không được. Hắn sợ Chân Nhi bởi vì Tiêu Viêm ở đấu khí đại lục thượng còn có thê tử mà trong lòng không mau, vội tiến lên đối Tiêu Viêm nói, đối, giống Thanh Lân như vậy hảo cô nương, nhất định phải vẻ vang mà cưới trở về. ngươi nếu là dám phụ bạc nàng, tổ tiên ta cái thứ nhất vòng không được ngươi. Sau đó làm như tự than thở kỳ thật là nói cho chân mi nghe, ai, đều ổ tiên ta vô năng à, giống chúng ta tiêu tộc như vậy nhỏ yếu gia tộc, không có khả năng đại ở một cái tốt vị diện, mặc dù là ở đấu đế đại lục sinh ra, bị đưa đi vị diện cũng là điều kiện rất kém cỏi. Bọn họ suốt cuộc đời đều rất khó đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục, chỉ có thể ở những cái đó vị diện kết hôn sinh con, ta tiêu tộc ở đấu đế đại lục người trên đinh liền càng ngày càng đơn bạc. Đâu giống ma hoàng bọn họ ma tộc hoàng tộc, sở đãi vị diện đều là hảo trung chi tốt vị diện, tài nguyên phong phú, đế chi nguyên khi đối đấu đế giới người tới nói có thể nói thực sung túc, bọn họ tộc nhân trên cơ bản đều có thể ở thực tuổi trẻ thời điểm đã đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục. Mộc Nhi cô nương cùng đại tiểu thư càng là còn chưa thành niên đã đột phá đấu đế đi vào đấu đế đại lục, con cháu thịnh vượng a. Lấy chân Nhi thông minh, như thế nào nghe không ra Tiêu Giao là nói cho nàng nghe. Nàng đối Tiêu Giao cười nói, lao tộc trưởng, chờ Tiêu Thiếu dẫn dắt Tiêu tộc cường đại rồi, liền cấp Tiêu tộc tìm một cái tốt vị diện, sau đó ngươi lại làm chủ cấp Tiêu Thiếu nhiều cưới mấy phòng thê thất, cấp Tiêu tộc nhiều sinh mấy cái thiên tài ra tới. Ách Tiêu Giao ngẩn người. Ngay sau đó liền cười ha ha, hảo hảo, liền ấn đại tiểu thư ý tứ làm. Chân Nhi mặt tức khắc nổi lên một mạt mây lửa, nàng lập tức che giấu mà cười nói không chừng à, Tiêu Thiếu ở đấu khí đại lục đã sinh thật nhiều cái hài tử, đang ở khắc khổ tu luyện muốn tới đấu đế đại lục đâu. Tiêu Viêm vội la lên, không có, ta chỉ có một nữ nhi, Huân Nhi còn không có sinh dưỡng. Huân Nhi, không có sinh dưỡng. Chân Nhi nghi hoặc mà nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi thê tử cùng nữ nhi không phải đều là nuốt thiên mãng sao? Ta hiểu được, ngươi nữ nhi mẫu thân không phải cái này kêu Hân Nhi. Tiêu Viêm gật đầu, lược hiện xấu hổ mà giải thích nói, ta ở đâu khi đại lục có 2GZHBMZG cái thê tử, một cái kêu Hân Nhi, một cái kêu Thải Lân, nữ nhi kêu Tiêu Tiêu, là Thải Lân sinh. Tiêu Giao xem mặt đoán ý, lập tức tiếp lời nói, không đủ, vì ta tiêu tộc. Ngươi tổng cộng mới 3 cái thê tử nào đủ a? Như thế nào mà cũng đến có sau đó hắn bẻ đầu ngón tay đếm, 6 cái. Đến có 6 cái mới được. Bất quá, nhiều nhất 6 cái, không thể lại thêm một cái. Mọi người đều cố nín cười, Thanh Mục Nhi tâm hỉ không thôi. Chân Nhi trên mặt ửng đỏ một mảnh, nàng làm bộ không nghe Minh Bạch Tiêu Giao nói, đối Tiêu Viêm vui lùa nói, xem, lao tộc trưởng nhiều quan ái ngươi. Liền ngươi đến có 6 cái thê tử đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi. Nếu là Huân Nhi cùng Thải Lân đột phá không được đấu đế, ngươi ở đấu đế đại lục còn phải lại có 4 cái nữ nhân, ngươi nha, phải hảo hảo nỗ lực lên. Ách Tiêu Giao lúc này mới nhớ tới Tiêu Viêm Huân Nhi cùng Thải Lân còn ở đấu khí đại lục đâu, vội hỏi Tiêu Viêm, đấu khí đại lục thượng đế chi nguyên khí hoàn toàn khô kiệt, các nàng Tiêu Viêm chạy nhanh tránh đi chân Nhi ánh mắt chuyển hướng Tiêu Giao. Tổ tiên không cần lo lắng, ta ở lâm tới đấu đế đại lục khi, từ đấu khí đại lục đi thông đấu đế đại lục trùng động khẩu bắt mấy cái đế chi nguyên khí để lại cho các nàng. Các nàng đều là đấu thánh, có những cái đó đế chi nguyên khí, đột phá đến đấu đế hẳn là vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Tiêu Giao lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu. Một bên Tiêu Kỳ trong mắt đi dạo, ở trong lòng tính, dịch bước đi đến Tiêu Viêm bên người, vui vẻ nói. Phu quân, tính thời gian, đấu khí đại lục qua đi hơn 20 năm, các nàng có phải hay không kém bất quá nên đột phá đấu đế, mau tới đấu đế đại lục. Tiêu Viêm gật đầu, ma thú gia tộc cùng nuốt thiên mãng có huyết mạch cảm ứng, cho nên, ma thú gia tộc sẽ phái người đi xé rách thành chờ các nàng đi lên, sau đó kế đó tiêu phủ. Thật tốt quá! Mọi người đại hỉ, thật lâu sau, mới từ vui sướng cảm xúc trung bình phục xuống dưới, ngồi xuống phẩm hương trà. Đối Tiêu Viêm giết chóc huyết quật hành trình cảm khái không thôi. Thấy Tiêu Viêm nói như vậy nhiều ở giết chóc huyết quật chung gặp được sự cùng người, lại không có chỉ tự đề cập chân kiếm, chân Nhi trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhịn không được mở miệng hỏi, Tiêu Thiếu, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi ở giết chóc huyết quật có từng gặp được chân kiếm? Chưa xong còn tiếp. Chương 802, 809 tiêu tộc cùng chân ra sâu xa, tam. Nghe chân Nhi hỏi cập chân kiếm. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức trở nên có chút trốn tránh, hắn hơi hé miệng, lại không có nói ra lời nói tới. Tiêu Viêm biểu tình càng làm cho chân Nhi tâm nắm lên, nàng gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Viêm, phiếm lo lắng chi sắc một đôi mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt. Mọi người cũng đều chú ý tới Tiêu Viêm ánh mắt trốn tránh, trong lòng Thế Tiêu Viêm lo lắng lên, hy vọng từ Tiêu Viêm trong miệng nói ra không cần là chân kiếm chết ở giết chóc huyết quật, càng không cần là hắn giết chân kiếm. Kỳ thật, Tiêu Viêm sở dĩ vẫn luôn không đề cập tới chân kiếm, không phải hắn đã quên, mà là hắn không biết nên như thế nào đối chân ni nói. Mặc kệ nói như thế nào, chân kiếm dù sao cũng là chân ni tộc đệ, lại là chân gia mấy vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài, hiện giờ lại phế ở hắn trong tay, hắn lo lắng chân ni sẽ không tiếp thu được. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Tiêu Viêm rốt cuộc nhìn thẳng chân ni trả lời nói, từng có tiếp xúc. Thanh âm tuy nhu, nhưng lại che giấu không được trong đó thấp thỏm. Tiêu Viêm vừa dứt lời, chân ni liền khẩn trương mà nhìn Tiêu Viêm liên thanh dò hỏi, thế nào? Chân kiếm hắn thế nào? Tiêu Viêm chớp chớp mắt, chần chờ nói, ta cùng với chân kiếm một trận chiến, chân kiếm bại, kiếm tâm đã hủy. Nhạc Thiếu Long kinh hỏi, kiếm tâm đã hủy. Nói như vậy, chân kiếm phế đi. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Tiêu Dao sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, thấp thỏm bất an mà không dám nhìn chân ni. Chân ni cũng mặt đẹp lập trầm, một đôi mày liễu nhăn lại. Thấy chân ni sắc mặt tiệm hàn, Long Ý vội nói, chân ni tỉ tỉ. Nga không, chân ni a di, ngươi không biết ngay lúc đó tình huống, cha đã thực nhường nhịn, nhưng chân kiếm một hai phải trí cha vào chỗ chết không thể thì ra là thế. Long Ý giải thích làm Thế Tiêu Viêm lo lắng mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân ni trầm hạ sắc mặt cũng hơi thư hoán vài phần. Tiêu Viêm mãn mang xin lỗi mà nói, chân kiếm ối trao tương bức, xuống tay lại ngoan, ta không thể không ra tay đừng nói nữa. Chân ni giơ tay đánh gãy Tiêu Viêm, ta biết, ta cái này tộc đệ nhất định là bởi vì ta nguyên nhân đối với ngươi. Lại nói tiếp ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi xem ở ta mặt mũi thượng, chân kiếm ở thủ hạ của ngươi chỉ sợ liền sống tạm cơ hội đều không có, tha thứ nhất mệnh đã là ngươi đối hắn lớn nhất ân huệ. Chỉ là, chân kiếm chính là chân gia thậm chí cả người tộc tuyệt thế thiên tài, hắn bị ngươi phế đi, khẳng định sẽ ở chân gia khiến cho cực đại chấn động. Ta lo lắng ta phụ thân sẽ giận tím mặt mà đối Tiêu phủ bất lợi này lo lắng vừa ra, vốn là vì thế lo lắng không thôi Tiêu Dao tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, phảng phất trong lòng bị một khối vô hình tảng đá lớn ngăn chặn cảm thấy khí khẩn, vội hỏi, đại tiểu thư ý tứ. Gia chủ sẽ ở dưới cơn thịnh nộ đối Tiêu phủ động thủ. Nhạc Thiếu Long chờ đều vì chân gia cái này siêu cường thế lực bóng ma có khả năng bao phủ lại đây mà chợt biến sắc. Không có lưu ý đến Tiêu Dao sừng chân ni phụ thân vì gia chủ cái này chi tiết, nhưng Thanh Hạo Nhiên khỏe miệng lại liệt ra một tia không giấu vết cười. Chân ni lo lắng sốt ruột gật gật đầu lại lắc đầu, ta nói không chừng. Ta phụ thân xử sự rất nặng mặt mũi. Vì tiểu bối chi gian thù hận. Lại còn có là ở các bằng bản lĩnh giết chóc huyết quật chung kết hạ thù hận. Liên đối Tiêu tộc đại động can qua, cũng không phải một kiện cái gì sáng rọi sự tình. Nhưng ta phụ thân lại là một cái thực coi trọng uy vọng người, trong tộc tuyệt thế thiên tài bị người phế đi, khẩu khí này hắn liền như vậy nhịn. Chỉ sợ sẽ đại đại ảnh hưởng đến hắn ở thuộc hạ trong lòng uy vọng. Cho nên, ta thật sự nói không chừng. Ở vào hắn cái kia vị trí, rất nhiều ý tưởng không phải chúng ta có thể suy đoán. Chân Nhi nói lệnh chúng nhân trong lòng bất ổn, Nhạc Thiếu Long mày nhăn lại, ánh mắt dừng ở Thanh Hạo Nhiên trên người, nói, Ma Hoàng, ngài là Ma Hoàng. Chân ni phụ thân là người hoàng, ta tưởng. Nơi này đối vấn đề này nhất có quyền lên tiếng chính là ngài. Ngài có thể hay không đứng ở nhất tộc chi hoàng góc độ nói nói, nếu gặp được việc này chính là ngài, ngài sẽ xử lý như thế nào? Đúng đúng đúng, Ma Hoàng ngươi chạy nhanh nói nói, làm cho chúng ta trong lòng có cái số. Tiêu Dao lòng nóng như lửa đốt. Mắt trông mong mà nhìn Thanh Hạo Nhiên. Chân Nhi chờ cũng đều thấp thỏm bất an mà dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Thanh Hạo Nhiên, chỉ có Tiêu Viêm ở thấp thỏm mà nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên chung cũng không có bất an chi sắc, chỉ là tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Thanh Hạo Nhiên kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ Chân Nhi phụ thân sẽ xử lý như thế nào việc này, nghe Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu Dao hỏi cập, hơi trầm ngâm sau liền nói, thân ở chúng ta vị trí này, rất nhiều thời điểm ý tưởng đều không phải do chính mình, yêu cầu suy xét đến các mặt lợi cùng tệ. Thế nào đối gia tộc hoặc toàn bộ chủng tộc có lợi liền như thế nào làm, tuyệt không sẽ từ chính mình yêu ghét hoặc là từ thuộc hạ cảm xúc. Tóm lại, có thể đại cục làm trọng. Chân Nhi khẩn hỏi, kia ở ngài xem tới, ta phụ thân ở chân kiếm chuyện này thượng sẽ như thế nào phán đoán lợi và hại. Tiêu Dao cũng đội hỏi, đúng vậy Ma Hoàng, nếu ngài là gia chủ. Đại tiểu thư, ta chỉ là đánh cái cách khác. nếu ma hoàng ngài là chân gia gia chủ, ngài sẽ làm ra như thế nào quyết đoán? Ha ha, nhị vị trước không nên gấp gáp, sự tình có lẽ cũng không có các ngươi lo lắng như vậy không xong. Thanh Hạo Nhiên an ủi chân ni cùng Tiêu Giao một câu, sau đó đối chân ni xin lỗi mà nói câu chân ni tiểu thư. Ta không có đối với ngươi bất kính cùng D43 ịp mở muốn chửi bới phụ thân ngươi ý tứ sau mới nói tiếp, ta đây liền giả thiết ta chính là chân gia gia chủ chân Tông Phúc. Chân Tông Phúc người này ta hiểu biết, bình tĩnh, không xúc động, lòng dạ rất sâu, tâm cơ cũng rất sâu, rất có chủ kiến, việc nhỏ đều ủy quyền với thuộc hạ, nhưng ở đại sự thượng đều cản cương độc đoán, đối thuộc hạ ân uy đều xem trọng, nhưng ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, ở nhân tộc nội. Hết thể lấy chân gia ích lợi làm trọng, bên ngoài, hết thể lấy nhân tộc ích lợi làm trọng, nhưng ngực có đại cục, vì đại cục cũng sẽ làm ra nhượng bộ, tuyệt đối là cá nhân hùng cùng xứng trước người hoàng. Nếu ta là hắn, ta ở làm ra quyết định trước, nhất định sẽ trước trưng cầu gia tộc các trưởng lao ý kiến, nhưng càng nhiều, là tổng hợp suy xét những mặt khác nhân tố. Nói tới đây, Thanh Hạo Nhiên đình chỉ, nhìn xem Tiêu Giao lại nhìn xem chân nghi, nghĩ nghĩ mới nói, ta yêu cầu biết hai việc. Ta hỏi trước việc đầu tiên đi. Lao tộc trưởng, xin hỏi Tiêu tộc hay không chân gia chi nhánh? Hoặc là nói phụ thuộc gia tộc. Thanh Hạo Nhiên này hỏi vừa ra, trừ bỏ Tiêu Viêm, Tiêu Giao cùng chân ni cảm thấy giật mình ngoại. Những người khác trong đầu lập tức trở nên trống rỗng, đôi mắt đồng thời nhìn về phía Tiêu Giao cùng chân ni. Kinh ngạc Tiêu Giao hướng Tiêu Viêm đầu đi một cái hỏi ý ánh mắt, ở Tiêu Viêm trước lắc đầu lại gật đầu hạ mới cười khổ trả lời Thanh Hạo Nhiên, không tồi. Tiêu tộc xác thật là chân gia phụ thuộc gia tộc. Bất quá lão phu rất kỳ quái, việc này chân gia cùng ta tiêu tộc chưa bao giờ đối ngoại lộ ra quá, tiêu tộc cũng chỉ có ta, Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Tiêu Viêm biết, ma hoàng lại như thế nào biết đến. Thanh Hạo Nhiên ha hả cười, là ta từ lão tộc trưởng đối chân ni tiểu thư thái độ trung phỏng đoán ra tới. Ngươi đối chân ni tiểu thư cái này hậu bối so đối ta cái này ma hoàng còn cung kính. Ngươi nói các ngươi chi dàn quan hệ có thể hay không dẫn người suy nghĩ sâu xa đâu. Bất quá, này chỉ là suy đoán, ta vẫn luôn chưa dám khẳng định, thẳng đến vừa rồi lao tộc trưởng xưng chân Tông Phúc vì gia chủ, mà không phải chân gia chủ, cũng không phải người hoàng, ta mới cơ bản khẳng định ta suy đoán. Thì ra là thế. Ma hoàng thật là thấy rõ tỉ mỉ A Tiêu Giao gãi gãi cái óc, bất an mà trộm ngó Nhạc Thiếu Long đám người phản ứng. Đúng lúc này, Thanh Mục Nhi thực khó chịu mà vì tiêu tộc đánh lên bất bình, hừ. Này tính cái gì phụ thuộc gia tộc? Ta nhận thức tiểu phiến tử tới nay, tiêu tộc hai lần gặp phải diệt tộc chi nguy, không gặp chân gia cứu viện quá một lần không nói, xong việc liền cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, càng đừng nói thế tiêu tộc báo thù hết giận. Ngay cả lão tộc trưởng đột phá năm sao đều phải dựa vào chính mình nỗ lực câm mồm. Thanh Hạo Nhiên lạnh giọng quát bảo ngưng lại Thanh Mục Nhi. Rồi sau đó đối chân ni xin lỗi nói, Mục Nhi tính tình thẳng, chân ni tiểu thư không cần hướng trong lòng đi. Chân ni không ngại mà cười, Mục Nhi muội muội nói đều là sự thật. Chẳng qua ta làm chân gia người, không tiện đối này nói thêm cái gì. Tiêu Giao vội đối Thanh Hạo Nhiên cùng Thanh Mục Nhi cũng là đối Tiêu Viêm hòa thuận vui vẻ Thiếu Long đám người giải thích nói, này không thể trách gia chủ. Lão Phu vừa đến đấu đế đại lục khi, mang theo Tiêu Lập cùng Tiêu Long đám người. Dấn thân vào ở chân gia. Chúng ta đặc biệt tưởng có được một cái tiêu tộc chính mình gia viên, chính là, lấy chúng ta lúc ấy kia thấp kém đến không thể lại thấp kém thực lực, này căn bản là không có khả năng sự. Tiêu Giao lâm vào đối chuyện cũ hồi ức chung có một ngày, gia chủ đột nhiên truyền thấy ta, hỏi ta có nguyện ý hay không đi Đế Châu vì chân gia xây lên một cái phụ thuộc gia tộc. Ta ngay lúc đó tâm A, đều kích động đến mau băng ra tới. Tuy nói Đế Châu vị trí xa xôi, nhưng lại xa xôi cũng là chính mình gia viên A. Vì trợ giúp tiêu tộc ở Đế Châu lập trụ chân, gia chủ cố ý kêu một cái 4 sao đấu đế theo chúng ta cùng đi Đế Châu, cũng làm vị này 4 sao đấu đế tạm thời sửa họ Tiêu. Chúng ta lúc này mới ở Đế Châu đứng vững vàng góp chân, có thuộc về tiêu tộc chính mình gia viên. Ở lòng ta đối gia chủ là cảm ơn. Chương 803, 810 tiêu tộc cùng chân gia sâu xa, 4. Nói tới đây, Tiêu Giao trong mắt tràn đầy đối chân ni phụ thân cảm kích chi tình, ổn ổn cảm xúc sau, lại nghĩ nghĩ, mới nói tiếp, không cho ngoại nhân biết chúng ta là chân gia phụ thuộc gia tộc là ta yêu cầu, không hề muốn chân gia khác ân huệ cũng là ta cùng Tiêu Lập, Tiêu Long cộng đồng quyết định. Không phải chúng ta tưởng thoát khỏi chân gia, mà là bởi vì chúng ta không nghĩ vĩnh viễn lấy một cái đoạn kết của trào lưu phụ thuộc gia tộc thân phận sinh tồn ở chân gia che chở dưới, chúng ta tưởng chính mình đi ra một cái không ngừng vươn lên cường thịnh chi lộ tới. Đối với điểm này, ta đối gia chủ là bộc lộ quá, ta đối gia ghi chín ý chín oi chủ nói, ta tưởng bằng ta chính mình năng lực mang theo tiêu tộc quật khởi tiêu giao tự dễ mà cười khổ một chút, khi đó, ta bị dự vì đế châu đệ nhất thiên tài, ta thực tự phụ. Ta mới vừa đột phá đến 4 sao hậu kỳ khi, gia chủ lấy tư nhân danh nghĩa phái người đưa tới một kiện thất tinh nội giáp, ta cự tuyệt, ta cảm thấy ta có năng lực dựa vào chính mình đột phá đến 5 sao. Chính là, không ngừng vươn lên lộ dữ dội gian nan, liền ở ta vì độ 5 sao đế kiếp làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm, ngoài ý muốn chúng hồn ma nhất tộc phệ hồn ấn ký. Ta không biết là hồn ma nhất tộc biết chúng ta là chân gia phụ thuộc gia tộc cố ý mà có nhằm vào. Vẫn là chỉ do ngẫu nhiên, tóm lại, ta không ngừng vươn lên lộ cứ như vậy chặt đứt kế tiếp sự các ngươi đều biết. Cho nên, chân gia cũng không có cái gì xin lỗi tiêu tộc địa phương, chỉ có thể nói, tiêu tộc thực lực quyết định tiêu tộc ở chân gia địa vị không có khả năng cao, tiêu tộc người cũng không quá khả năng đã chịu chân gia cũng đủ tôn trọng. Bất quá ta cho rằng, ở thực lực vi tôn đấu đế đại lục, chân gia không có sai. Nguyên lai là như thế này. Mọi người lúc này mới hoàn toàn rõ ràng tiêu tộc cùng chân gia quan hệ, đối chân gia đối đãi tiêu tộc thái độ nhiều ít có chút lý giải. Thanh Hạo Nhiên cảm thán nói, đúng vậy, thực lực A, hết thể đều đến dựa thực lực nói chuyện. Chân Nhi tiểu thư, ta yêu cầu biết đến chuyện thứ hai phải hỏi ngươi. Tuy nói nhiều năm như vậy lý do với nào đó nguyên nhân phụ thân ngươi cùng ngươi thúc thúc quan hệ không phải thực hòa hợp, cùng ngươi ở cảm tình thượng cũng có chút ngăn cách. Nhưng tiêu phủ cùng thương minh cùng chân ni tiểu thư đều có trọng đại liên hệ, ta không tin hắn không chú ý tiêu phủ. Ta yêu cầu biết đến là, hắn đối tiêu phủ đến tột cùng hiểu biết nhiều ít. Nói cách khác, ngươi thúc thúc cùng ngươi đối với ngươi phụ thân nói lên hoặc lộ ra quá tiêu phủ nội tình sao. Bị Thanh Hạo Nhiên nói cập nàng cùng phụ thân chi gian cảm tình ngăn cách. Chân ni thần sắc lược hiện ảm đạm, nhưng đương Thanh Hạo Nhiên vừa hỏi cập nàng hay không hướng nàng phụ thân lộ ra quá tiêu phủ nội tình. Chân Nhi trên mặt lập tức nổi lên một mạt đa hồng, nàng ổn ổn thần, gật gật đầu, nói, ta đối ta thúc thúc lộ ra quá. Lúc trước thương minh vì đạt được thanh linh dịch phương thuốc, ra người ra phủ đệ giúp tiêu viêm thành lập tiêu phủ, còn cùng tiêu phủ kết làm minh hữu, ta phụ thân cảm thấy thực kinh ngạc, cảm thấy còn không phải là vì điểm tiền sao. Cho rằng thúc thúc quá mức hạ mình. Đối thúc thúc vì sao phải làm như vậy thực không hiểu. Khả năng cũng đúng là bởi vì cái này. Có lẽ còn có ta ở đây tiêu phủ duyên cơ đi, hắn đặc biệt chú ý tiêu phủ phát triển. Ta đâu, liền cố ý đem tiêu phủ một chút sự tình tiết lộ cho ta thúc thúc, mục đích là nghị thông suốt quá thúc thúc truyền miệng cho ta phụ thân. Lấy đề cao tiêu phủ ở phụ thân cảm nhận chung địa vị. Mọi người nghe xong, như thế nào không biết chân nhi làm như vậy là vì nàng phụ thân có thể tán thành tiêu viêm. Sôi nổi đều hướng tiêu viêm đầu đi ý vị thâm trường ánh mắt. Tiêu viêm trong lòng một trận cảm động, vì chân nhi dụng tâm lương khổ mà cảm động, nhưng tưởng tượng đến chân kiếm việc này một chút khiến cho chân nhi sở hữu nỗ lực đều uổng phí, nhịn không được hướng chân nhi đầu đi xin lỗi ánh mắt. Chân nhi hồi cấp tiêu viêm một cái chân ăn cười, chuyển hướng Thanh Hạo Nhiên khẩn trương hỏi, ma hoàng, ngài yêu cầu biết đến hai việc đều đã biết, kia ngài sẽ làm ra như thế nào quyết đoán. Thanh Hạo Nhiên tựa hồ là cố ý muốn đậu chân nhi sốt ruột giống nhau, hắn không có lập tức trả lời chân nhi, mà là cảm thán một câu chân nhi tiểu thư này phân dụng tâm thật là lương khổ a. Sau đó nghiêng đầu rất có thâm ý mà đối tiêu viêm cười cười, lại nâng chung trà lên thiển hạp một ngụm, mới một lần nữa nhìn về phía sốt ruột đến không được chân nhi, cười nói, ta nếu là phụ thân ngươi, ta không chỉ có sẽ không làm ra bất luận cái gì đối tiêu phủ bất lợi cử động. Ngược lại sẽ hướng tiêu viêm tung ra cảnh ô liu, thậm chí lại cấp tiêu phủ một ít chỗ tốt, tận lực mượn sức tiêu viêm. A, chúng toàn kinh ngạc, kinh hỉ, kinh nghi không thôi. Chân nhi càng là vui mừng khôn xiết, mắt chán hỉ quang mà thẳng hỏi, thật vậy chăng? Ta phụ thân thật sự sẽ không giận chó đánh mèo với tiêu phủ. Thanh Hạo Nhiên trên mặt toàn là ý cười mà lắc đầu, đầu thú nói, ta xem như hoàn toàn minh bạch cái gì kêu quan tâm sẽ bị loạn. Chân nhi tiểu thư. Lấy ngươi thông tuệ, cùng ngươi đối với ngươi phụ thân hiểu biết, cùng với ngươi sức phán đoán, ngươi không nên làm không ra cái này phán đoán a. Ngươi nha, chính là quá thế người nào đó lo lắng, ngươi tâm loạn chân nhi mặt soát mà một chút hồng thành đẹp nhất một mảnh mây tía, nàng chán buông xuống, không dám nhìn thẳng Thanh Hạo Nhiên, trộm liếc Tiêu Viêm liếc mắt một cái sau mới định trụ tâm thần ngẩng đầu lên, nột nột nhẹ giọng nói, ma hoàng cũng đừng rêu cận chân nhi. Ma hoàng, chân nhi đầu góc có điểm loạn, còn thỉnh ma hoàng thế chân nhi giải thích nghi hoặc. Ai, luyến ái trung nữ nhân à, thật đúng là sẽ buồn. Thanh Hạo Nhiên ở trong lòng cảm thán một câu, nghĩ nghĩ, nói, chân kiếm bị phế, đối chân gia tới nói, xác thật là một cái cực đại tổn thất, nhưng là, Tiêu tộc chính là chân gia phụ thuộc gia tộc, hiện tại ở Tiêu tộc cũng xuất hiện một người tuyệt thế thiên tài, hơn nữa cái này tuyệt thế thiên tài so chân kiếm càng ưu tú, càng lóa mắt, tuyệt đối là năm sao đấu đế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, tuy rằng cái này tuyệt thế thiên tài không họ chân, nhưng dù sao cũng là lệ thuộc với chân gia. Nói cách khác, Tiêu Viêm phế bỏ chân kiếm, chính là chân gia một cái tuyệt thế thiên tài phế bỏ chân gia một cái khác tuyệt thế thiên tài. Ngươi nói, nếu ngươi là phụ thân ngươi, sẽ bởi vì nhất thời tức giận liền đối Tiêu phủ đại động binh qua, đem Tiêu Viêm giết vì đã phế bỏ chân kiếm hết giận sao? Chân nhi như thể hồ quán đỉnh, tức khắc ánh mắt đại lượng, đúng vậy, Tiêu tộc là chân gia phụ thuộc gia tộc, kia Tiêu Viêm chính là chân gia tuyệt thế thiên tài a. Ta như thế nào không suy xét đến điểm này đâu? Thấy chân nhi cùng Tiêu Giao cùng với mọi người đều ở bừng tỉnh trung lộ ra vui mừng, chỉ có Tiêu Viêm không phải quá chấp nhận, Thanh Hạo Nhiên nói tiếp, lấy phụ thân ngươi khôn khéo, ở biết Tiêu phủ tấn mãnh phát triển trạng thái sau, không có khả năng không thể tưởng được Tiêu tộc sớm hay muộn sẽ phát triển trở thành vì một cái thế lực lớn. Bất luận cái gì một cái nhỏ yếu gia tộc, ở có cùng với sở phụ thuộc thế lực lớn địa vị ngang nhau thực lực sau, đều sẽ thoát ly đối cái kia thế lực lớn phụ thuộc độc lập ra tới. Như vậy ví dụ ở đấu đế đại lục nhiều không kể xiết. Nếu không đối Tiêu phủ áp dụng trả đũa hành động, phụ thân ngươi sẽ ở Tiêu tộc phát triển trở thành thế lực lớn sau lại đối Tiêu tộc kỳ hảo sao? Thanh Hạo Nhiên ngữ khí chợt tăng thêm, sẽ không. Hắn hiểu lắm dệt hoa trên gấm cùng đưa than ngày tuyết khác nhau. Cho nên, mặc kệ trước kia Tiêu tộc ở chân gia trong mắt địa vị như thế nào thấp kém, liền hướng về phía mượn sức Tiêu tộc cùng Tiêu Viêm Viêm điểm này, hắn đều sẽ đối Tiêu tộc phá lệ coi trọng, nhất định sẽ ở Tiêu tộc còn ở phát triển trong quá trình nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm đối Tiêu tộc kỳ hảo, thậm chí còn sẽ cho Tiêu tộc một ít duy trì. Mà hiện tại, đúng là như vậy thời điểm, hơn nữa vừa lúc Tiêu Viêm phế đi chân kiếm. Hắn không truy cứu Tiêu tộc, ngược lại đối Tiêu tộc kỳ hảo, Tiêu tộc chính là tưởng không tiếp thu đều khó. Hoa! Mọi người đại hỉ, Thanh Mục Nhi càng là hết sức vui mừng mà nhảy lên, nói như vậy, tiểu phiến tử phế chân kiếm còn phế đúng rồi. Ca, ngươi nói, chân gia sẽ cho Tiêu tộc một ít cái dạng gì duy trì đâu. Thanh Hạo Nhiên tức giận mà cười nói, này ta nào biết nói. Bất quá, hẳn là Tiêu tộc trước mắt nhất yêu cầu. Tiêu tộc không cần bọn họ cho cũng không có ý nghĩa. Tiêu tộc trước mắt nhất yêu cầu. Tiêu tộc trước mắt yêu cầu cái gì? Tựa hồ cái gì cũng không thiếu a. Đã không có lo lắng chân ni khôi phục nàng khôn khéo, ánh mắt vừa động, buột miệng tốt ra, thuộc địa. Một khối tốt thuộc địa. Mọi người đều bị ánh mắt đại lượng. Tiêu Viêm cũng tâm động một chút. Đúng vậy. Trước mắt Tiêu tộc nhất yêu cầu. Chính là một khối tốt thuộc địa. Nhạc Thiếu Long mừng như điên nói, ha ha, chuyện xấu ngược lại biến thành chuyện tốt, kể từ đó, Tiêu tộc quật khởi đem nhanh hơn. Nhưng hắn nhìn đến Tiêu Viêm cũng không vui sướng. Lập tức minh bạch Tiêu Viêm trong lòng sở lự, lại không khỏi lo lắng nói, chỉ là, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, chân gia cho Tiêu tộc này đó chỗ tốt, nhất định sẽ yêu cầu Tiêu tộc công khai chân gia phụ thuộc gia tộc thân phận, cũng đối Tiêu tộc có nhất định ước thúc. Tiêu tộc liền rất khó tái giống như trước kia như vậy độc lập, ta lo lắng Tiêu thiếu chưa chắc vui. Nhạc Thiếu Long nói lệnh mọi người đem ánh mắt đều đầu hướng Tiêu Viêm. Chân Nhi càng là ở vui sướng lúc sau lại âm thầm đổ mồ hôi. Nàng hiểu biết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngày thường nhìn như hiền hòa, thậm chí còn có chút chất phác, nhưng trời sinh tính lại cực quật cường, đối chân gia lại không có lòng trung thành. Nếu Tiêu Viêm cho rằng đây là chân gia một loại khác hình thức uy hiếp mà cự tuyệt tiếp thu, Tiêu tộc cùng chân gia quan hệ liền đem trực tiếp gặp phải tan vỡ, nàng cùng Tiêu Viêm đi đến cùng nhau khả năng tính liền đem trở nên cực kỳ xa vời, nàng thực sợ hãi Tiêu Viêm nói ra không tự. Nhưng nàng ở thần sắc thượng không có hiển lộ ra bất luận cái gì chờ mong, nàng biết, lúc này Tiêu Viêm nhất định thực dối rắm, nàng hy vọng Tiêu Viêm có thể trải qua cẩn thận tự hỏi cùng cân nhắc sau lại làm ra quyết định, đồng thời nàng cũng muốn nhìn một chút nàng ở Tiêu Viêm trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Không thể không nói, Chân Nhi thật sự thực hiểu biết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này xác thật đang đứng ở cực độ rối rắm chung, hơn nữa cùng Chân Nhi tưởng cơ hồ giống nhau như lúc Chân Gia nếu đối ta tung ra cành ô liu, thoạt nhìn là có trợ giúp Tiêu tộc quật khởi, nhưng trên thực tế là một loại biến tướng uy hiếp, lấy chân kiếm chuyện này tới uy hiếp chúng ta vĩnh viễn làm Chân Gia phụ thuộc gia tộc tồn tại. Nhưng ta đối Chân Gia không có nửa điểm lòng trung thành, nếu không phải bởi vì Chân Nhi, ta thậm chí cảm thấy ta cùng Chân Gia không có chút nào quan hệ. Ta vì cái gì muốn phụ thuộc vào Chân Gia? Liên bởi vì ta sợ nếu ta không tiếp thu sẽ bắt Chân Gia gia chủ mặt mũi, Chân Gia gia chủ dưới sự giận dữ sẽ đối Tiêu phủ việc binh đao gặp nhau sao? Mẹ nó, ta Tiêu Viêm là sợ phiền phức người sao? Chỉ cần Tiêu phủ lại có một đoạn phát triển thời gian, ai sợ ai còn không biết đâu. Chính là, nếu ta không tiếp thu, Chân Nhi phụ thân nhất định hận chết ta, ta cùng Chân Nhi đem rất khó đi đến cùng nhau. Ta đã có thể phụ Chân Nhi đối ta một mảnh tình ý. Ta nên như thế nào lựa chọn? Thật lâu sau, Tiêu Viêm cũng không có làm ra quyết định, hắn gian nan mà nâng lên mắt, có chút vô lực hỏi, ta tưởng thỉnh đại gia giúp ta phân tích, nếu ta cự tuyệt Chân Gia tung ra cành ô liu, sẽ có cái gì hậu quả? Chân Nhi ám đạo một tiếng quả nhiên, tâm lập tức liền nắm khẩn. Thanh Hạo Nhiên lập tức làm ra trả lời, ta tưởng, Chân Tông Phúc nhất định sẽ cảm thấy đại thất mặt mũi. Nói khó nghe điểm, sẽ cho rằng ngươi là cho mặt không biết xấu hổ, nhất định sẽ tức giận. Nhưng còn không đến mức đối Tiêu tộc động can qua, rốt cuộc mượn sức không thành liền động can qua cử chỉ nói ra đi sẽ rất khó nghe. Huống chi Thương Minh Minh chủ Chân Bố Phàm nhất định sẽ ở trong đó thế ngươi hòa giải, hơn nữa Chân Nhi tiểu thư cũng ở Tiêu phủ. Chân Nhi đau khổ lắc đầu, ta có ở đây không nơi này khởi không được nhiều đại tác dụng, nhiều nhất là ta phụ thân sẽ suy xét nhỏ nhất nhân tố thôi. Nàng có chút khẩn trương mà vây quanh nổi lên hai tay, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ xuống tay cánh tay, vừa nghĩ biên nói, bất quá, ma hoàng lời nói rất có đạo lý, đối Tiêu phủ động thủ khả năng tính hẳn là không lớn, nhưng phụ thân nhất định sẽ đưa ra điều kiện, muốn ta cùng. Cùng Tiêu phủ hoàn toàn thoát ly quan hệ hồi Thương Minh đi, từ đây đoạn tuyệt cùng Tiêu phủ hết thể lui tới Chân Nhi lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên, đều ở lo lắng Tiêu Viêm sẽ như thế nào quyết định. Chương 804, 811 năm sau đế kiếp tới, 1. Đương Chân Nhi nói nếu Tiêu Viêm cự tuyệt Chân Gia tung ra cành ô liu, Chân Nhi phụ thân rất có thể sẽ bức Chân Nhi rời đi Tiêu phủ. Tiêu Viêm nắm tay gắt gao nắm chặt khởi, hắn đôi mắt híp lại, trong mắt hàn mang thoáng hiện. Nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh lại, không cam lòng mặt sắc cũng dần dần hòa hoan xuống dưới, ánh mắt nhu hòa lại tận hiện tình yêu mà nhìn Chân Nhi liếc mắt một cái sau đối mọi người nói. Tuy nói Tiêu phủ quật khởi cũng không cần dựa vào Chân Gia, nhưng hiện giờ Tiêu phủ cùng Tiêu tộc thật là nhất thể, Tiêu tộc lại cùng Chân Gia có lịch sử sâu xa, hơn nữa, Tiêu phủ không thể không coi Chân Nhi, cho nên, nếu đúng như đại ca sở phân tích như vậy, ta tiếp thu đó là một câu Tiêu phủ không thể không coi Chân Nhi, ai đều nghe được ra trong đó chân chính hàm nghĩa, mỗi người mặt mày gian đều dạng ra thế Tiêu Viêm cùng Chân Nhi cao hứng ý cười. Chân Nhi càng là tâm cháo chạy xiết, trong lòng như có nai con chạy loạn, một mảnh đỏ bừng từ trên mặt vẫn luôn lan tràn đến cổ trắng. Nàng minh bạch, Tiêu Viêm hoàn toàn là bởi vì nàng mới ủy khuất mà đáp ứng tiếp thu, nàng trong lòng tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Bất quá, Tiêu Viêm giơ lên đầu, thanh âm trầm thấp nhưng lại dị thường kiên định, ta có một điều kiện, ta hy vọng Tiêu tộc có cũng đủ du ly quyền. Đây là ta yêu cầu duy nhất. Huynh đệ yêu cầu này nhưng thật ra nhắc tới điểm tử thượng. Thanh Hạo Nhiên gật đầu, Tiêu tộc nếu muốn quật khởi, liền nhất định không thể chịu khống với người, chỉ có lưu giữ tự mình ý chí, mới có thể chân chính cường đại lên. Đại ca ta duy trì ngươi. Bị Tiêu Viêm một câu bất quá sợ tới mức cho rằng có cái gì chuyện xấu Chân Nhi nhẹ thư khẩu khí, ôn nhu nói, nếu ta phụ thân thật hướng Tiêu tộc vươn cành ô liu, điểm này ta đi thuyết phục hắn. Rốt cuộc buông tâm Tiêu Giao cao hứng đến lão lệ tung hành, chúng ta đây liền tĩnh chờ đại tiểu thư tin tức tốt. Thấy mọi việc nghĩ đến không sai biệt lắm, Thanh Hạo Nhiên nhấp một ngụm hương trà sau nhìn Tiêu Viêm, một bộ y u ngôn lại ngăn bộ dáng. Đại ca chính là có nói cái gì muốn nói. Tiêu Viêm nhạy bén mà bắt giữ tới rồi Thanh Hạo Nhiên thần sắc biến hóa, không khỏi hỏi. Mọi người cũng đều nhìn lại đây. Há mồm y u ngôn Thanh Hạo Nhiên ghé mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt tạm đạm Thanh Mộc Nhi. Mới chậm rãi nói, huynh đệ, vi huynh phải rời khỏi Tiêu phủ. Rời đi Tiêu phủ. Tiêu Viêm mày một trọn, mặt sắc hơi trầm xuống, đại ca là ở Tiêu phủ trụ đến không thoải mái, vẫn là huynh đệ ta tiếp đón không chu toàn. Nào có sự, ta là muốn dọn tiến Ma Hoàng phủ. Việc này không phải do đại ca ta nói à không? Thật sự, chuyện tốt ra đại ca. Ta còn tưởng rằng là huynh đệ ta địa phương nào đắc tội đại ca đâu. Tiêu Viêm kinh hỉ, tiến vào chiếm giữ Ma Hoàng phủ, thuyết minh đại ca Ma Hoàng thân phận được đến đại đa số ma tộc thừa nhận, đại ca nhất thống ma tộc nguyện vọng đem thuận lợi rất nhiều, huynh đệ chúc mừng đại ca. Mọi người cũng sôi nổi vì Thanh Hạo Nhiên đưa lên chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Thanh Hạo Nhiên nhất nhất đáp lại mọi người, trên mặt dạng đầy cười, nhưng Thanh Mục Nhi trên mặt chán ra cười chung lại mang theo vài phần mất mát. Tiêu Viêm chú ý tới, có chút hoang mang hỏi Thanh Mục Nhi, làm sao vậy Mục Nhi? Thanh Hạo Nhiên cưng chiều mà nhìn Thanh Mục Nhi, ngó ngó Tiêu Viêm sau cười nói, nàng nha, là không muốn cùng ta đi Ma Hoàng phủ trụ, nói ở Tiêu phủ di tử quá thật sự vui vẻ, cùng đại gia cảm tình đều thực hảo, luyến tiếc rời đi. Mọi người nghe vậy, đều nhìn xem Thanh Mục Nhi lại nhìn xem Tiêu Viêm, trong ánh mắt có vài phần nghiền ngẫm. Thanh Mục Nhi thấy mọi người đều dùng như vậy ánh mắt nhìn về phía chính mình, trên mặt tức khắc bay lên mấy đóa đỏ ửng. Tiêu Viêm cũng trong lòng vừa động, nhất thời vô ngữ. Kia Ma Hoàng tính toán. Chân Nhi cười hỏi. Thanh Hạo Nhiên cười khổ nói, dọn tiến Ma Hoàng phủ sau, sợ cần xử lý sự vụ sẽ rất nhiều, ta vốn định làm Mục Nhi hiệp trợ ta xử lý một ít. Nhưng ta lại không hy vọng nàng cả ngày dầu dĩ không vui mà không vui. Ta thực khó xử a nói tới đây, Thanh Hạo Nhiên rất có thâm ý hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ có thể cho ta một cái ý kiến sao? Làm ta cấp ý kiến. Tiêu Viêm thiếu chút nữa không té xỉu, thầm nghĩ đại ca à, tuy rằng ngươi biết trong lòng ta kỳ thật thực không tha Mục Nhi rời đi, nhưng ngươi như vậy hỏi ta, ta nói như thế nào đến xuất khẩu a? Hắn chần chờ nửa ngày, cuối cùng nói, ta tưởng... Vẫn là làm Mục Nhi chính mình quyết định đi lời này vừa nói ra, mọi người đều bị nhắm mắt nhấp nói thẳng lắc đầu, Chân Nhi càng là ở trong lòng thầm mắng Tiêu Viêm ở cảm tình phương diện chất phác đến có chút quá mức. Thanh Mục Nhi nghe vậy ngẩn ra, trong mắt lập tức mắc cạn ra một mảnh nhàn nhạt yêu thương. Lấy Thanh Mục Nhi bướng bỉnh tính cách, nàng vốn dĩ hoàn toàn có thể thái độ kiên quyết mà lưu lại, nàng sở dĩ vẫn luôn không làm như vậy, là nàng tưởng chờ Tiêu Viêm chính miệng giữ lại nàng. Chẳng sợ chỉ là đơn giản lưu lại hai chữ. Chính là nàng không nghĩ tới, Tiêu Viêm cư nhiên làm chính nàng làm quyết định, tuy rằng nàng biết Tiêu Viêm là đối nàng ý nguyện tôn trọng, nhưng nàng vẫn là không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Nàng mân khẩn cái miệng nhỏ, nhịn xuống hốc mắt trung ý u muốn tràn ra nước mắt, hung hăng mà hận Tiêu Viêm liếc mắt một cái, nhưng nhìn đến cười mỉa Tiêu Viêm kia không tha ánh mắt, trong lòng lại mềm nhũn, tận lực dùng bình thản ngữ khi nói, ta là rất luyến tiếc đại gia. Nhưng ca ca tiến vào chiếm giữ Ma Hoàng phủ là đại sự, hơn nữa như ca ca theo như lời, yêu cầu xử lý sự vụ sẽ rất nhiều, xác thật yêu cầu nhân thủ hiệp trợ xử lý, cho nên, ta còn là tùy ca ca đi Ma Hoàng phủ đi. Lời nói đến cuối cùng, Thanh Mục Nhi đầu càng rũ càng thấp, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, mọi người đều cực không dễ chịu. Tiêu Viêm ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Nghe vốn tưởng rằng sẽ hồ nháo một hồi Thanh Mục Nhi như vậy thành thục lời nói, trong lòng kia căn bản là đã bị Thanh Mục Nhi xúc động huyền lại lần nữa chấn động lên. Hắn biết, Thanh Mục Nhi làm quyết định này nhất định là bởi vì hắn không có giữ lại, cái này làm cho hắn trong lòng hứng khởi mấy phần ấy nấy. Hắn phảng phất muốn đền bù giống nhau mở miệng nói, kỳ thật chúng ta cũng thực luyến tiếc Mục Nhi dọn đi, cũng may Ma Hoàng phủ liền ở Cự Hy Thành. Mục Nhi, ngươi liền đem Tiêu phủ trở thành ngươi cái thứ hai ra, chỉ cần có không, ngươi liền tùy thời lại đây trụ. Nghe được Tiêu Viêm nói có thể đem Tiêu phủ trở thành chính mình ra, một bụng ủy khuất Thanh Mục Nhi tức khắc cười, sở hữu đau lòng đều bởi vì Tiêu Viêm những lời này tan thành mây khói. Nhưng nàng lập tức liền từ vui mừng trung thu liễm tươi cười, đô khởi cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói, chính là Ma Hoàng phủ cùng Tiêu phủ khoảng cách hảo xa, nghe được Thanh Mục Nhi đối chính mình như thế không tha, Tiêu Viêm trong lòng dòng nước gấm kích động, hắn buột miệng thốt ra, ta có thể an bài người kiến tạo một cái Tiêu phủ thẳng tới Ma Hoàng phủ trung động. Chân Nhi lập tức ánh mắt sáng ngời, gì, như thế cái hảo biện pháp, đã phương tiện Tiêu phủ cùng Ma Hoàng phủ tăng mạnh liên hệ, cũng phương tiện lẫn nhau canh gác. Thanh Mục Nhi vui sướng mà tràn ra miệng cười, nhưng nàng lập tức lại một lần thu liễm tươi cười, thấp thỏm bất an hỏi Chân Nhi, Chân Nhi tỷ tỷ, kiến tạo một cái trùng động phải tốn thật nhiều tiền. Chân Ni cười, trêu ghẹo nói, cô gái nhỏ, hiện tại liền biết giúp hắn tỉnh tiền. Yên tâm đi ta Mộc Nhi muội muội, kiến tạo trùng động phí dụng tuy đại, nhưng ngươi xem hắn là thiếu tiền người sao. Hắn nha, tiền đều nhiều đến muốn phát sầu xài như thế nào đi ra ngoài đâu. Ha ha ha ha, mọi người một trận cười to, bị Chân Ni trêu ghẹo thành Mộc Nhi mặt đỏ bừng đến tựa như một cái hồng hồng quả táo. Muốn nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái nhưng lại ngượng ngùng xem thần thái đem này nội tâm hạnh phúc biểu lộ không bỏ sót. Nhìn một màn này, Thanh Hạo Nhiên tràn đầy vui mừng, liên tiếp gật đầu chung khỏe miệng phiêu khởi một mặt vừa lòng cười, nhưng Chân Ni lại môi hơi hơi mấp máy, D8 tổ e hướng chính nhạc ga cười Tiêu Giao truyền âm cái gì. Tiêu Giao kinh ngạc mà nhìn về phía Chân Ni, kinh ngạc chung khẽ gật đầu, hướng Chân Ni đầu đi vô cùng cảm kích ánh mắt. Cùng Thanh Mục Nhi quan hệ bị Chân Ni lấy một câu vui đùa lời nói làm rõ, Tiêu Viêm cảm thấy mặt có chút nóng lên, vội vàng đánh trống lảng đối Thanh Hạo Nhiên hỏi, nếu đại ca không có ý kiến, ta đây Minh Di liền an bài người khởi công. Ta có thể có ý kiến gì? Câu mà không được. Thanh Hạo Nhiên rất có thâm ý mà nhìn xem Thanh Mục Nhi, ta nhưng không nghĩ Mục Nhi mỗi ngày ở ta bên thai nói thầm. Chưa xong còn tiếp. Chương 805 812 năm sau đế kiếp tới, nhị. Ca Thanh Mục Nhi trộm kéo kéo Thanh Hạo Nhiên góc áo, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đều sắp vùi vào to thẳng sủ ảng phèn chi gian. Lần đầu nhìn thấy Thanh Mục Nhi như vậy ngượng ngùng muôn vàn phong tình, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy yết hầu phát làm. Ha ha ha. Thanh Hạo Nhiên ôm Tiêu Viêm vai thoải mái cười to, sau đó nói một câu ý vị cực kỳ sâu xa nói, huynh đệ à, từ nay về sau, ngươi liền càng là ta huynh đệ. Ha ha ha. Đúng lúc này, Tiêu Giao tiến lên một bước, làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng đối Tiêu Viêm nói, tiểu tử, ngươi hiện tại là Tiêu tộc tộc trưởng, trong tộc sự vụ đều từ ngươi làm chủ. Nhưng là, có một số việc ngươi cũng đến nghe tổ tiên ta mọi người nghe được không thể hiểu được, không rõ vị này lao gia tử vì sao sẽ ở lúc này như vậy nghiêm túc mà nói như vậy, đều cho rằng hắn là đau lòng kiến tạo một cái trùng động tiêu tiền quá nhiều muốn phản đối đâu. Trong lòng đều thế Thanh Mục Nhi khẩn trương lên. Nhưng là, Tiêu Giao kế tiếp nói lại lệnh chúng nhân cảm thấy lao gia tử thật sự quá đáng yêu hắn là đối Thanh Hạo Nhiên nói ma hoàng. Tục ngữ nói, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Lao phu tưởng thế Tiêu Viêm trèo cao, ma hoàng có không đáp ứng đem Mục Nhi cô nương hứa cho hắn. Tiêu Viêm lập tức kinh lớn mắt, thầm nghĩ tổ tiên a tổ tiên, ngươi đây là sướng nào vừa ra a. Thanh Mục Nhi xấu hổ đến liên thủ cũng không biết nên để chỗ nào rồi, Tiêu Kỳ đi qua đi đem Thanh Mục Nhi vãn trụ, Chân Ni cho đã mắt hâm mộ mà nhìn bị Tiêu Kỳ vãn trụ Thanh Mục Nhi, Nhạc Thiếu Long đám người trên mặt chạy xuôi nhưng vốc vui mừng, Long ý càng là cao hứng đến băng lên. Thanh Hạo Nhiên cũng cả kinh mở to mắt, nhưng đó là cao hứng. Bất quá, là ma hoàng hắn, như thế nào không biết Tiêu Giao này cử thâm ý. Rõ ràng là còn không yên tâm đan điện cùng chân ra. Sợ vạn nhất này hai nhà ngoài dự đoán mà đối Tiêu phủ động thủ, hắn Thanh Hạo Nhiên cũng không dám gắng gượng Tiêu phủ a. Hơn nữa, hắn cũng không tin ở Chân Nhi ở đây dưới tình huống Tiêu Giao dám đưa ra như thế kiến nghị. Hắn hướng Chân Nhi đầu đi dò hỏi ánh mắt. Chân Nhi không giấu vết mà đối Thanh Hạo Nhiên trở về một cái khẳng định ánh mắt, Thanh Hạo Nhiên lúc này mới minh bạch, nguyên lai đây là Chân Nhi chủ ý. Không chỉ có không đối Chân Nhi như thế tâm kế cảm thấy phản cảm, ngược lại bị Chân Ni đối Tiêu Viêm thâm tình hậu nghị thật sâu cảm động. Thanh Hạo Nhiên đối Chân Ni đối Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi thành toàn báo lấy cảm kích cười sau, vội đối Tiêu Giao nói, lão tộc trưởng chết sát tiểu muội là tiểu muội trèo cao Tiêu Viêm. Ứng, cần thiết ứng. Ha ha ha, lão tộc trưởng, Thanh Mũ cảm ơn. Bất quá, lão tộc trưởng, chúng ta có phải hay không nghe một chút huynh đệ cùng Mục Nhi chính bọn họ ý kiến? Sau đó chuyển hướng Thanh Mục Nhi cười đầu hỏi, Mục Nhi, ngươi nguyện ý gả cho Tiêu Viêm sao? Không muốn nói liền lắc đầu, ca về sau lại cho ngươi tìm cái ngươi vừa ý. Thanh Mục Nhi mặt trướng đến đỏ bừng, tưởng trả lời, lại biết nên như thế nào há mồm. Tưởng nhìn trộm nhìn xem Tiêu Viêm phản ứng, lại ngượng ngùng ngẩng đầu, chỉ phải đôi tay ở vui sướng cùng thấp thỏm chung bất an mà rào góc áo, nhẹ đến cơ hồ nhìn không thấy gật gật đầu. Mọi người lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Thanh Hạo Nhiên tựa hồ là muốn cố ý lấy hai người đầu thú dường như hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, Mộc Nhi đã gật đầu, ngươi đâu? Ngươi có nguyện ý hay không cưới Mộc Nhi làm vợ làm ta muội phu? Tiêu Viêm thấp thỏm mà nhìn về phía Chân Nhi. Thấy chân ni cười gật đầu, lại nhìn xem Tiêu Kỳ, lại nhìn về phía Thanh Mục Nhi, cùng Thanh Mục Nhi nhận thức tới nay từng màn nháy mắt ở trong đầu hiện lên từ lần đầu tiên bị Thanh Mục Nhi trảo hồi huyết ma nhất tộc, đến Thanh Mục Nhi vì chính mình không tiếc rời nhà trốn đi chạy tới Cự Hy Thành chờ chính mình, lại đến lần đó vì chính mình có thể được đến sinh mệnh trái cây không tiếc ở Cự Hy Thành hành đoạn, lại đến chính mình mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện đều vì chính mình lo lắng cùng cầu nguyện. Thoạt nhìn có chút điêu ngoa cùng tùy hứng Thanh Mục Nhi lại là như vậy đơn thuần cùng đáng yêu. Đối chính mình càng là nhất vãng tình thâm, chính mình trong lòng kia căn tình huyền cũng sớm bị nàng kích thích, có thể được thê như thế, phu phục gì cầu. Nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm khỏe miệng dần dần hiện lên một mặt ý cười, hắn ở lại nhìn thoáng qua dùng ánh mắt cổ vũ hắn chân nhi sau đối Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu. Tiêu Giao lập tức thoải mái cười ha hả, đối Tiêu Viêm nói, tiểu tử. Việc hôn nhân này liền như vậy định rồi. Chờ ngươi đột phá năm sao, đem trong tay nên xử lý xong sự tình xử lý xong, ta cùng Ma Hoàng liền thế ngươi cùng Mộc Nhi cô nương đem hôn sự làm, đỡ phải Mộc Nhi cô nương cả ngày trùng động tới trùng động đi. Phiền thoái. Khiếu Chiến nhếch miệng cười to, hắc hắc, thực mau liền có hỉ uống rượu. Tiêu Thiếu muốn đột phá năm sao, kia còn không phải một giây sự. Hắn tiến giết chóc huyết quật khi cũng đã là 4 sao đỉnh. Ở giết chóc huyết quật chung lại cắn nuốt mấy cái tam kỳ vật khiêu chiến nói mới nói được nơi này, Thanh Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức tiếng kêu khiêu chiến ngươi từ từ đình chỉ khiêu chiến, chuyển hướng Tiêu Viêm hỏi, huynh đệ, khiêu chiến nói đúng à? Ngươi năm sao đế kiếp như thế nào còn không có giáng xuống? Lẽ ra ngươi vừa ra ảo cảnh năm sao đế kiếp nên giáng xuống, không có khả năng đến bây giờ còn không có động tĩnh. Chính là a. Thanh Hạo Nhiên một lời nhắc nhở mọi người. Mọi người sôi nổi hoang mang mà nhìn Tiêu Viêm. Gió lốc suy đoán hỏi, có thể hay không là Tiêu Thiếu còn chưa tới năm sao? Không có khả năng. Thanh Hạo Nhiên quả quyết phủ định, cắn nuốt mấy cái xếp hạng trước 20 tam kỳ vật, nếu còn không thể xử một cái 4 sao đỉnh đến năm sao, liền thấy quỷ. Sau đó đối Tiêu Viêm nói, huynh đệ, ngươi cảm thụ một chút ngươi trong cơ thể đấu khí, nói cho vi huynh là tình huống như thế nào. Tiêu Viêm lắc đầu, không cần cảm thụ. Ta trong cơ thể đấu khí ở giết chóc huyết quật chúng đã đôi đầy, tựa hồ không đột phá liền khó tiến thêm nữa. Đây là đột phá 5 sao dự triệu. Thanh Hạo Nhiên khẳng định nói, gục như ngược lại nghi vấn, nhưng vì cái gì ngươi 5 sao đế kiếp không buông xuống đâu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, ta cũng không biết vì cái gì. Ta cũng biết, ta vừa ra ảo cảnh 5 sao đế kiếp nên giáng xuống, nhưng vẫn luôn không nói gì chân ni lúc này đột nhiên nói. Ta nhưng thật ra nhớ tới một kiện cùng Tiêu Thiếu tình huống này thực tương tự sự tình. Nga. Nghe nói trước kia có một cái đấu đế đi đến một cái cùng loại giết chóc huyết quật, có thiên địa quy tắc gáp chế cấp bậc viễn cổ di tích, ở bên trong rèn luyện trong quá trình, hắn cũng đạt tới tân trước bình cảnh, nhưng cũng không có giáng xuống đế kiếp. Nhưng hắn vừa ly khai ảo cảnh không lâu, liền gặp gỡ kẻ thù, liền tại đây danh đấu đế vận chuyển đấu khí ra tay hết sức, đế kiếp đột ngột mà từ trên trời giáng xuống. Kết quả, tên này đấu đế đã chết, ta muốn hỏi đề hẳn là liền ra ở chỗ này. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, sau đó hỏi Tiêu Viêm, ngươi từ ảo cảnh ra tới sau có hay không dùng quá đấu khí? Có, bay trở về Tiêu Phủ khi dùng quá. Vậy không đúng rồi. Khiếu Chiến nói, cái kia đấu đế ra ảo cảnh sau, vừa động dùng đấu khí liền đưa tới đế kiếp, nhưng Tiêu Thiếu thẳng đến bay trở về Tiêu Phủ đều không có nửa điểm phản ứng cũng là. Mọi người lại hoang mang. Nhưng Thanh Hạo Nhiên lại phân biệt ra trong đó khác biệt, nói, phi hành dùng về điểm này đấu khí cùng chiến đấu so sánh với mới nhiều ít ta. Huynh đệ, ngươi hiện tại ấp ủ một cái đấu kỹ thử xem. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, Tiêu Viêm gật gật đầu, tâm niệm vừa động, đấu khí từ 4 kinh 8 mạch chung nhanh chóng tụ tập tới tay trưởng, bàn tay phía trên lập tức hiện ra một cái nồng đậm khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ mới ra. Tiêu Phủ trên không hình như là trời không cẩn thận đánh nghiêng mực nước bình, nồng đậm mây đen lập tức mà che đậy nửa bầu trời không, trầm thấp sấm rền thanh ở thật dày tầng mây trung cuồn cuộn vang lên, một cổ lệnh nhân tâm giật mình uy áp bao phủ toàn bộ Tiêu Phủ. Là 5 sao đế kiếp. Mọi người lao ra đại sảnh, nhìn chằm chằm như bắt mặc giống nhau không trùng, trong mắt lóe kìm nén không được vui sướng. Nhạc Thiếu Long bàn tay vừa lật, đưa cho Tiêu Viêm một viên tím tâm đan, đây là ta cố ý cho ngươi lưu. Nhìn Nhạc Thiếu Long trong tay tím tâm đan, mọi người tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải Nhạc Thiếu Long tâm tư kín đáo vì Tiêu Viêm lưu lại một viên, hiện tại Tiêu Viêm muốn độ 5 sao đế kiếp, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Ha ha, Thiếu Long a Thiếu Long, quả nhiên là quản lý hảo thủ. Từ 5 sao đế kiếp sắp buông xuống trung phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm hướng Nhạc Thiếu Long đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, nhưng lại ra ngoài mọi người đoán trước mà không có nhận lấy tím tâm đan. Cái này ta không cần, đến nỗi nguyên nhân, ngày sau lại dùng ta nói tỉ mỉ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 806, 813 năm sao đế kiếp tới, tam. Năm sao đế kiếp buông xuống lửa xém lông mày, Tiêu Viêm không kịp giải thích, bước chân một chút, thân hình bay nhanh hướng luyện công phòng phương hướng. Nhạc Thiếu Long tay cầm tản ra dược hương tím tâm đan, gấp đến độ không ngừng dậm chân. Thanh Mục Nhi lòng nóng như lửa đốt, mau đem tím tâm đan cho ta cấp tiểu phiến tử đưa qua đi. Tất cả mọi người đều không cần hoảng loạn. Thanh Hạo Nhiên thần sắc ngưng trọng mà nhìn biến mất ở trong bóng đêm Tiêu Viêm, tuy lo lắng nhưng lại cực kỳ chấn định, hắn dám làm như vậy, khẳng định liền có nắm chắc. Ca, hắn liền một kiện nội giáp đều không có a. Chúng ta ai nghe nói qua chỉ dựa vào thân thể liền kháng hạ năm sao đế kiếp. Thanh Mục Nhi gấp đến độ đều mau khóc. Mục Nhi muội muội, ở hắn trên người phát sinh quá sự, chúng ta trước kia không nghe nói qua còn thiếu sao. Đối Tiêu Viêm giống nhau tràn ngập tin tưởng chân Nhi đi lên trước vãn trụ Thanh Mục Nhi, sau đó tiếp đón mọi người một tiếng, đi thôi, chúng ta đi gặp chứng cái này kỳ tích. Mọi người treo không đứng thẳng ở luyện công phòng phía trên giữa không trung, nhìn thân hình đứng thẳng Tiêu Viêm, cũng nhìn chính áp ủ vạn quân lôi đỉnh trên không. Khiếu Chiến không khỏi cảm thán, tưởng ta lúc trước quá năm sao đế kiếp thời điểm, trên người cũng mặc một cái lục tinh đỉnh ma thú nội giáp a. Thiết! Ngươi bốn sao đỉnh thời điểm có Tiêu Thiếu hiện tại thân thể cường độ. Không rửa tím tâm đan, không mặc bất luận cái gì nội giáp, đơn lấy ngạnh kháng năm sao đế kiếp, tuy nói ta đối Tiêu Thiếu có tin tưởng, nhưng ta sao vẫn là cảm thấy hãi hùng khiếp vía đâu. Lấy Tiêu Thiếu năng lực, phía trước thiên địa huyền hoàng lôi ma kiếp cùng mặt sau bốn đạo muôn vàn lôi đỉnh kiếp đều hẳn là vô ưu. Chúng ta chỉ cần độ cao chú ý cuối cùng một đạo lôi kiếp có thể, kia mới là năm sao đế kiếp đáng sợ nhất. Độ năm sao đế kiếp thời gian không ngắn, chúng ta tĩnh tâm lấy đại đi. 4. Mọi người ở đây tĩnh trở Tiêu Viêm độ năm sao đế hờ ít 2 mở cờ ít tờ kiếp là lúc, ở cự hy thành một chỗ khác đan điện tổng bộ đại điện, vô số được khảm ở khung đỉnh dạ Minh Châu đem toàn bộ đại điện chiếu đến giống như ban ngày, mười mấy thật lớn đồng thau cổ đỉnh nội ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Đêm đêm khuya hàn ý xua đuổi vô ngân, lại xua đuổi không đi phân loại hai bài đứng thẳng ở đại điện trung đan điện một trung cao tầng trong lòng hàn ý đắc trong đại điện yên tĩnh không tiếng. Động, chỉ có trên bảo tọa mặt âm trầm trung niên nhân ngón tay gõ tay vịn thanh âm rõ ràng có thể nghe, mỗi một tiếng vang lên đều phảng phất ở trạm liệt phía dưới mọi người trong lòng nặng nề mà tạm một truy, làm mọi người liền đại khí cũng không dám ra. Ai có thể nói cho ta biết? Lúc này đây chúng ta đan điện tiến vào giết chóc huyết quật nhân vì cái gì một cái đều không có ra tới. Trung niên nhân lạnh lùng hỏi ra nói thanh âm cũng không lớn, nhưng lại mang theo gió thu túc sát chi ý phía dưới như cũ một mảnh trầm mặc. Mọi người thầm nghĩ, vấn đề này còn dùng hỏi sao? Giết chóc huyết quật đóng cửa như vậy một đoạn thời gian, đan băng diễm cùng đan đỉnh chờ đều còn không có trở về, đáp án đã không cần nói cũng biết. Chỉ là, mọi người đều biết. Này bất quá là điện chủ tức giận điểm báo thôi, ai nguyện ý đi xúc cái này rủi ro. Quả nhiên, đan điện điện chủ căn bản không có chờ đợi có ai đáp lời, cùng với Ngọc Thạch tay vịn đứt gãy, hắn kia lạnh băng trung lộ ra âm ngoan nói liền quanh quẩn ở đại điện trung, ai lớn gan như thế tử, cảm động chúng ta đan điện người. Lại còn có dám đối với bổn điện chủ nhi nữ động thủ. Các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai? Thấy mọi người lần nữa trầm mặc, đan điện điện chủ bỗng dưng đứng dậy. Đột nhiên về phía sau vung ống tay áo, đem cẩm thạch trắng ngọc tòa hoành thành nát bấy. Đan điện đại trưởng lão nhìn quét một vòng sôi nổi túi đầu không nói mọi người, không thể không đứng ra ôm quyền hướng đan điện điện chủ nói, khởi bẩm điện chủ, dám can đảm đối chúng ta đan điện người động thủ thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà dám đối với nhị công tử cùng tiểu thư xuống tay, càng là thiếu chi lại thiếu. Nhưng lão phu nhất thời còn lấy không chuẩn rốt cuộc là nhà ai thế lực dám như thế cả gan làm loạn. Thỉnh cấp thuộc hạ một ít thời gian, thuộc hạ ta hiện tại liền phải kết quả. Tang tử cùng tang nữ chi đau làm đan điện điện chủ đã không có kiên nhẫn chờ đợi chậm rãi điều tra, hắn thô bạo mà đánh gãy đại trưởng lão câu nói kế tiếp. Thấy đại trưởng lão ăn mệt, nhị trưởng lão mồ hôi lạnh ròng ròng mà ôm quyền nói, điện chủ, ta tưởng, cùng với chúng ta đi suy đoán nhà ai thế lực có cái này lá gan, còn không bằng suy đoán ở giết chóc huyết quật chung nhà ai thế lực có thực lực này. Nhị công tử là siêu cấp thiên tài, tiểu thư lại là đương thời 4 sao đấu đế trung tuyệt thế thiên tài, còn có như vậy nhiều tinh anh hộ vệ, thực lực phi thường hùng hậu, có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, ta tưởng cái này phạm vi đã rất nhỏ rất nhỏ. Có đạo lý. Đan điện điện chủ hơi hơi gật đầu, trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo, kia, căn cứ ngươi nắm giữ tình huống, nhà ai thế lực có khả năng nhất. Tố lấy khôn khéo xưng nhị trưởng lão được đến điện chủ khẳng định sau tin tưởng tăng nhiều, ở trong đầu sửa sang lại một chút bề bộn tin tức sau mở miệng nói, có thể làm được điểm này, đơn giản có nhị. Một, là đông đảo thế lực liên thủ việc làm, nhị, là cá biệt thực lực siêu việt tiểu thư tuyệt thế thiên tài xuất bản bộ thế lực việc làm. Nói như vậy, giết chóc công huân xếp hạng top 10 đều có không nhỏ hiểm nghi. Đan điện điện chủ chậm rãi nắm chặt bàn tay, mà trong đó lại số xếp hạng đệ nhất Tiêu Viêm hiểm nghi lớn nhất. Xác thật như thế. Nhị trưởng lão trả lời, mặt khác mấy cái ta đều nhất nhất tra quá, hỗn độn bất diệt là ma thú gia tộc, nộ long là yêu tộc, sẽ không dễ dàng cùng chúng ta đan điện trở mặt. Mặt khác 7 cái đều không có tuyệt thế thiên tài thực lực, nhưng trong đó có một cái kim sắc hai tròng mắt tiểu hài tử cùng Tiêu Viêm là cùng nhau. Hai cái danh liệt trước 10 thiên tài, xác thật có thể đối ta đan điện đội ngũ tạo thành cực đại uy hiếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 807, 814 năm sao đế kiếp tới, 4. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, lần trước ta còn tưởng rằng ngươi là vận khí tốt mới may mắn tránh được ta phái ra 4 người đổi giết. Không nghĩ tới ngươi thật là có vài phần thực lực. Hừ, mặc kệ ngươi thực lực như thế nào siêu quần, bất quá là nho nhỏ tiêu tộc tộc trưởng, ở ta đan điện trước mặt, các ngươi tiêu tộc bất quá là một con kiến thôi, lần này ta muốn cho ngươi toàn bộ tiêu tộc vì ta nhi nữ chôn cùng. Đan điện điện chủ ở trong lòng kết luận chính là Tiêu Viêm việc làm, trên mặt bạo khởi đạo đạo gân xanh, rít gào hạ lệnh, truyền ta mệnh lệnh, lập tức triệu tập nhân mã, ta muốn tiêu diệt tiêu tộc. Điện chủ, 100 triệu không thể. Nhị trưởng lão vội vàng tiến lên một bước khuyên nhủ, tiêu tộc ở cự hy thành nội tiêu phủ, cự hy thành nội không thể động thủ a. Tam trưởng lão cũng tiến lên khuyên can, tiêu phủ cùng thương minh chính là ổ dù ủ không hợp tác đồng bọn, thương minh tuyệt đối sẽ không ngồi xem tiêu phủ diệt vong. Mặt khác, ma hoàng cùng Tiêu Viêm mãi huynh đệ chi giao, chúng ta nếu đối tiêu tộc động thủ, ma hoàng rất có khả năng sẽ đối chúng ta ra tay, còn thỉnh điện chủ tam tư a. Ừ. Cự hy thành không thể đánh nhau quy định, bất quá là ước thúc chung tiểu thế lực thôi. Nếu ta đan điện ngạnh muốn phá lệ, xong việc cùng lắm thì cấp các thế lực lớn một cái cách nói cùng nhất định bồi thường đó là. Đan điện điện chủ trừng nổi lên đôi mắt, lửa giận ở trong lòng hừng hực thiêu đốt, thương minh sao, còn không có dám trực diện ta đan điện thịnh nộ thực lực, ta liền không tin bọn họ sẽ vì một cái kẻ hèn tiêu tộc dám cùng ta đan điện đối nghịch. Đến nỗi cái kia ma hoàng thanh hạo nhiên. Hiện giờ chưa nên trò trống, nếu nhiên vì tiêu tộc ngạnh kháng ta đan điện, sẽ chỉ làm ma tộc nhất thống dậu đổ bìm leo, ta không tin hắn sẽ chí ma tộc nhất thống với không màng. Nhưng nhị trưởng lão trần chờ một chút sau tiếp tục nói, thương minh mơ ước ta đan điện đan dược thị trường đã lâu. Không phải không có mượn gắng gượng tiêu phủ chi cơ liên thủ người, mà, yêu tam tộc tiêu diệt ta đan điện khả năng, điện chủ đừng quên, chân bố phàm chính là chân tông phúc đệ đệ. Hơn nữa theo chúng ta được đến tin tức, yêu hoàng từng tự mình bái phỏng qua tiêu phủ, yêu tộc cùng tiêu phủ quan hệ tựa hồ cũng không đơn giản. Nếu thật xuất hiện tứ đại siêu cấp thế lực liên thủ cục diện, đối chúng ta đan điện tới nói, nhưng chính là hủy diệt tính. Đại trưởng lão cũng nóng nảy, nhị trưởng lão lời nói thật là, nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc ở thương minh đều có ích lợi, nếu thương minh lòng dạ khó lường mà gắng gượng tiêu phủ. Đề cập đến tam đại tộc ích lợi, bọn họ liên thủ khả năng tính đích xác rất lớn. Điện chủ sự tình quan đan điện an nguy, tứ trưởng lão cũng đứng dậy, mặt khác. Chúng ta không thể không thừa nhận, ở giết chóc huyết quật trung vốn di chính là bằng thực lực định sinh tử. Chúng ta đối tiêu tộc động thủ không chiếm lý, thực dễ dàng cấp này mấy cái siêu cấp thế lực lấy mượn cớ. Huống chi chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh chính là Tiêu Viêm làm liên thủ, không chiếm lý, không có chứng cứ. Mấy chữ này mắt giống một chậu nước lạnh vào đầu bát hạ. Làm thịnh nộ đan điện điện chủ bình tĩnh xuống dưới. Hắn dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn quét mọi người, trong con ngươi âm trầm chi sắc càng thêm nồng đậm. Vậy các ngươi nói cho bổn điện chủ, hay là liền phải như vậy buông tha tiêu tộc không thành? Kìa sao có thể? Phàm là dám trêu đan điện, đều không có kết cục tốt. Thấy điện chủ dần dần bình tĩnh, nhị trưởng lao thanh âm mang lên vài phần âm xót xa, tuy rằng chúng ta không thể đối tiêu tộc động thủ, nhưng chúng ta có thể phái người đuổi giết tiêu viêm. Đan điện điện chủ lạnh giọng quát, chỉ giết tiêu viêm một cái, không đủ để tiết mối hận trong lòng của ta. Nhị trưởng lao nuốt một ngụm nước bọt. Nói, điện chủ, chỉ cần diệt trừ tiêu viêm. Tiêu tộc liền đã không có cùng thương minh tiếp tục hợp tác khả năng, tất nhiên chỉ có thể cổn trở về đế châu. Đến lúc đó, toàn bộ tiêu tộc tồn vong còn không phải niết ở chúng ta trong tay. Nói xong lời cuối cùng, nhị trưởng lão duỗi thân khai bàn tay hung hăng nắm chặt, phảng phất đã đem tiêu tộc vận mệnh khống chế với trưởng. Nghe xong nhị trưởng lão nói, đan điện điện chủ ngửa đầu nhìn đại điện khung đỉnh, sắc mặt không ngừng biến hóa, thật lâu không nói gì, tựa hồ nội tâm ở kịch liệt dãy rủa. Sau một lúc lâu, hắn mới cúi đầu tới, nói, theo ý ngươi nhóm đi. Lần này cần thiết cho ta thành công, nếu tái giống như lần trước như vậy, ta duy các ngươi là hỏi. Có nghe hay không? Thình lình xảy ra một tiếng hét to, cực kỳ giống đan điện điện chủ lúc này thay đổi thất thường cảm xúc, đem vừa mới buông treo cao chi tâm mọi người khiếp sợ. Lần trước là chúng ta đối tiêu viêm thực lực còn không hiểu biết, thật sự là xem nhẹ hắn. Đại trưởng lão vội vàng giải thích, sau đó lập tức cam đoan nói, lần này sẽ không. Hắn lần này từ giết chóc huyết quật ra tới, ta phỏng chừng hắn thực mau liền sẽ đột phá đến năm sao. Ta cũng cho là như vậy. Nhị trưởng lão gật đầu, muốn cam đoan vạn vô nhất thất mà đánh chết năm sao tiêu viêm, ta tưởng chúng ta lần này cần thiết muốn xuất động lục tinh đấu đế. Ân. Đại trưởng lão tán đồng gật đầu, theo ta thấy, vì bảo đảm nhất định giết chết hắn, lần này chúng ta phái ra hai gã lục tinh đỉnh đấu đế, lại thêm năm tên lục tinh trung kỳ đấu đế, ta cũng không tin hắn tiêu viêm bất tử. Liên tính hắn có giúp đỡ cũng chết định rồi. Vì bình ổn điện chủ lửa giận, đại trưởng lão bàn tay một nghiêng, làm một cái chém đầu tư thế. Cứ như vậy định rồi. Lập tức tăng mạnh đối tiêu viêm hành tung theo dõi, ta muốn gặp đến tiêu viêm đầu người, càng nhanh càng tốt. Đan điện điện chủ lạnh lùng mà chồng hạ những lời này sau liền phất tay háo bỏ đi, lưu lại một điện kinh sợ mọi người. 4. Cùng lúc đó, hồn ma nhất tộc lãnh địa chỗ sâu trong tổng bộ đại điện, mười mấy tên hắc y hệ nhân chính khoanh chân mà ngồi, trên mặt khói mù nùng thành mấy chục phiến mây đen. Giết chóc huyết quật đóng cửa, hồn ảnh tuyệt không có trở về, các ngươi đều đã biết đi. Thanh âm khàn khàn, đúng là hồn ma nhất tộc tộc trưởng. Thuộc hạ đã biết. Tam trưởng lão hơi hơi gật đầu, xem ra, hồn ảnh tuyệt đã gặp bất chắc, đây là chúng ta năm gần đây lớn nhất tổn thất. Không biết là người phương nào việc làm. Lão phu cũng muốn biết. Hồn ma nhất tộc tộc trưởng khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, trong giọng nói âm ngoan lệnh nhân tâm giật mình. Hồn ảnh tuyệt chính là bổn tộc không thế thiên tài, bản thân thực lực siêu quần, với ám sát một đạo lại lô hỏa thuần thanh, vô luận là truy tung vẫn là ẩn ngốc, cùng giai bên trong không người ra này hữu, cư nhiên thua tại giết chóc huyết của chúng, lão phu như thế nào cũng không dám tin tưởng a. Nhị trưởng lão hỏi, lại am hiểu ẩn ngốc, cũng khó né qua linh hồn chi lực dò xét, hắn có thể hay không là thua tại linh hồn chi lực cường đại thiên tài trong tay. Theo thám tử hồi báo, linh hồn chi lực cường đại đan băng diễm cũng không có hồi đan điện, có thể hay không là lưỡng bại câu thương đều chết ở bên trong. Chuyện này không có khả năng. Hồn ma nhất tộc tộc trưởng khỏe miệng run rẩy vài cái, các ngươi không biết, hồn ảnh tuyệt là mang theo ẩn hình bài đi vào, nếu hồn ảnh tuyệt không chủ động trêu chọc đan băng diễm nói, đan băng diễm căn bản không đủ để đối hồn ảnh tuyệt tạo thành tử vong uy hiếp. Hồn ma nhất tộc tộc trưởng trên trán gân xanh thẳng nhảy. Lúc này đây, hồn ma nhất tộc chẳng những tổn thất mấy vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài hồn ảnh tuyệt, liền hồn ma nhất tộc trí bảo ẩn hình bài cũng liên quan mất đi, hắn như thế nào có thể không khí không giận. Ngồi ngay ngắn một bên vẫn luôn vô ngữ đại trưởng lão tán đồng nói, xác thật, lấy hồn ảnh tuyệt ẩn nấp công phu, mang theo ẩn hình bài hồn ảnh tuyệt nếu không chủ động hiện thân trêu chọc những cái đó tuyệt thế thiên tài nói, thật đúng là không có ai có thể làm hắn ra ngoài ý muốn. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hồn ảnh tuyệt tiến ảo cảnh đi mục đích là ám sát tiêu viêm, mà hiện giờ tiêu viêm lại hoàn hảo không tổn hao gì mà tồn tại ra tới, nghe nói giết chóc công hơn còn bài đệ nhất, có thể hay không là hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 808, 815 năm sau đế kiếp tới, Nam. Ta cũng cho rằng là hắn. Hồn ma nhất tộc tộc trưởng lạnh lùng gật đầu, cả giận nói, cái này Tiêu Viêm, lần nữa phá hư chúng ta ở Đế Châu kế hoạch, liên tiếp làm chúng ta tổn binh hào tướng, hiện giờ lại đem hồn ảnh tuyệt diệt sát, người này cần thiết đến chết. Nếu không, lấy này bày ra tới tiềm lực, tương lai chắc chắn là ta hồn ma nhất tộc lớn nhất chướng ngại vật. Tam trưởng lão, ngươi lập tức đem đối Tiêu Viêm thực lực đánh giá đưa đến ảnh tử minh đi, làm cho bọn họ đối Tiêu Viêm muốn đặc biệt coi trọng, đừng giống lần trước như vậy lại bởi vì đối Tiêu Viêm thực lực phỏng chừng không đủ thất thủ, lần này cần phải làm đến vạn vô nhất thất. Hồn ma nhất tộc tộc trưởng nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại không hề mở miệng, đại điện người trong ảnh tiệm tán. 4. Ảnh tử minh một chỗ phân điện điện chủ ánh mắt ở một phần vừa lấy được tư liệu thượng xét qua, mày gắt gao mà nhíu lại. Từ hồn ma nhất tộc truyền đến tư liệu xem, đối Tiêu Viêm xác thật còn cần lại đánh giá cao một tầng. Nhưng ảnh tử minh có ảnh tử minh quy củ, lần này có thể phát ra nhiều nhất là nhị cấp huyền sát lệnh, lục tinh hậu kỳ đấu đế đối phó một cái nhiều nhất lên tới 5 sao lúc đầu đấu đế như thế nào cũng đủ rồi đi, nhưng phân điện điện chủ lập tức lại lắc lắc đầu. Ngón tay nhẹ niết ấn đường, trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, không được, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, còn phải lại phái hai cái lục tinh trung kỳ đấu đế. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, có thể làm chúng ta ảnh tử minh hiếm thấy mà thất thủ, lại làm hồn ma nhất tộc tổn thất một người tuyệt thế thiên tài, đây là ngươi vinh quang, nhưng cũng là ngươi bất hạnh. Phân điện điện chủ ngữ khí tiệm oan, lần này ngươi chết chắc rồi. 4. Cơ hồ ở đan điện, hồn ma nhất tộc, ảnh tử minh tam đại thế lực thảo luận như thế nào đối phó Tiêu Viêm đồng thời, Kim Bích Huy Hoàng chân ra trong đại sảnh cũng mây đen giăng đầy. Một thân kim long chiến bào cháo thân chân ra gia chủ. Cũng là người Hoàng chân tông phúc chính ngồi ngay ngắn ở long ỷ thượng thưởng thức trong tay ngọc ban chỉ, nhưng trong mắt lại là tức giận chi sắc. Ngồi ngay ngắn ở hai bên vài vị trưởng lão không có ra tiếng. Chỉ là nhìn đại điện trung gian quỳ một cái bạch y rỉa nhân, trong ánh mắt có khiếp sợ cũng có tiếc hận. Cái này bạch y rỉa nhân, đúng là từ giết chóc huyết quật trở về chân kiếm, chẳng qua lúc này hắn một thân ngạo khí đã không còn sót lại chút gì, ánh mắt suy sút mà lỗ trống, giống nhau cái xác không hồn. Chân tông phúc giận này không tranh mà nói, lần này giết chóc huyết quật hành trình, ta buồn còn đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, kỳ vọng ngươi có thể vì ta chân ra làm vẻ vang. Lực áp mặt khác mấy cái tuyệt thế thiên tài. Hắn thanh âm rất thấp trầm, tràn đầy khó có thể tiêu tan tức giận. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi cư nhiên còn chưa cùng mặt khác tuyệt thế thiên tài một trận chiến, liền thua ở Tiêu Viêm tay, hơn nữa trở về lúc sau mỗi ngày đều uống đến say mềm, vô tâm tu luyện. Ai có thể nói cho ta biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kẻ hèn một cái chân gia phụ thuộc gia tộc tân nhiệm tộc trưởng, như thế nào có thể bại ta thân thủ chỉ điểm chân gia tuyệt thế thiên tài? Còn làm ta chân gia tuyệt thế thiên tài suy sút đến tận đây. Nói xong lời cuối cùng, chân tông phúc giận không thể át, trên tay ngọc bàn chỉ băng một tiếng vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Nghe nói Tiêu Viêm hai chữ, chân kiếm đột nhiên giơ lên đầu, không cam lòng lửa giận ở hai tròng mắt trung hiện ra. Nhưng đáng tiếc, chỉ là hiện ra mà thôi, hắn hai tròng mắt lại bỗng nhiên trở nên ảm đạm xuống dưới. Như thế nào? Không nói lời nào phải không? Mặc cho ta xử trí phải không? Thấy chân kiếm vẫn như cũ không nói một lời, chân tông phúc mày một trọn. Trên mặt tràn ngập ra một mả thâm lanh chi sắc. Chân kiếm từ tiểu thâm đến các vị trưởng lao yêu thích. Một bên đại trưởng lão vội vàng mở miệng vì chân kiếm cầu tình. Gia chủ thỉnh bất giận, ta tưởng chân kiếm đều không phải là có chống đối chi ý mà là trong đó tất có chúng ta sợ không rõ ràng lắm tin tức. Nhị trưởng lão cũng mở miệng thế chân kiếm cầu tình. Đại trưởng lao chi ngôn có lý, chân kiếm đứa nhỏ này chúng ta từ nhỏ nhìn hắn trưởng thành, đối này tính cách lại quen thuộc bất quá. Hiện giờ chưa gượng dậy nổi, nói vậy không đơn giản chỉ là bởi vì bại đơn giản như vậy. Hừ, nhị vị trưởng lão cầu tình làm chân tông phúc hơi hơi tiêu điểm khí, hắn nhìn đồng đầu tán phát chân kiếm, giữa mày nhăn thành một cái thật sâu xuyên tự, nói, đi đem cùng chân kiếm cùng nhau tiến giết chóc huyết quật người truyền mấy cái tới. Là, không lâu sau, bốn cái người mặc bạch đi chân ra đệ tử bị mang theo tiến vào, chiến run rẩy lật mà quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Đem chân kiếm cùng Tiêu Viêm đối chiến tình huống tinh tế mà cho ta hội báo đi lên. Ở chân tông phúc kia vô hình uy áp hạ, một vị chân gia đệ tử hủy diệt trên trán mồ hôi lạnh, cố nén trong lòng sợ hãi nửa ngẩng đầu, ghé mắt nhìn chân kiếm, lại trộm ngó chân tông phúc liếc mắt một cái sau mới kể rõ lên, lúc ấy chúng ta là cùng Tiêu Viêm ngẫu nhiên gặp được, Chân Kiếm thiếu gia cùng Tiêu Viêm trong lời nói hở vờ cờ di z cờ giờ bất hòa, vì thế đánh lên. Chúng ta đều không có nghĩ đến, Tiêu Viêm thật sự là quá lợi hại, Chân Kiếm thiếu gia thi triển ra Hoàng Cực Cửu Kiếm cũng nói tới đây, Bạch Y Nhân trở nên có chút ậm ừ nói tiếp. Nghe được Chân Kiếm dùng ra bị Chân gia người coi là Chân gia vinh quang Hoàng Cực Cửu Kiếm, Chân Tông Phúc trong giọng nói nổi lên một tia gợn sóng. Là Chân Kiếm thiếu gia trước năm thức kiếm pháp đều xuất hiện, toàn bại với Tiêu Viêm tay. Sau lại, Chân Kiếm thiếu gia lòng có không cam lòng, liền thúc giục thứ 6 thức chúng trưởng lão cùng Chân Tông Phúc kinh nghi thứ 6 thức. Chân Kiếm không phải còn vô pháp thúc giục sao? Chân Kiếm thiếu gia xác thật dùng ra thứ 6 thức, chỉ là còn không thể hoàn toàn khống chế, phát huy không ra toàn bộ uy lực thiên A, hắn thế nhưng có thể thúc giục thứ 6 thức. Chân gia nhị trưởng lão nhịn không được kinh hô. Tuổi còn trẻ là có thể thúc giục Hoàng Cực Cửu Kiếm thứ 6 thức, không hổ là chúng ta Chân gia tuyệt thế thiên tài. Nhưng lời nói rơi xuống hạ, hắn liền cảm giác được trong đại điện chợt tan tĩnh, lập tức ý thức được tự mình nói sai, vội vàng ho khan vài tiếng đánh trống lảng, kết quả đâu, kết quả thế nào? Đáp lời vị kia Chân gia đệ tử ngó ngó toàn thân đều đang run rẩy Chân Kiếm, túi đầu trả lời, kết quả vẫn là thảm bại cái gì, thi triển thứ 6 thức thế nhưng vẫn là thảm bại. Chân Tông Phúc hai mắt trợn lên, xoát một chút đứng lên, bắt tinh đấu đế uy áp đột nhiên bùng nổ, bốn cái chân gia đệ tử tức khắc miệng phun máu tươi, về phía sau lảo đảo vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Đem trong ngực quay cuồng khí huyết áp lực đi xuống, đáp lời vị kia chân gia đệ tử bất chấp trên người thương thế, vội vàng hướng Chân Tông Phúc giải thích, thuộc hạ không dám có bất luận cái gì giấu giếm, xác thật là thảm bại, nếu không phải Tiêu Viêm lâm thời thu tay lại. Chân Kiếm thiếu gia chỉ sợ cũng mệnh tang đương trường. Hừ. Chân Tông Phúc khỏe miệng chịu chịu, ngốc lập sau một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt giống bị kín một tầng ngàn năm không hóa xương lạnh âm trầm. Hoàng Cực Cửu Kiếm thứ 6 thức uy lực có bao nhiêu cường, đang ngồi mọi người nhất rõ ràng bất quá, mà Tiêu Viêm đối mặt thứ 6 thức ở đại thắng hết sức còn có thể lâm thời thu tay lại, đủ để chứng minh Tiêu Viêm đối chiến Chân Kiếm khi tuyệt đối là thành thạo. Nói cách khác, nếu Tiêu Viêm toàn lực mà chống đỡ, Chân Kiếm chỉ sợ không phải hợp lại chi địch, này phân thực lực đối Chân Kiếm tới nói thật ra quá dọa người, khó trách Chân Kiếm sẽ chưa gượng dậy nổi. Minh bạch xong việc từ mọi người đều lâm vào trầm mặc. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 809 816 liên tiếp đột phá, 1. Chân gia cao tầng ở rõ ràng Chân Kiếm chưa gượng dậy nổi nguyên nhân sau, đều bị Tiêu Viêm kia mạnh mẽ tuyệt đối thực lực trấn trụ, trong đại sảnh một mảnh trầm mặc. Rốt cuộc, nhéo giữa mày, mặt sắc gìn tình không chừng Chân Tông Phúc đánh vỡ trầm mặc, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão lược hơi trầm ngâm sau chậm rãi mở miệng, nếu là chủng tộc khác nói, chúng ta còn có thể vấn tội, nhưng Tiêu Viêm là chúng ta phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, hơn nữa đối Chân Kiếm lưu tình cũng thuyết minh Tiêu Viêm đã bận tâm chúng ta Chân gia thể diện, việc này có điểm khó giải quyết. Đã bận tâm chúng ta Chân gia thể diện. Ừ, đơn giản là bận tâm nữ nhi của ta tình cảm thôi. Trong lòng tuy không cho là đúng, nhưng Chân Tông Phúc trên mặt lại không có cái gì biểu tình, hắn đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn trầm mặc Tam trưởng lão. Thấy gia chủ nhìn về phía chính mình, Tam trưởng lão nhẹ nhàng loát xám trắng tròm râu nói, tuy nói chúng ta Chân gia tổn thất một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng ở chúng ta Chân gia phụ thuộc trong gia tộc cũng quật khởi một cái càng lóa mắt tuyệt thế thiên tài, đứng ở đại cục thượng xem, chúng ta chung quy là hỉ lớn hơn ai. Chỉ là Tiêu Viêm lần này ra tay nhiều ít có tổn hại chúng ta Chân gia thanh danh, cho nên, xử lý việc này khi như thế nào đắn đo cái này độ, chúng ta yêu cầu hảo hảo châm trước. Chân Tông Phúc khẽ gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, Tiêu tộc mấy năm nay vẫn luôn cùng Thương Minh quan hệ cực kỳ thân mật, ở Thanh Linh Dịch thượng kiếm lời không ít, được đến rất lớn phát triển, thực lực hơn xa lúc trước có thể so, không chỉ có nhất thống Đế Châu, còn cử tộc từ Đế Châu dọn đến Cự Hy Thành, này hết thể đều là Tiêu Viêm đi vào đấu đế đại lục sau mới phát sinh. Này đó, chúng ta trước kia đều coi trọng không đủ, hoặc là căn bản không có coi trọng. Tiêu tộc hiện tại cụ thể tình huống chúng ta đều không quá hiểu biết, ta tưởng, chúng ta có phải hay không thỉnh Chân bố phàm tới một chuyến, hắn đối với ngươi Tiêu tộc tình huống hẳn là tương đối hiểu biết, chúng ta hỏi một chút hắn lúc sau lại làm quyết định. Không thể không nói, trước mắt một màn này chính là đối thực lực quyết định hết thể những lời này tốt nhất thuyết minh. Chân Tông Phúc lại nhéo lên giữa mày, cực lực bình phục chính mình cảm xúc, thật lâu sau, hắn buông tay, thở ra một ngụm tựa hồ là ở vẫn luôn nghẹn ở trong ngực hờn dỗi, nói, các ngươi lập tức đi thỉnh bố phàm tới một chuyến. Là, lập tức có người phụng mệnh mà đi. Nhìn vẫn như cũ quỳ chân kiếm năm người, ánh mắt ở chân kiếm trên người dừng lại một trận, Chân Tông Phúc trên mặt hiện lên hoàn toàn thất vọng chi sắc, nhưng nháy mắt tức liền khôi phục như thường, nhàn nhạt nói, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Chân kiếm, ngươi kỹ không bằng người, lại kinh không dậy nổi suy sụp, chẳng trách người khác. Thân hoạn dễ hảo, nhưng đau lòng khó đi, di sau liền xem chính ngươi tạo hóa. Nhìn rời đi khi ánh mắt vẫn như cũ lỗ trống chân kiếm, chúng trưởng lão đều nhịn không được ở trong lòng thầm than, tâm tình có chút trầm trọng, trầm mặc mà tĩnh chờ chân bố phàm đã đến. Thương Minh cùng chân gia có trùng động tương liên, không lâu, cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân, chân bố phàm đạm cười đi vào đại sảnh. Chuyện gì như vậy cấp, thế nào cũng phải ta mau chóng tới rồi a. Nếu ta nói nhiều gì không thấy, đặc biệt thì ngươi lại đây uống trà, ngươi tin sao? Chân bố phàm đã đến làm chân Tông Phúc buồn bực tâm tình có điều giảm bớt, nhưng cùng chúng trưởng lão cùng nhau đứng dậy đón chào trên mặt hắn lại không có nhiều ít ý cười. Tự nhiên không tin. Chân bố phàm cười nói, ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, đã là đoán cái đại khái, đại ca mời ta lại đây, chính là cùng Tiêu Viêm cùng chân kiếm một chuyện có quan hệ. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Chân Tông Phúc cũng không tính toán cùng chân bố phàm đi loanh quanh, đại chân bố phàm nhập tòa sau liền thẳng đến chủ đề, ta muốn biết ngươi như thế nào đánh giá Tiêu Viêm, cùng Tiêu Viêm trên người ta không biết bí mật, còn có Tiêu Phủ những năm gần đây phát triển. Nga. Chân bố phàm hiện ra ngạc nhiên chi sắc, nhưng ở trong lòng lại cười nở hoa lúc trước ta tuệ nhãn thức anh hùng thời điểm, các ngươi còn ở đại bãi chân gia cao cao tại thượng uy phong, đối Tiêu tộc khinh thường nhìn lại, hiện tại biết ta lúc trước nhiều anh minh rồi đi. Ngạc nhiên lúc sau, chân bố phàm hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên mở miệng, đối Tiêu Viêm đánh giá, ta chỉ có bốn chữ, tiềm lực vô hạn. Mà Tiêu tộc ở ngang trời xuất thế Tiêu Viêm dẫn dắt hạ, ở phú khả địch quốc tài phú cùng khả năng còn có thần kỳ đan dược duy trì hạ, trở thành nhất lưu chỉ sợ cũng chỉ di nhưng đái. Chân bố phàm độ cao đánh giá làm đang ngồi chúng trưởng lão đều chấn động, bọn họ có từng thấy chân bố phàm đối một người một cái thế lực đã làm như thế cao đánh giá. Chân Tông Phúc càng là trong lòng mánh ngẻ, trầm giọng truy vấn, mọi người đều biết liền không cần nói nữa, ta muốn biết đến tường tận một ít. Muốn biết đến tường tận một ít, ngươi phải hỏi ngươi bảo bối nữ nhi. Nàng thế Tiêu Viêm xử lý toàn bộ Tiêu Phủ, so với ta có biết đến nhiều hơn, hẳn là cái gì đều biết. Chân bố phàm cười khổ, bất quá, theo ta biết, cũng đã thực dò người. Nói xem. Chân bố phàm chính xác nói, không dối gạt đại gia, lúc trước ta hao tổn tâm cơ cùng không tiếc tiêu phí thật lớn muốn cùng Tiêu Viêm hợp tác, trừ bỏ nhìn sắp tiếp chúng hiện tại thị trường thượng kia hai vị đan dược có thể cho Thương Minh mang đến thật lớn lợi nhuận ngoại. Còn hoài nghi hắn có càng tốt phương thuốc. Chân gia đại trưởng lão đảo hút khẩu khí lạnh, kia hai vị đan dược cơ hồ chiếm lĩnh toàn bộ đấu đế đại lục thấp đoan khôi phục loại đan dược thị trường, ngươi nói Tiêu Viêm còn có càng tốt phương thuốc. Kia chẳng phải là chân bố phàm thực nghiêm túc gật gật đầu, sự thật chứng minh, hắn xác thật còn có. Chỉ là, trừ bỏ Tiêu phủ trung tâm nhân viên, ngoại nhân không thể hiểu hết, ta chỉ là ở chân ni trong lúc vô ý biết được một chút thôi. Chân Tông Phúc cũng có chút không bình tĩnh, vội hỏi, vậy ngươi có không mơ hồ biết là loại nào phương thuốc? Chân bố phàm cười khổ càng đậm, ta cũng muốn biết, đáng tiếc ngươi bảo bối nữ nhi bảo mật công tác làm được quá hảo, ngay cả ta cái này đương thúc thúc, nàng cũng chỉ nói là thực nghịch thiên phương thuốc mà thôi. Nói như thế tới, Tiêu Viêm này đó đan dược là dùng để bồi dưỡng chính mình thế lực, hoặc là dùng để đề cao thực lực của chính mình. Chân Tông Phúc ánh mắt tự nhiên không thể so chân bố phàm kém. Một đoán liền trùng, nói cách khác, Tiêu phủ thực lực hoặc là Tiêu Viêm thực lực tương lai sẽ có chất bay vọt. Một khi đã như vậy, kia không bằng chúng ta nhị trưởng lao tức khắc liền đỏ mắt, đối với mọi người làm một cái tất cả mọi người đều quen thuộc bất quá thủ thế. Nhị trưởng lao ý tứ là đoạn. Chân bố phàm nhìn nhị trưởng lão, cười như không cười, chân ra đi đoạt lấy chính mình phụ thuộc gia tộc. Mệt ngươi nghĩ ra, việc này truyền ra đi, ta đại ca như thế nào tiếp tục làm người hoàng. Chân gia còn có gì mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Chưa xong còn tiếp. Chương 810, 817 liên tiếp đột phá, nhị. Thấy nhị trưởng lão xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, Chân Bố Phàm tiếng cười lạnh hơn, theo ta được biết, Tiêu Viêm tính cách là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ngươi nếu đem hắn bức nóng nảy, cùng lắm thì một phách hai tán, ngươi cái gì đều không chiếm được. Lời nói đến cuối cùng, Chân Bố Phàm lạnh lùng mà lược tiếp theo câu lời nói nặng, hơn nữa, ngươi không thấy được liền dám đi đoạn. Bố Phàm, ngươi đây là có ý tứ gì? Hay là ta Chân gia còn không động đậy Tiêu tộc không thành? Tuy rằng nhị trưởng lão đề nghị có chút hôn trướng, nhưng nói như thế nào nhị trưởng lão đều là Chân gia cao tầng, Chân Bố Phàm thế nhưng năm lần bảy lượt mà đối này ngôn ngữ tương kích, Chân Tông Phúc cũng không cấm có chút bực. Chân Bố Phàm nhàn nhạt nói, động là động được, chỉ là này đại giới Chân gia chưa chắc thừa nhận đến khởi. Thấy chúng trưởng lão cùng Chân Tông Phúc sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới, Chân Bố Phàm nhấp một ngụm hương trà tiếp tục nói, ta cũng họ Chân, ta liền không ngại nói thẳng, các ngươi hẳn là nghe nói qua yêu hoàng dẫn người đi bái phỏng Tiêu phủ một chuyện đi. Tam trưởng lão nhíu mày, trầm ngâm nói, yêu hoàng là từng tự mình dẫn người tới cửa bái phỏng quá Tiêu phủ không giả, nhưng này không đại biểu yêu tộc liền sẽ thế Tiêu Viêm xuất đầu. Chân Bố Phàm hừ nhẹ cười, sẽ không. Ngươi biết yêu hoàng dẫn người đi Tiêu phủ là làm gì sao? Là đi nghênh đón yêu tộc thánh nữ. Yêu tộc thánh nữ là Tiêu Viêm tìm đến mới có thể trở về yêu tộc, chỉ một kiện sự này, yêu tộc đối Tiêu tộc sự liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hơn nữa ta còn nghe nói, Tiêu Viêm còn từng giúp quá yêu tộc lão tổ tông một lần. Không phải đâu. Mọi người đều bị Chân Bố Phàm nói hoảng sợ, lúc này mới bừng tỉnh minh bạch yêu tộc lúc trước phái ra đại lượng tinh anh chân chính duyên cớ, Chân Tông Phúc không cấm đối Tiêu Viêm lại xem trọng liếc mắt một cái. Mặt khác, Thanh Hạo Nhiên muốn dọn nhập Ma Hoàng phủ tin tức các ngươi hẳn là đã biết đi. Thấy mọi người gật đầu, Chân Bố Phàm trong mắt ý cười càng đậm, không nhanh không chậm mà tiếp tục nói, dọn nhập Ma Hoàng phủ. Thuyết minh hắn Ma Hoàng chi vị được đến đại đa số ma tộc thừa nhận. Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ nhưng không bình thường, ta tưởng ai cũng không dám phủ nhận, muốn động Tiêu Viêm phía trước, cần thiết đến băn khoăn một chút Thanh Hạo Nhiên cảm thụ. Mặt khác còn có một việc, theo thám tử hồi báo, Tiêu Viêm ở từ giết chóc huyết quật ra tới khi, bên người có mấy người tương bồi. Ai? Chân gia tất cả mọi người nhịn không được ra tiếng hỏi. Trong đó có Hỗn Độn Bất Diệt. Quan hệ không giống bình thường thân mật. Cái gì? Tiêu Viêm còn cùng Hỗn Độn Bất Diệt đi tới cùng nhau. Hỗn Độn Bất Diệt là ma thú gia tộc thiếu gia, mọi người không thể không độ cao coi trọng. Chân Bố Phàm gật gật đầu. Hai người bọn họ là cái gì quan hệ còn chờ khảo chứng. Nhưng có thể cùng ma thú gia tộc người kéo lên quan hệ, này ở đấu đế đại lục thượng chính là khó lường sự tình, ít nhất trước mắt trừ bỏ Tiêu Viêm còn không có những người khác làm được. Hơn nữa Tiêu Viêm tự thân tiềm lực cũng thực kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành năm sao dưới đệ nhất nhân. Thử hỏi, nhà ai thế lực sẽ xa cách như vậy một cái tuyệt thế thiên tài? Chân Bố Phàm nói ở đại điện trung quanh quẩn, chân ra mọi người đều lâm vào thật sâu khiếp sợ giữa. Nếu ngươi không phải ta đệ đệ nói, ta thật đúng là hoài nghi ngươi có phải hay không Tiêu Viêm phái tới thuyết khách. Từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, Chân Tông Phúc sắc mặt thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, nhưng hơi hơi có chút phát run ngón tay lại biểu lộ hắn lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh. Nếu nói phía trước hắn đối Tiêu Viêm quét chân ra mặt mũi còn có một ít tức giận nói, như vậy hắn hiện tại trong lòng chỉ có gấp bội thận trọng. Hết thể toàn như Chân Bố Phàm theo như lời. Giống Tiêu Viêm như vậy tiềm lực thật lớn tuyệt thế thiên tài. Vô luận cái nào thế lực đều sẽ tìm mọi cách mượn sức, mà như thế nào mượn sức. Đây là hắn cần thiết muốn thận trọng suy xét vấn đề, chẳng qua người hoàng thân phận khiến cho hắn sẽ không dễ dàng biểu lộ ý nghĩ của chính mình, vì vậy mới hóa thành nhìn như đạm nhiên trêu chọc. Chân Bố Phàm như thế nào không biết đại ca trong lòng suy nghĩ. Hắn cũng là đạm đạm cười, đấu đế đại lục còn không có ai có thể mời đặng ta đương thuyết khách đi. Ha ha. Người tài ăn nói vẫn là trước sau như một sắc bén á. Chân Tông Phúc vỗ tay cười to, nhưng chợt liền thu liễm tươi cười, nhìn chăm chú Chân Bố Phàm hỏi, nếu ngươi đối Tiêu Viêm đánh giá như thế chi cao, không biết ngươi đối vi huynh nên như thế nào mượn sức Tiêu Viêm có cái gì cao kiến? Cao kiến chưa nói tới. Chân Bố Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, Tiêu Viêm nếu là chân gia người, hiện giờ lại trên đời chú mục, chân gia dù sao cũng phải tỏ vẻ một chút. Tỏ vẻ một chút. Vừa nghe gia chủ cùng Chân Bố Phàm đối thoại, nhị trưởng lão trong lòng biết Tiêu Viêm phế đi chân kiếm việc trên cơ bản không giải quyết được gì, trong lòng nhiều ít có chút khó chịu mà mở miệng nói, chúng ta đây nên như thế nào tỏ vẻ. Tiêu Viêm tiềm lực tuy rằng rất lớn, nhưng xét đến cùng, bất quá là chúng ta Chân gia phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, hơn nữa lại có phế đi chân kiếm khuyết điểm, chúng ta miễn này sai lầm, sau đó thoáng ý tứ một chút là được đi. A, xem ra nhị trưởng lão đối chân kiếm một chuyện còn canh cánh trong lòng. Chân bố phàm quay đầu nhìn thẳng nhị trưởng lão, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thành đại sự giả không điểm nhi khí độ sao được. Nếu Chân gia phía trước đối Tiêu tộc vẫn luôn gấp đôi chiếu cố nói, nhưng thật ra thoáng ý tứ một chút liền có thể làm Tiêu Viêm gấp đôi cảm kích. Đáng tiếc, Tiêu tộc có thể trưởng thành cho tới hôm nay, tựa hồ đều là chính bọn họ nỗ lực kết quả đi. Chân Tông Phúc lập tức tiếp lời nói, không trải qua trắc trở, như thế nào có thể trưởng thành. Che chở ở hùng ứng cánh hạ non lưng vĩnh viễn vô pháp một bước lên trời, Chân gia đối với phụ thuộc gia tộc quan tâm đều không phải là ngươi tưởng tượng một mặt chiếu cố. Không hổ là thân cư địa vị cao lại tâm cơ hơn người Chân Tông Phúc, thấy nhị trưởng lao ăn phẩu kỳ quẫn, chỉ nhàn nhạt vài câu liền đem đối Tiêu tộc vắng vẻ đều hóa thành đối Tiêu tộc khảo nghiệm. A, tính, ta không nghĩ cùng các ngươi ở cái này vấn đề thượng đấu võ mồm. Hiện giờ Tiêu phủ tình huống mọi người đều biết, ta nhưng thật ra khá tò mò, đại ca ngươi đối Tiêu tộc đến tuột cùng có như thế nào tính toán. Chân bố phàm này tới chỉ là muốn vì Tiêu Viêm hóa giải Chân Tông Phúc đối Tiêu Viêm phế bỏ chân kiếm sở sinh tức giận, cũng tận lực vì Tiêu Viêm tranh thủ càng nhiều ích lợi, cũng không có tính toán cùng Chân Tông Phúc xính miệng lưỡi lợi hại, cho nên nhẹ nhàng bâng cơ mà đem vấn đề ném về cho Chân Tông Phúc. Hơi trầm ngâm, Chân Tông Phúc trong lòng có quyết đoán, nghe xong ngươi lời nói, vi huynh đối Tiêu tộc tình huống mới có đại khái hiểu biết. Ta Chân ra một cái phụ thuộc gia tộc, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn lấy được như thế thành tựu, cũng là ta Chân ra vinh quang. Chân gia đối với có cống hiến tộc nhân luôn luôn đều không keo kiệt, đối Tiêu tộc sở cần, Chân gia nhất định sẽ khẳng khái tương trợ. Thấy gia chủ đối Tiêu tộc thái độ đại biến, chư trưởng lão làm sao không rõ gia chủ tâm ý. Rõ ràng là muốn đem Tiêu tộc cùng Chân gia chặt chẽ cột vào cùng nhau, trở thành Chân gia một đại trợ lực. Bọn họ tự nhiên không hề phản đối, sôi nổi tán thành gia chủ anh minh. Đối chúng trưởng lão hơi hơi gật đầu sau, Chân Tông Phúc dò hỏi Chân bố phàm. Ngươi cùng Tiêu phủ lui tới chắc chẽ, phương diện này còn phải ngươi cho ta điểm ý kiến. Cái này đã có thể làm khó ta. Đặt tới mục đích Chân bố phàm còn không có tới kịp mừng thầm, đã bị Chân Tông Phúc dò hỏi hỏi đến có chút buồn rầu mà nhíu mày, tài chính, đan dược này đó Tiêu tộc cũng không thiếu, trong lúc nhất thời ta thật đúng là nghĩ không ra Tiêu tộc rốt cuộc yêu cầu cái gì. Không phải đâu. Nguyên bản cảm thấy, lấy Chân ra tài nguyên, muốn thỏa mãn Tiêu tộc kia còn không phải một việc dễ dàng. Nhưng nghe Chân bố phàm chi ngôn, Chân gia chúng trưởng lão ngay từ đầu đều có chút ngốc. Nhưng tinh tế tưởng tượng, tựa hồ thật đúng là như Chân bố phàm theo như lời, Tiêu tộc những năm gần đây trên cơ bản cụ bị trở thành nhất lưu thế lực sở hữu điều kiện, cái này làm cho chúng trưởng lão buồn rầu lên, nếu liền khen thưởng Tiêu tộc đều làm không được, Chân gia mặt đã có thể thật sự không biết nên đi chỗ nào gác. Tam trưởng lão thật cẩn thận mà đưa ra kiến nghị, một cái mới phát thế lực, chẳng sợ cơ bản tài nguyên cũng đủ, nhưng ở đấu kỹ thượng tích lũy hẳn là vẫn là có điều khiếm khuyết đi. Sở dĩ thật cẩn thận, là bởi vì hắn bị Tiêu tộc phát triển nhanh chóng đả kích tới rồi, tin tưởng đại suy giảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 811, 818 liên tiếp đột phá, tam. Đối. Tiêu tộc phát triển đến lại nhanh chóng, nhưng đấu kỹ cũng không phải là có thể dễ dàng đạt được. Mặt khác trưởng lao đôi mắt sáng ngời, Chân Tông Phúc nhíu chặt mày cũng lặng yên gian ra. Nhưng Chân gia chúng trưởng lão trên mặt ý cười vừa muốn tràn ra, Chân bố phàm liền một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, đấu kỹ. Có lẽ các ngươi còn không biết đi, lần trước quanh động đấu đế đại lục đấu kỹ đấu giá hội, chính là Tiêu phủ ở phía sau màn kế hoạch, tuyệt đại bộ phân đấu kỹ đều rơi vào rồi Tiêu phủ tay. Hơn nữa, Tiêu phủ từ ta nơi này phân đi rồi bao nhiêu tiền ta nhất rõ ràng, có thể nói. Tiêu phủ nhất không thiếu chính là tiền, chỉ cần không phải thế giai trở lên đấu kỹ, cái dạng gì đấu kỹ mua không tới. Muốn đưa chỉ có thể đưa thế giai đấu kỹ, nếu Chân gia tặng cho Tiêu Viêm 10 tới bộ thế giai đấu kỹ nói, ta tưởng Tiêu Viêm vẫn là sẽ vô cùng cảm kích. Nhị trưởng lao tức khắc tựa như bị giẫm cái đuôi cẩu giống nhau nhảy dựng lên, cái gì? 10 tới bộ thế giai đấu kỹ? Người đương thời giai đấu kỹ là bên đường đại củ cải A. Chân Tông Phúc sắc mặt cũng âm trầm đi xuống. Không có biện pháp, lấy Tiêu tộc hiện tại cơ hồ cái gì cũng không thiếu tình huống, cùng Tiêu Viêm vô hạn tiềm lực, kẻ hèn một hai bổn bình thường thế giai đấu kỹ căn bản là lấy không ra tay, trừ phi là đỉnh cấp thế giai cao cấp đấu kỹ. Chân bố phàm ý vị thâm trường mà đối chân Tông Phúc nói, hơn nữa, cái này thời kỳ nếu không mượn sức trụ tiêu tộc nói, ngày sau chỉ sợ liền sẽ không lại có hiện tại tốt như vậy cơ hội. Bọn họ trưởng thành đến quá nhanh, một khi bọn họ trưởng thành lên, đến lúc đó, bọn họ còn có phải hay không chân gia phụ thuộc gia tộc, liền ai cũng không biết. Làm người Hoàng Chân Tông Phúc, thấy nhiều đấu đế đại lục thượng phụ thuộc gia tộc cường đại sau độc lập môn hộ ví dụ, đối chân bố phàm nhắc nhở như thế nào không biết. Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết chân bố phàm, chân Tông Phúc gợn sóng bất kinh đôi mắt trung lộ ra mấy phần đối chân bố phàm hâm mộ cùng ghen ghét, nghĩ chân bố phàm ở Tiêu Viêm còn cái gì đều không phải thời điểm tung ra hợp tác cành ô liu, lại dùng mấy cái năm sao đấu đế cùng một tòa phủ đệ liền đem Tiêu Viêm cái này tuyệt thế thiên tài chặt chẽ mà cùng Thương Minh cột vào cùng nhau, chân Tông Phúc trong lòng liền mọi cách hụt hẫng. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận nhưng mua, chân Tông Phúc hơi thất thần sau tư duy thực mau trở về tới rồi trong hiện thực, hai hàng lông mày trói chặt. Kỳ thật, chân Tông Phúc đã ở trong lòng có quyết đoán, muốn tận chân ra lớn nhất khả năng đi thỏa mãn Tiêu Viêm sở cần. Chỉ là, đỉnh cấp thế giai cao cấp đấu kỹ là chân ra dừng chân đấu đế đại lục căn bản, không có khả năng lấy ra tới, mà muốn xuất ra mười mấy bộ bình thường thế giai đấu kỹ, đối chân ra tới nói cũng là một cái không nhỏ áp lực. Chân gia thế tuy đại, nhưng người cũng chúng, bình thường thế giai đấu kỹ đều là dùng để bồi dưỡng gia tộc nội trụ cột vững vàng, vốn là không đủ dùng, còn muốn một lần tặng cho nhiều như vậy cấp Tiêu Viêm, đích xác khó xử. Bố phàm, có thể hay không đổi khác? Đổi khác? Nay liên có chút khó khăn. Từ chân Tông Phúc khẩu khí chung, chân bố phàm đã là minh bạch chân Tông Phúc khó xử cùng trong lòng suy nghĩ. Cần phải hắn nhất thời nửa khắc lấy ra một cái đẹp cả đôi đảng phương án. Cũng xác thật rất khó. Có. Mọi người ở đây thật sự nghĩ không ra đưa tiêu tộc cái gì tốt thời điểm. Chân bố phàm đôi mắt sáng ngời, kêu lên. Chân Tông Phúc hỉ hỏi, nghĩ tới. Ân. Chân bố phàm gật gật đầu, tiêu tộc gồm Thâu Đế Châu sở hữu thế lực sau. Tuyệt đại bộ phân đều rời tới rồi Tiêu Phủ. Tiêu Phủ tuy đại, nhưng chỉ đủ tiêu tộc trước mắt tạm dùng. Lấy tiêu tộc phát triển tốc độ, ta tin tưởng, nếu không bao lâu, Tiêu Viêm liền sẽ vì cái này vấn đề đau đầu. Cười cười, chân bố phàm chính mình đều cảm thấy chính mình cái này kiến nghị không tồi, nếu chân gia có thể vì tiêu tộc giải quyết vấn đề này, đó là đưa than ngày tuyết. Tiêu Viêm nhất định sẽ đối chân gia mang ơn đội nghĩa. Hơn nữa cái này đối chân gia tới nói đều không phải là quá khó. Diệu! Cái này đề nghị thật sự là thật là khéo. Chân Tông Phúc nhịn không được vỗ tay đại tán, chúng trưởng lão cũng liên tục tán đồng. Bố phàm, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Chân Tông Phúc bĩu môi đối với treo ở đại sảnh sơn vách tường bản đồ ý bảo một chút, ý để ngươi xem, đưa nào khối địa phương cấp tiêu tộc thích hợp. Chân bố phàm xa xa xem kỹ bản đồ một phen. Chỉ phía xa bản đồ góc trái bên dưới nói, ta cảm thấy cùng đế châu tiếp giáp đế nguyên châu liền không tồi, thiên địa nguyên khí dư thừa. Càng lợi cho tiêu tộc tinh anh lực lượng đóng quân. Chân bố phàm định liệu trước, rồi chỉ giao điểm đại điện sườn vách tường treo bản đồ một chỗ. Đại ca ngươi xem, đế nguyên châu này khối địa phương là ra vào đế châu nhất định phải đi qua nơi. Nếu đem này khối địa phương hoa cấp tiêu tộc đóng quân ở chỗ này, đem phân bộ thiết lập tại đế châu, tiến nhưng công lui nhưng thủ, chiếm hết địa lợi, ta tin tưởng Tiêu Viêm nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Ân. Chân Tông Phúc không được gật đầu. Cho rằng chân bố phàm tuyển cái này địa phương không tồi, nếu là đem cái này địa phương làm tiêu tộc thuộc địa đưa cho tiêu tộc, Tiêu Viêm đối chân gia hảo cảm nhất định tăng nhiều, lòng trung thành cũng sẽ càng cường. Tâm niệm chợt định, chân Tông Phúc đứng dậy, đang muốn tuyên bố, trong lòng mừng thầm chân bố phàm lại bổ sung một câu đúng rồi, có chuyện đã quên nói cho các ngươi, Tiêu Viêm trừ bỏ là năm sao dưới đệ nhất nhân ở ngoài, hắn vẫn là một người lục phẩm luyện dược sư. Ta dựa. Tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh, ngay cả chân Tông Phúc cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Chân Tông Phúc càng thêm kiên định mà cao giọng tuyên bố, hết thể liền y hề bố phàm lời nói, đại 19 ít xì ca không hờ hờ trưởng lão, việc này ngươi đi làm. Là 4. Đấu đế đại lục lại một lần mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, mấy thế lực lớn mục tiêu đều là Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm lúc này chính ngưng thần nhìn vẫn luôn quần quận không ngừng tầng mây. Năm sao đế kiếp. Thiên địa huyền hoàng lôi ma kiếp cùng mặt sau bốn đạo muôn vàn lôi đỉnh kiếp Tiêu Viêm tất cả đều không quá cố sức mà qua, nhưng thứ năm nói muôn vàn lôi đỉnh kiếp lại còn ở ấp ủ nhất khủng bố một lần công kích, thật lâu không rơi. Lúc này, tiêu phủ trên không sắc trời đen nhánh tựa mặc, mà tiêu phủ ở ngoài không trung lại là vạn dặm trời quang, ánh mặt trời chiếu khắp, hình thành một loại khó có thể nói rõ quỷ dị đối lập. Chân Nhi tỷ tỷ, ngươi nói tiểu phiến tử thật sự được không? Tuy là đối Tiêu Viêm có tin tưởng, nhưng đang ở ấp ủ lôi đỉnh thấu phát ra vô hình uy áp vẫn là làm Thanh Mục Nhi không khỏi khẩn trương lên. Mục Nhi, chúng ta hiện giờ chỉ có thể tin tưởng hắn. Chân Nhi gắt gao mà nhìn trên không Tiêu Viêm, hàm răng cắn vào môi dưới, trong lòng cũng ở lo lắng. Chân Nhi lời nói vừa ra, lôi đỉnh phảng phất ngưng tụ đủ rồi lực lượng, ầm ầm vang lớn chung. Một đạo thô to lôi trụ đem tầng mây xuyên thấu một cái thật lớn lô thủng từ trên trời giáng xuống, trao hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch Tiêu Viêm. Chương 812, 819 liên tiếp đột phá, 4. Rốt cuộc tới. Đối mặt so với chính mình thân thể thô mấy chục lần lôi trụ, Tiêu Viêm nắm chặt nắm tay. Khiến cho ông trời nhìn xem, rốt cuộc là năm sao đế kiếp thứ 5 nói lôi kiếp cường, vẫn là ta Tiêu Viêm càng cường. Một tiếng hò hét chung. Tiêu Viêm khoác ở sau người tóc dài bỗng nhiên dựng ngược, bàng bạc đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, hắn bước chân một dậm, thân hình bạn không dựng lên, ở mọi người lo lắng trong ánh mắt không chút nào sợ hãi mà nên hướng cũng vọt vào lôi trụ. Đầy trời lôi điện tàn sát bừa bãi, to như vậy một mảnh không trung đều nhân này lôi trụ cường đại mà ảm đạm thất sắc, Tiêu Viêm thân hình đã vô pháp thấy được, chỉ có từ lôi trụ trung truyền đến ầm vang vang lớn chứng minh Tiêu Viêm còn sống, mọi người tâm đều nắm lên. Mà Tiêu Viêm thân ở lôi trụ trung, thanh tú khuôn mặt đã hoàn toàn vặn mẹo. Tiêu Viêm nguyên bản cho rằng, thứ năm nói lôi đỉnh lại cường, chính mình dựa vào cắn nuốt lôi u chiến linh sau đối lôi điện chi lực chống cự năng lực tăng cường, lại lấy thiên hỏa phụ lấy ngàn thức vô ảnh phá hủy, lại không nghĩ rằng lôi trụ quá mức thô to, đối trước bốn đạo lôi đỉnh vô hướng mà không thắng đấu kỹ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá hủy tựa hồ quần quận không ngừng lôi điện chi lực. Cường. Thứ năm nói lôi đỉnh thật con mẹ nó quá cường, khó trách vô số bốn sao đấu đế đô dừng bước tại đây. Bị không chỗ không ở lôi điện điện đến giật tăng tăng Tiêu Viêm hung hăng mà mắng một tiếng nương sau, cắn chặt răng thúc dục thiên hỏa chi lực cùng lôi điện chống lại, trong cơ thể đấu khí đồng thời bùng nổ. Một lọ tiếp một lọ tam văn thanh linh dịch không ngừng ăn vào, liều mạng mà đem ngàn thức vô ảnh múa may đến mức tận cùng. Thời gian ở bay nhanh mà trôi đi. Nhưng ầm vang thanh vẫn như một hờ Z6-8 cũ không dứt, đấu khí văng khắp nơi như đao khí tứ tán bay vút, tia chớp du tẩu tựa lợi kiếm chống rông phách chạm, toàn bộ tiêu phủ trên không hình thành tia chớp cùng đấu khí đan chéo gió lốc, làm không thể không kéo ra khoảng cách mọi người trong lòng lo lắng càng sâu. Thời gian kéo đến càng lâu, ta sợ Tiêu thiếu thể chất vẫn là khiêng không được lôi điện chi lực, vậy phải làm sao bây giờ? Nhạc thiếu long tâm đều mau nhắc tới giọng nói mắt nhi. Nếu thật sự không được, chẳng sợ mạo hiểm lại đại nguy hiểm, ta cũng muốn ra tay phá vỡ lôi đỉnh, đem tím tâm đan giao cho hắn ăn vào. Nóng nhìn tuy yếu bất không ít nhưng vẫn như cũ cường đại lôi trụ, thanh hạo nhiên cũng càng ngày càng nôn nóng. Lúc này mới dùng tím tâm đan, còn có hiệu quả sao? Xem tình huống đi, nếu lôi trụ chung kích đấu thanh thưa dần, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một phen. Nhưng thanh hạo nhiên lời nói vừa ra, lôi trụ chung liền vang lên một tiếng hét to. Vô số đạo huyễn lượng như tuyết thức mang phá trụ lộ ra, quang mang đan chéo thành một cái thật lớn viên nhận, đem lôi trụ ngang trời cắt đứt. Lôi trụ một bị cắt đứt, quần quần không ngừng lôi điện chi lực tựa hồ cũng bị chặt đứt, lôi trụ ở một tiếng ầm ầm vang lớn trung nổ mạnh mở ra. Bằng vào linh ấn cùng tu tủy đan đối thân thể tăng phúc ngạnh kháng lôi đỉnh chi lực, hơn nữa đại lượng tam văn thanh linh dịch khôi phục đấu khí, bên này giảm bên kia tăng dưới. Tiêu Viêm rốt cuộc trảo chuẩn thời cơ đem thứ năm nói lôi đỉnh phá hủy. Nhưng khuynh lực một kích cũng tiêu hao quá mức hắn đấu khí, bụi mù tràn ngập trung Tiêu Viêm quần áo tả tơi mà té rớt xuống dưới, trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Túi đầu nhìn phía mạo hiểm lượn lờ khói nhẹ hố sâu, cảm thụ được thiên địa năng lượng điên cuồng mà hướng hố sâu dũng đi, mọi người lúc này mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, không hẹn mà cùng mà buộc phát ra một trận cuồng hô qua. Qua. Hắn qua. Tiếng hoan hô ở tiêu phủ trên không thật lâu quanh quẩn, mà hố sâu nội Tiêu Viêm ở thiên địa năng lượng quán trú hạ, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, gần mấy cái hô hấp gian hắn liền từ trong hố sâu nhảy ra, lòng tràn đầy mừng như điên mà duỗi thân khai hai tay, tiếp thu năng lượng lễ rửa tội. So chi đối kháng lôi đình kiếp, thiên địa năng lượng rèn luyện thân thể thời gian muốn đoạn rất nhiều. Đã có thể ở thiên địa năng lượng dần dần yếu bớt, mọi người dục muốn vây đi lên chúc mừng Tiêu Viêm hết sức, Tiêu phủ trên không dị biến tái khởi. Gió nổi mây phun, trời cao biến sắc, cùng với không trung tạo nên vô số gợn sóng, đã tiệm khô kiệt thiên địa năng lượng đột nhiên lại lần nữa mênh mông lên, điên cuồng mà dũng hướng mới vừa tiếp thu xong lễ rửa tội Tiêu Viêm. Đây là có chuyện gì? Thanh Mục Nhi dừng lại đi trước bước chân, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, quay đầu dò hỏi mọi người. Thiên A. Đây là nhị độ đột phá A. Chấn định như Thanh Hạo Nhiên cũng vô pháp chấn định. Nhị độ đột phá. Tiêu Giao cùng mọi người khiếp sợ mà nhìn Thanh Hạo Nhiên, có chút không rõ sở nhiên. Nếu ta không đoán sai nói, hắn ở giết chóc huyết quật chúng cắn nuốt mấy cái tam kỳ vật đã làm hắn không ngừng là năm sao lúc đầu, mà là năm sao trung kỳ, cho nên mới ở vượt qua năm sao đế kiếp sau lại liên tiếp đột phá. Thật sự, thật tốt quá. Mọi người đại hỉ, Thanh Mục Nhi càng là nhảy nhót không thôi. Chỉ có Khiếu Chiến vẻ mặt khóc dạng, hắn ngửa mặt lên trời bi thiết kêu gọi, Tiêu Thiếu A, ngươi như vậy tiến bộ làm chúng ta mấy ngày nay đêm khổ luyện sao mà chịu nổi A. Đối Khiếu Chiến bi thiết kêu gọi Nam Nhĩ Minh tràn đầy đồng cảm, xem ra, chúng ta về sau chỉ có không ngủ không nghỉ mà tu luyện, mới có thể ở Tiêu Thiếu trước mặt chậm lại một ít bị lạp cận cự ly áp lực. Kéo gần. Mỹ đến ngươi. Không bị hắn kéo ra khoảng cách người liền thắp nhang cảm tạ. Ha ha ha, lạc lòng tràn đầy vui sướng chân nhi cùng Nam Nhĩ Minh khai nổi lên vui đùa, tức giận đến Nam Nhĩ Minh một trận cuồng trận trắng mắt, mọi người cười ha ha. Trong tiếng cười, Tiêu Viêm hoàn thành thiên địa năng lượng lễ rửa tội, thần thanh khí sảng hắn gấp không chờ nổi mà thấu lại đây, các ngươi đang nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Chứ bỏ nói ngươi yêu nghiệt, không phải người, chúng ta còn có thể nói cái gì. Chân Nhi mắt hàm nhu tình mà trắng Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Nhìn chăm chú một thân hơi thở phi ngày xưa có thể so Tiêu Viêm, Chân Nhi đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước, trong đó có vui mừng, nhưng càng có rất nhiều tình ý dặn dào, thẳng đem Tiêu Viêm xem đến xương cốt đều tô. Chưa xong còn tiếp. Chương 813, 820 liên tiếp đột phá, Nam. Đêm này hết thể xem ở trong mắt, Thanh Hạo Nhiên nhịn cười hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ. Cảm giác thế nào? Từ xem chân ni ánh mắt men say trung phục hồi tinh thần lại, Tiêu Viêm có chút xấu hổ mà đáp lại Thanh Hạo Nhiên, cảm giác phi thường hảo. Ta cảm nhận được 5 sao đấu khí căn bản không phải 4 sao có thể so, khó trách 5 sao được xưng là đấu đế đường danh giới. Này liên hảo. Thanh một gặp 6 Hạo Nhiên cao hứng mà vỗ Tiêu Viêm bả vai, trên mặt ý cười nhộn nhạo. Một bên Khiếu Chiến thấy Thanh Hạo Nhiên không có lập tức tiếp theo nói tiếp. Vội vàng đôi mắt tỏa sáng hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, ngươi hiện tại chiến lực đến tột cùng tới rồi cái gì trình độ? Mọi người đối này đều cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ ta thật nói không tốt, bất quá ta cảm giác, đối thượng lục tinh trung kỳ hẳn là không có áp lực quá lớn. Cảm thụ được trong cơ thể dư thừa đấu khí, Tiêu Viêm đầu dương lên, nếu không, chúng ta tới tỉ thí. Tiêu Thiếu ngươi tạm tha ta đi. Khiếu Chiến liên tục xua tay. Ngươi so tử ảnh càng yêu nghiệt, ta nhưng không nghĩ bị người ngược, ở trong lòng lưu lại bóng ma liền không hảo. Thật không thể so. Tiêu Viêm cười hỏi. Khiếu Chiến đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, thật không thể so. Tiêu Viêm trêu ghẹo nói, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng Nga. Có ý tứ gì? Ta ý tứ là, hiện tại ngươi không thể so, về sau chỉ sợ cũng không cơ hội cùng ta so. Nói xong, Tiêu Viêm cười ha ha. Khiếu Chiến buồn bực đến thẳng nuốt nước miếng, nột phản kích nói, tưởng kích ta cùng ngươi so. Không có cửa đâu. Ta càng không cùng ngươi so, cấp chết ngươi. Hừ, ta tìm chủ mẫu, đại tiểu thư cùng một nhì cô nương so mọi người sôi nổi nở nụ cười. Ngày thường lời nói không nhiều lắm gió lốc giả bộ một bộ mãn mang xin lỗi bộ dáng đối Tiêu Kỳ. Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi nói, chủ mẫu, đại tiểu thư, một nhì cô nương, các ngươi đừng sinh Khiếu Chiến khí, hắn kỳ thật rất bi ai. Tấn chức đến lục tinh trung kỳ không chỉ có không có cơ hội khoe ra, ngược lại chỉ có bị khi dễ phân, cho nên mới nói như vậy mê sảng, ta thế hắn hướng các ngươi xin lỗi. Mọi người cười đến càng hoan. 4. Sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, Thanh Hạo Nhiên muốn mang theo Thanh Mục Nhi trở về vội rời vào Ma Hoàng phủ sự. Ly biệt sắp tới, lưu luyến không rời. Đại ca, ta nơi này tạm thời không có gì sự tình. Đơn giản chính là luyện chế linh hồn chi luyến cùng tím tâm đan, đại ca ngươi liền an tâm vội ngươi đi. Ân. Linh hồn chi luyến đừng quên cấp đại ca cũng luyện chế một viên, ha ha ha. Nga nga, ta đột nhiên cảm thấy có điểm buồn, Mộc Nhi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Mộc Nhi, sau khi trở về nhiều giúp giúp đại ca, thiếu chọc đại ca sinh khí. Không liền trở về trụ trụ. Ân ân. Tiểu phiến tử, ta sẽ tưởng ngươi ân. Ân cái gì nha? Đầu gỗ. Ngươi liền sẽ không nói ngươi cũng sẽ tưởng ta. Nga. Sẽ. Ừ. Ngươi mới sẽ không. Ngươi liền biết tu luyện, luyện dược, tu luyện hát hát. Ngây ngô cười cái gì nha? Ta phải đi. Nga, hảo đi, chờ ta vội quá này trận thì tốt rồi. Hảo đi, chờ ngươi vội quá này trận. Tiểu phiến tử, ta đi rồi. Ân. 4. Tiêu Kỳ đau lòng mà nhìn Tiêu Viêm, mới vừa đột phá một ngày liền luyện dược a. Không nhiều lắm nghỉ ngơi một ngày sao? Tiêu Viêm cười cười, yên tâm đi, ta không có việc gì. Ta hiện tại cũng tâm tư nghỉ ngơi, tưởng tượng đến Tiêu phủ thực mau liền sẽ nhiều ra hơn 1000 cái năm sao đấu đế, ta liền nhiệt huyết sôi trào a. Thiện giải nhân ý Tiêu Kỳ sửa sửa Tiêu Viêm quần áo, hảo đi. Vậy ngươi luyện dược trong lúc vẫn là phải nhớ đến nghỉ ngơi, đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Ân. Tiêu Viêm gật gật đầu, tiếp đón ngoài cửa long ý một tiếng, tính toán đi trước luyện dược phòng. Nhưng vào lúc này, từ từ, Lãng Thiên từ ngoài cửa đại thụ sau chuyển xuất thân chạy tới, nhìn Tiêu Viêm cười mỉa nói, Tiêu thiếu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau luyện đan. Tiêu Viêm không hiểu chút nào, cùng nhau. Vì cái gì? Lăng Thiên ngượng ngùng mà cười cười, gãi đầu nói, Tiêu thiếu luyện dược thuật so với ta cường, ta tưởng hảo hảo quan sát một chút. Thiếu cho ta mang cao mũ. Tiêu Viêm tức giận mà trắng Lăng Thiên liếc mắt một cái, ta còn nói là cái gì đại sự đâu, hành, đi thôi. Sau đó lôi kéo Long Ý liền chiều luyện dược phòng đi đến. Ha ha, thật tốt quá. Lăng Thiên nhanh như chớp đuổi kịp Tiêu Viêm cùng Long Ý 4. Lại lần nữa bước vào luyện dược phòng, nhìn quen thuộc hết thảy. Tiêu Viêm không cấm sinh ra mấy phần cảm khái. Thật nhiều năm cũng chưa luyện quá đan dược, không thể tưởng được lần này tiến vào, ta đều đã là năm sao đấu đế, cảm giác tựa như đang nằm mơ giống nhau. Tiêu Viêm cười cười, lúc này mới quay đầu nhìn bên cạnh Long Ý nói, Long Ý, lần này ngũ phẩm đan lôi nhiều, còn có lục phẩm, ngươi tranh thủ nói thêm thăng điểm. Yên tâm đi cha, chỉ cần có đan lôi cho ta căn ướt, ta tăng lên lên bay nhanh. Bất quá cha ngươi đến đáp ứng ta, về sau đi ra ngoài nhiều mang lên ta. Hảo, đáp ứng ngươi, ngươi lập tức liền phải trở thành Tiêu phủ đệ nhất phòng ngự, ta không mang theo ngươi còn không được đâu. Ha ha. Cười to trung Tiêu Viêm nạp giới chợt lóe, diễm một đỉnh huyền phù ở giữa không trung. Xuân đi thu tới, năm tháng như thoi đưa, Tiêu phủ hết thể đều dựa theo kế hoạch đâu vào đấy mà tiến hành. Tiêu phủ trên không thỉnh thoảng vang lên đan lôi vang lớn cũng tựa hồ ở dự triệu Tiêu phủ sắp quật khởi. Chương 814, 821 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ 1. Đảo mắt, lại là một cái mùa xuân. Xuân về hoa nở, nơi trốn tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Tiêu phủ trong đại sảnh mọi người hội tụ, Thanh Hạo Nhiên cũng thình lình đang ngồi, truyền ra một trận cười vui thanh. Chỉ có Thanh Mục Nhi ngồi ở đại sảnh gian ngoài ngạch cửa thượng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía luyện dược phòng phương hướng, chu cái miệng nhỏ xẹp lẩm bẩm, tiểu phiến tử ngươi như thế nào còn không ra. Mỗi lần tới cũng không thấy người. Ngốc tử, chỉ biết là luyện dược, liền sẽ không ra tới xuyễn khẩu khí sao. Đúng lúc này, Thanh Mục Nhi lỗ thai đột nhiên truyền đến Tiêu Viêm thanh nhầm ta nói vừa rồi như thế nào lao đánh hát xì đâu, nguyên lai là có người ở đối ta bất mãn đâu. Tiểu phiến tử, nàng đang mà đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía, không có một bóng người, lại xoay người chung quanh, vẫn là bốn bể vắng lặng. Đột nhiên, nàng đầu vai bị cái gì khẽ chạm một tiếng. Đống nhiên xoay người, Tiêu Viêm chính cười ha hả mà nhìn nàng. Nàng kinh hỉ mà há to miệng, liền tưởng nhào vào Tiêu Viêm trong lòng ngực, nhưng tưởng tượng đến chính mình vừa rồi oán trách nói đều bị Tiêu Viêm nghe qua, lại đầy mặt đỏ bừng mà cúi đầu, không ngừng đùa nghịch góc áo. Đi, cùng ta tiến đại sảnh đi. Nói xong, Tiêu Viêm dắt Thanh Mục Nhi tay liền chiều đại sảnh đi đến. Đi vào đại sảnh cửa, Tiêu Viêm buông ra Thanh Mục Nhi tay. Nói một tiếng không nghĩ tới vừa ra quan là có thể nhìn thấy đại ca, thật sự là quá tốt, sau đó nâng tiến bước đại sảnh. Huynh đệ ngươi xuất quan. Ha ha, thật tốt quá. Nhìn xem Tiêu Viêm lại nhìn xem Thanh Mục Nhi, Thanh Hạo Nhiên cười đến phá lệ thoải mái, ta tới rất nhiều lần ngươi cũng chưa xuất quan, lần này có thể vừa vặn gặp được ngươi xuất quan, thật là không nghĩ tới à. Mọi người vui mừng mà đứng lên nên đón Tiêu Viêm, nhưng Nhạc Thiếu Long lại hoang mang mà nhíu mày, hỏi, Tiêu Thiếu như thế nào liền ngươi một người? Lãng Thiên cùng Long Ý đâu? Tiêu Viêm nhếch miệng cười nói, bọn họ hai cái à, Lãng Thiên say mê với nghiên cứu luyện đan thủ pháp, liên tiếp ra tới, Long Ý ở tiêu hóa đan lôi, còn không đến xuất quan thời điểm. Nói tới đây, Tiêu Viêm ngừng lại một chút, thần bí mà cười hỏi, các ngươi đoán xem, Long Ý hiện tại cái gì cấp bậc? Long Ý hiện tại cấp bậc. Khiếu Chiến hồi ức một chút, nhớ tới khoảng thời gian trước ở tiêu phủ trên không xuất hiện không lớn một lát liền biến mất không thấy đế kiếp, thử thăm dò nghi ngờ nói, các ngươi tiến vào luyện dược phòng sau, năm sao đế kiếp từng vùng xuống quá một lần, hơn nữa như vậy nhiều đan lôi, ta đoán a, Long Ý hẳn là cùng ngươi giống nhau đến năm sao trung kỳ đi. Thấy Tiêu Viêm mỉm cười không nói, Tiêu Giao không dám khẳng định hỏi, hay là Long Ý đến năm sao hậu kỳ. Ha ha, tổ tiên chính là tổ tiên, một đoán liền chung. Không thể nào. Sao có thể? Ngươi cắn nuốt mấy cái tam kỳ vật mới đến năm sao trung kỳ, Long Ý sao có thể trực tiếp đến năm sao hậu kỳ? Mọi người đều bị Long Ý hiện tại năm sao hậu kỳ cấp bậc dọa. Tiêu Viêm hơi có chút đắc ý mà cười cười, nói, lần này năm lục phẩm đan lôi nhiều, đủ để cho Long Ý có thật lớn tăng lên. Hắn hiện tại còn không có hấp thu xong đan lôi, chờ hắn hấp thu xong rồi nha, nói không chừng còn có tăng lên đâu. Còn có tăng lên. Đối Long Ý thăng cấp phương thức còn không phải quá hiểu biết, mọi người ở kinh hỉ chung đều có chút không dám tin tưởng. Tiêu Giao lo lắng hỏi, một lần cắn nuốt như vậy nhiều đan lôi, như thế nhiều năng lượng, Long Ý sẽ không sợ bị căng bạo. Ha ha ha, yên tâm đi tổ tiên, Long Ý là từ lôi đỉnh tụ linh mà thành cửu huyền kim lôi long, lôi đỉnh năng lượng sao có thể căng bạo hắn. Tiêu Viêm cười giải thích nói, chỉ cần không phải vượt giai quá nhiều đan lôi, tỉ như 7-8 phẩm đan lôi, hắn đều có thể cắn nuốt rớt, đem năng lượng chứa đựng ở trong cơ thể chậm rãi hấp thu, năng lượng quá nhiều nói, nhiều nhất làm hắn khó chịu điểm mà thôi, sẽ không bị căng bạo. Hắn hiện tại liền khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ tím, đẹp thật sự. Ha ha, như vậy a, mọi người lúc này mới hoàn toàn yên lòng, đều bị vì Long Ý độc đáo năng lực kinh ngạc cảm thán không thôi. Khiếu Chiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hỏi, ta nói khoảng thời gian trước tiêu phủ trên không cái kia năm sao đế kiếp như thế nào nhanh như vậy liền biến mất đâu, kia hẳn là chính là Long Ý năm sao đế kiếp đi. Tiêu Thiếu, hắn có phải hay không độ khởi đế kiếp tới nhẹ nhàng thêm vui sướng? Tiêu Viêm gật đầu, đế kiếp đối chúng ta tới nói à, tiêu đế kiếp, đối Long Ý tới nói quả thực chính là một bữa ăn sáng, không chỉ có không có chút nào nguy hiểm, vẫn là đại bổ. Tấm tắc, Long Ý năng lực này quá biến thái. Về sau ta độ đế kiếp liền tìm Long Ý hỗ trợ, tiêu Long Ý đem lôi đỉnh kiếp một cắn ướt, ta chơi liền độ xong đế kiếp, ha ha. Nam Nhĩ Minh vui vẻ mà cười nói, ta nói ngươi tưởng cái gì đâu. Khiêu Chiến muốn nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn Nam Nhĩ Minh, Long Ý nếu là giúp ngươi cắn nuốt lôi đỉnh kiếp, ngươi độ thí đế kiếp à. Buồn. Ách, Nam Nhĩ Minh cứng họng, vẻ mặt xấu hổ. Mọi người vì Nam Nhĩ Minh tận tưởng chuyện tốt bật cười không thôi. Nhạc Thiếu Long cấp khó dằn nổi hỏi khởi hắn nhất quan tâm, Tiêu Thiếu, lần này luyện đan hiệu quả như thế nào? Tất cả mọi người đều nóng vội thật sự đâu. Ha ha, may mắn không làm được mệnh. Tiêu Viêm tự hào mà giơ lên đầu, linh hồn chi luyến tổng cộng luyện chế 14 cái, tổ tiên, đại ca, kỳ nhi, chân nhi, mục nhi, khiêu chiến, nhạc thiếu long, gió lốc, nam nhĩ minh, tử ảnh, ta còn có Long Ý các một viên, thừa hai viên dự phòng. Cao tốc đầu phát đấu phá trời cao chi vô thượng chi cảnh mới nhất chương, tấu chương tiết là chương 161 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ một địa chỉ vì. Chương 815, 822 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ nhị. Thím tâm đan đâu? Nhạc thiếu long nhất quan tâm cái này. Tím tâm đan sao, cố ý nhàn nhạt mà cười cười, Tiêu Viêm điếu một hồi lâu ngưỡng dài quá cổ Nhạc thiếu long ăn uống mới nói, sở hữu tài liệu toàn bộ dùng xong, tổng cộng luyện chế 1 lờ cờ 5 hờ cờ 2 hát ngàn hơn 400 viên. Nói cách khác, tiêu phủ chủ lực chiến đội sẽ nhiều ra 1 ngàn hơn 400 danh năm sao đấu đế, tổng cộng 1.500 cái. Hoa! Tiêu phủ đại sảnh sôi trào, mọi người sôi nổi vỗ tay hoan hô. 1.500 danh năm sao đấu đế à, chúng ta tiêu phủ chẳng phải là thực mau liền phải bước vào nhất lưu thế lực chi liệt. Tiêu Giao kích động mà nắm sám trắng trong râu, nước mắt không tiếng động mà từ trong mắt chảy xuôi mà ra. Nhạc Thiếu Long hưng phấn mà nói, xác thật như thế. Ta hiện tại trên tay 4 sao đấu đế đã có 1.000 hơn người, thực mau liền sẽ đủ con số. Hơn nữa, này 1.000 nhiều người tất cả đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, tu luyện thiên phú đều là tốt nhất chi tuyển, chỉ cần bọn họ đột phá 5 sao này nói khảm, giả lấy thời gian, chắc chắn sẽ có không ít 6-7 tinh đấu đế ra đời. Càng nói càng kích động, Nhạc Thiếu Long đột nhiên nắm chặt nắm tay, cho đến lúc này, chúng ta Tiêu phủ đã có thể không chỉ là nhất lưu thế lực. Thiếu Long, ý của ngươi là, Tiêu phủ cuối cùng sẽ trở thành siêu cấp thế lực. Tiêu Giao tay dùng một chút kính, kéo xuống vài căn tròm râu tới. Thanh hạo nhiên thế Nhạc Thiếu Long khẳng định nói, điểm này chân thật đáng tin, có này 1.500 cái 5 sao đấu đế, Tiêu phủ cơ sở lực lượng đã tương đương cường đại, sở thiếu chỉ là cao cấp lực lượng mà thôi. Có huynh đệ, Long ý, tử ảnh như vậy các ngươi nói biến thái, Tiêu phủ trưởng thành vì siêu cấp thế lực bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ nghĩ, lại đặc biệt thận trọng mà dặn dò nói, Tiêu phủ cổ lực lượng này quá mức dọa người, ở chưa xong toàn trưởng thành lên phía trước, thiết không thể để lộ bí mật đi ra ngoài, nếu không, sẽ đưa tới vượt quá tưởng tượng đả kích. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng vừa động, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, đại ca nói có lý, cái này cần thiết liệt vào Tiêu phủ đệ nhất cơ mật. Chân Nhi, việc này ngươi đi an bài. Thấy Chân Nhi gật đầu, Tiêu Viêm chuyển hỏi Thanh Hạo Nhiên, đại ca, dọn tiến Ma Hoàng phủ sau cảm giác thế nào? Thanh Hạo Nhiên sang sảng mà cười nói, ha ha, cảm giác cực hảo. Đại ca ta một dọn tiến Ma Hoàng phủ a, trước kia những cái đó trung lập quan vọng ma tộc thế lực sôi nổi đảo hướng ta Huyết Ma nhất tộc, liền trước kia đi theo Hồn Ma nhất tộc cũng bị ta mượn sức không ít, hiện tại a, duy trì ta ma tộc thế lực đã chiếm tuyệt đại đa số. Ha ha. Hảo a, chúc mừng Ma Hoàng. Tiêu Dao nhịn không được cười to. Ta tưởng Hồn Ma nhất tộc nhất định tức giận đến không nhẹ, ha ha. Nhưng Thanh Hạo Nhiên lại mày hơi hơi nhăn lại, nói, vốn dĩ ta cũng giống Lao tộc trưởng giống nhau, cho rằng Hồn Ma nhất tộc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điều hành động. Nhưng theo thám tử hồi báo, Hồn Ma nhất tộc lại một chút động tĩnh đều không có, phảng phất đôi những cái đó thế lực đảo hướng ta Huyết Ma nhất tộc hồn không thèm để ý giống nhau, làm lòng ta cảm giác thực không yên ổn. Không biết Hồn Ma nhất tộc trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Nga. Theo lý thuyết không nên a, việc này xác thật thực khác thường. Mọi người nhất thời cũng tưởng không rõ Hồn Ma nhất tộc vì sao sẽ nửa điểm phản ứng đều không có. Tiêu Kỳ hỏi, có thể hay không là bởi vì Hồn Ma nhất tộc mắt thấy Huyết Ma nhất tộc nhất thống ma tộc đã tiệm thành đại thế, Ma Hoàng lại đã thâm đắc nhân tâm, cảm thấy khó có thể thay đổi loại này cục diện, liền lựa chọn thần phục. Không quá khả năng. Thanh Hạo Nhiên lắc đầu. Các ngươi không biết, viễn cổ hạo kiếp sau rất dài một đoạn thời gian nội, ma tộc bên trong vẫn luôn phân tranh không ngừng, nhưng vô luận ma tộc bên trong phát sinh bao lớn phân tranh, hồn ma nhất tộc đều không có đại quy mô tham dự quá. Nói cách khác, hồn ma nhất tộc thực lực không có đã chịu bao lớn hao tổn. Cho tới bây giờ, hồn ma nhất tộc chính là nói là ma tộc trung thực lực mạnh nhất, nhưng rốt cuộc mạnh như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là này nội tình chỉ sợ hơn xa chúng ta sợ tưởng tượng, bọn họ là sẽ không dễ dàng thần phục với ta Huyết Ma nhất tộc. Nghe xong Thanh Hạo Nhiên nói, Chân Nhi trong lòng đống nhiên nổi lên một chút hàn ý, mở miệng nói, nếu là như thế này, Hồn Ma nhất tộc loại này khác thường liền nhất định có cái gì không thể cho ai biết tận tình. Ta tưởng, không ngoài hai loại tình huống sự tình quan ma tộc nhất thống, Thanh Hạo Nhiên vội hỏi, nào hai loại? Chân Nhi lại nghĩ nghĩ, nói, là hồn ma nhất tộc đang ở âm thầm kế hoạch cái gì phản kích Huyết Ma nhất tộc hành động, chỉ là hành động quá mức bí ẩn, Ma Hoàng tạm thời còn vô pháp dò thám biết. Nếu là loại tình huống này nói, còn hảo, nhưng nếu là đệ nhị loại tình huống, Ma Hoàng cùng chúng ta phải muốn phá lệ đề phòng tình huống như thế nào? Thấy Chân Nhi nói được như thế trịnh trọng, Tiêu Viêm khẩn trương hỏi. Chân Nhi cau mày trói chặt, nói, ta lo lắng, hồn ma nhất tộc như thế đạm nhiên chỗ chi? Là bọn họ trong tay có rất cường đại át chủ bài, rất mạnh, cường đến bọn họ tự tin chỉ dựa vào chính bọn họ liền đủ để chống lại Huyết Ma nhất tộc cùng đông đảo ma tộc thế lực liên thủ, chuyện này không có khả năng đi. Mọi người đối Chân Nhi lo lắng đều không quá tin tưởng, nếu đây là thật sự, chỉ sợ cũng không đơn thuần chỉ là ma tộc bên trong nhất thống vấn đề, toàn bộ đấu đế đại lục cách cục cũng đem bởi vậy mà thay đổi. Tiêu Viêm hoang mang hỏi. Nếu hồn ma nhất tộc thực sự có thực lực này nói, chỉ sợ đã sớm đối huyết ma nhất tộc động thủ, như thế nào còn sẽ tùy ý huyết ma nhất tộc dần dần cường đại lên cùng đại ca tiến vào chiếm giữ ma hoàng phủ. Hy vọng là ta nghĩ đến quá nhiều đi, Chân Ni cười cười, ánh mắt gian có nhàn nhạt lo lắng chi sắc. Kỳ thật, Chân Ni chính mình cũng cảm thấy loại này khả năng tính thật sự rất nhỏ, nhưng không biết vì cái gì, nữ tính giác quan thứ 6 vẫn là làm nàng ẩn ẩn mà cảm thấy bất an. Nàng lo lắng nói, ta có loại dự cảm, tương lai huyết ma nhất tộc cùng hồn ma nhất tộc chi gian vô cùng có khả năng sẽ bùng nổ một hồi đại chiến. Chân Ni nhắc nhở cho ta gõ một cái chuông cảnh báo a. Nghe vậy, Thanh Hạo Nhiên ngón tay không ngừng nhẹ gõ tay vịt, thần sắc ngưng trọng mà lâm vào trầm tư. Sự tình quan Thanh Hạo Nhiên bá nghiệp cùng Tiêu phủ tự thân an nguy, Tiêu Viêm đôi mắt tiệm lãnh, lấy ra một quả nạp giới tới đưa cho Nhạc Thiếu Long. Thiếu Long, phương diện này tất cả đều là 5 sao ma hoạch, ngươi cầm đi, cấp chủ lực chiến đội những cái đó ma tộc người hấp thu, làm cho bọn họ mau chóng tăng lên thực lực. Còn có, chờ Lãng Thiên ra tới ngươi chuyển cáo Lãng Thiên, đem những cái đó hồn thiên quả toàn bộ luyện chế thành hồn thiên đan, lấy 100 viên cấp đại ca, dư lại gả cho ta nhóm chủ lực chiến đội trung thực lực cường. Sau đó đôi Chân Ni nói, Chân Ni, ngươi mau chóng lại chủ bị một lần đấu kỹ đấu giá hội, ta muốn vì chủ lực chiến đội lại mua một đám cao cấp đấu kỹ. Mặt khác, đem liên tiếp Tiêu phủ cùng Ma Hoàng phủ trùng động dựa theo có thể một lần truyền tống 100 người quy mô xây dựng thêm một chút. Chân Ni gật đầu, minh bạch. Yên tâm đi, ta sẽ an bài. Đúng rồi, có một vấn đề ta cần thiết đến nói ra. Nhạc Thiếu Long phảng phất nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn mọi người, sắc mặt trở nên trước nay chưa từng có mà nghiêm túc. Làm sao vậy? Chưa bao giờ gặp qua Nhạc Thiếu Long như vậy bộ dáng, mọi người trong lòng đều có chút thấp thỏm. Hơi trầm ngâm trong chốc lát, Nhạc Thiếu Long chậm rãi mở miệng, sắp muốn đại quy mô dùng tím tâm đan chủ lực chiến đội, có thể nói là Tiêu phủ mạch máu. Như thế nào khống chế cổ lực lượng này, là chúng ta cần thiết lập tức giải quyết hàng đầu vấn đề. Chỉ bằng vào trung tâm là tuyệt đối không được, chúng ta đến tưởng cái vạn vô nhất thất biện pháp. Nhạc Thiếu Long lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chính như Nhạc Thiếu Long theo như lời, vấn đề này quan trọng nhất, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Cao tốc đầu phát đấu phá trời cao chi vô thượng chi cảnh mới nhất trường. Tấu chương tiết là chương 161 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ nhị địa chỉ vì. Chương 816, 823 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ tam. Lược châm xuống mặc, Tiêu Viêm đối Nhạc Thiếu Long nói, Thiếu Long, nếu ngươi nghĩ tới vấn đề này, ta tưởng ngươi trong lòng khẳng định đã có suy nghĩ của ngươi, không ngại nói ra chúng ta nghe một chút. Nhạc Thiếu Long cười một chút, gật đầu nói, Thiếu Long cảm thấy, trực tiếp nhất cũng nhất hữu hiệu biện pháp vẫn là huyết khế khống chế. Thấy mọi người gật đầu tán đồng, Nhạc Thiếu Long nói ra trong lòng buồn rầu, vấn đề là huyết khế thuộc sở hữu Tiêu Viêm có chút khó hiểu Nhạc Thiếu Long ý tứ, trước kia không đồng nhất thẳng là các ngươi 5 người ai mang đội ngũ huyết khế liền về ai chấp trường sao? Này có vấn đề sao? Nhạc Thiếu Long nhìn xem khiếu chiến chờ 4 người, gật đầu nói, thứ Thiếu Long cả gan, Thiếu Long cảm thấy này cử rất là không ổn. Tiêu Viêm nhíu mày nhìn Nhạc Thiếu Long, vì sao? Nhạc Thiếu Long chần chờ một chút, trầm giọng nói, Tiêu Thiếu, lúc trước chủ lực chiến đội người còn không nhiều lắm, nhưng hiện tại bất đồng, tổng cộng 1.500 người, chia làm 5 đội mỗi đội cũng có 300 người. 300 cái 5 sao đấu đế à, rất cường đại một cổ lực lượng, cường đại đến có thể cho bất luận kẻ nào đều vì này tâm động. Nếu vẫn là dựa theo dĩ vãng cách làm, đem đối cổ lực lượng này tuyệt đối quyền khống chế đặt ở chúng ta 5 người trên người, đối chúng ta 5 người tới nói, áp lực thật sự quá lớn. Hơn nữa, chúng ta 5 người trong tương lai Nam Trinh Bắc Chiến Trung khó tránh khỏi sẽ cố ý ngoại phát sinh, mà một khi phát sinh ngoài ý muốn, thuộc hạ 300 cái tinh anh liền đem cùng chết đi. Cho nên, khẩn cầu Tiêu Thiếu, huyết khế chi chủ thỉnh khác chọn người được chọn. Thiếu Long nói làm toàn trường lâm vào trầm tư. Xác thật, bỏ qua một bên phản bội loại này cực kỳ bé nhỏ khả năng không nói, nếu Nhạc Thiếu Long, Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc cùng Tử Ảnh 5 người chung bất luận cái gì một người ở trưởng thành trên đường ngoài ý, này thuộc hạ 300 cái tinh anh liền đem chôn cùng, mà đấu đế chi lộ dữ dội gian nguy, ai dám cam đoan không xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Kia đối Tiêu phủ tới nói, đả kích đã có thể quá lớn. Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc cùng Tử Ảnh liếc nhau, đồng thời đứng dậy thỉnh Tiêu Thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thấy Tiêu Viêm còn ở do dự, Chân Nhi cũng gật đầu tán đồng, vấn đề này xác thật yêu cầu một lần nữa suy xét. Sự tình quan Tiêu phủ mạch máu. Tiêu Viêm không hề kiên trì, hắn chậm rãi thở ra một hơi sau mở miệng dò hỏi, vậy các ngươi cảm thấy, do ai tới chấp trưởng những cái đó huyết khế tốt nhất? Khiếu Chiến đương nhiên mà nói, đương nhiên là Tiêu thiếu ngươi. Ngươi là Tiêu phủ chi chủ. Phi ngươi Mạc Trúc. Ta. Ở mọi người một mảnh tán đồng trong tiếng, Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt. Lập tức liền kiên quyết mà L8 rủ ổ xua tay, trăm triệu không thể. So chi các ngươi, huyết khế làm ta chấp trưởng càng nguy hiểm. Ánh mắt chậm rãi nhìn quét một vòng, Tiêu Viêm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hồn ma nhất tộc cùng ảnh tử minh đối ta như hổ rình mồi, đan điện cũng dục trừ ta rồi sau đó mau, tuy rằng nói bọn họ chưa chắc là có thể thực hiện được. Nhưng sự tình quan Tiêu phủ toàn bộ chủ lực chiến đội an nguy, ta không thể mạo hiểm như vậy. Dứt lời, mọi người đều trầm mặc lên. Tuy rằng Tiêu Viêm mãi mục đích chung, nhưng cũng như Tiêu Viêm theo như lời. Hắn tình cảnh tràn ngập quá hay thay đổi số, việc này yêu cầu lại châm trước. Nếu Tiêu thiếu nói như vậy, nói Nhạc thiếu Long ánh mắt từ mọi người trên mặt nhất nhất sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở Chân Ni cùng Tiêu Kỳ trên người, ta tưởng, chỉ sợ chỉ có đại tiểu thư cùng Tiêu Kỳ nhất thích hợp. Tiêu Kỳ thân là Tiêu phủ chủ mẫu. Đại Tiêu thiếu chấp trưởng những cái đó huyết khế là đương nhiên, mà đại tiểu thư người hoàng chi nữ thân phận chú định an toàn của nàng tính tối cao, quan trọng nhất chính là, nàng cũng là Tiêu thiếu tín nhiệm nhất người trí nhất. Nhạc thiếu Long phân tích làm mọi người đôi mắt sáng ngời. Nhưng là, Tiêu Kỳ cùng Chân Nhi ai mới nhất thích hợp đâu? Tiêu Kỳ chủ mẫu thân phận trước mắt tới nói nhất thích hợp, nhưng an toàn của nàng tính xa không có Chân Nhi làm người yên tâm, Chân Nhi an toàn tính nhưng thật ra lệnh người yên tâm. Nhưng Tiêu Kỳ thân phận bãi tại nơi này, Chân Nhi chấp trưởng chủ lực chiến đội huyết khế nói, khó tránh khỏi sẽ cho người lấy giọng khách gát giọng chủ cảm giác. Mọi người lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tiêu Viêm cũng lại lần nữa nhíu mày, khép lại đôi mắt trung tràn ngập khó xử. Này còn dùng suy xét sao? Đương nhiên là Tiêu Kỳ muội muội. Nhìn ra mọi người khó xử, Chân Nhi hơi hơi mỉm cười, Tiêu Kỳ muội muội trên cơ bản đã ở Tiêu phủ hiệp trợ Thiếu Long xử lý nội vụ. Ở Cự Hy Thành, an toàn của nàng không có bất luận vấn đề gì. Không, không. Tiêu Kỳ liên tục xua tay, ở Tiêu phủ, vô luận là hy vọng vẫn là các phương diện năng lực, Chân Nhi tỷ tỷ đều xa ở ta phía trên, Chân Nhi tỷ tỷ mới là nhất chọn người thích hợp. Chân Nhi tỷ tỷ, ngươi liền không cần chối từ. Chân Nhi lắc đầu, không, ngươi là Tiêu phủ chủ mẫu, chủ lực chiến đội huyết khế đương nhiên đến giao cho ngươi. Tiêu Kỳ liếc liếc Tiêu Viêm. Sau đó nếu có điều chỉ mà nói, nếu là người khác nói như vậy thượng về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Chân Nhi tỷ tỷ ngươi nhưng không nên nói như vậy. Tiêu phủ chủ mẫu hay là chỉ có Kỳ Nhi không thành? Chân Nhi đương nhiên biết Tiêu Kỳ lời này không phải nói rõ Mộc Nhi mà là nói nàng, lập tức xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, buông xuống chăn đầu một câu đều nói không nên lời. Nghe xong Tiêu Kỳ nói, Tiêu Viêm không khỏi trong lòng rung động, vài phần ngọt ngào cùng chờ mong ở trong ngực dâng lên. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, hỏi, đại ca, ngươi xem Thanh Hạo Nhiên tiếc nuối mà một nghiêng đầu, cười nói, huynh đệ, cái này ta giúp đỡ không được ngươi, chủ ý này đến chính ngươi lấy. Tiêu Viêm nghe vậy ngộ đạo, xác thật, Mộc Nhi cùng chính mình quan hệ hiện giờ đã bị tổ tiên Tiêu Giao cùng Thanh Hạo Nhiên định ra tới, nói cách khác, Mộc Nhi chính là Tiêu phủ nửa cái chủ mẫu, Thanh Hạo Nhiên vô pháp đưa ra bất luận cái gì kiến nghị. Thanh Hạo Nhiên tiếp theo kiến nghị nói, ngươi hỏi một chút lão tộc trưởng đi. Vừa nghe Thanh Hạo Nhiên kêu Tiêu Viêm hỏi chính mình, Tiêu Giao cười cười, nhìn xem Tiêu Kỳ lại nhìn xem Chân Nhi, trầm ngâm gian đưa ra kiến nghị, Tiêu Viêm, ta cảm thấy đi, chấp trưởng chủ lực chiến đội huyết khế người, không chỉ có muốn đáng tin cậy, thân phận đủ cùng an toàn, còn cần có hy vọng, đại tiểu thư vẫn luôn là Tiêu phủ nội vụ tổng quản, tất cả mọi người đều phục nàng, nàng so Kỳ Nhi càng thích hợp. Chân Nhi vội vàng chối từ, không thể không thể, ta vừa định lên, ta huyết khế ở Tiêu thiếu nơi đó, Tiêu thiếu đều không thích hợp, ta liền càng không thích hợp. Như thế nào đêm này đã quên? Tiêu Giao do dự mà nhìn về phía Tiêu Viêm. Có lẽ những người khác không rõ Tiêu Giao khác tâm tư, nhưng Thanh Hạo Nhiên như thế nào không rõ? Thực rõ ràng, Tiêu Giao là nghĩ thông suốt quá chuyện này vì Tiêu Viêm cùng Chân Nhi chi gian dọn sạch chướng ngại. Tiêu Viêm nếu muốn cùng Chân Nhi trở thành một đôi, Chân Nhi phụ thân nơi đó sẽ là lớn nhất chướng ngại, làm người hoàng, Chân Tông Phúc sao có thể dễ dàng đem nữ nhi gả cho một cái này phụ thuộc gia tộc tộc trưởng. Nhưng nếu Chân Nhi chấp trưởng Tiêu phủ chủ lực chiến đội huyết khế, liền không giống nhau. Nếu Chân Nhi gả cho Tiêu Viêm, này chi lực lượng tuy nói không có khả năng thuộc về Chân gia, nhưng ít nhất sẽ cho Chân gia mang đến thật lớn trợ giúp. Kỳ thật, Thanh Hạo Nhiên cũng là có khuynh hướng Chân Nhi, bởi vì Chân Nhi xác thật là nhất thích hợp. Hắn đối Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiêu Viêm trong lòng có quyết định, hắn thanh thanh giọng nói, đối mọi người nói, tổ tiên nói rất có đạo lý. Chân Nhi không chỉ có an toàn nhất, ở Tiêu phủ hy vọng cũng đủ cao, đến nỗi đáng tin cậy cùng tín nhiệm, liền càng không cần phải nói. Sau đó sân Chân Nhi còn không có phục hồi tinh thần lại, giữa mày một đạo huyết quang bắn nhanh mà ra, đem Chân Nhi huyết khế trả lại cho Chân Nhi, cũng lập tức đối ngây ngẩn cả người Chân Nhi nói, việc này không cần cùng ta tranh hảo sao. So với này nói huyết khế tới, ngươi chấp trưởng Tiêu phủ chủ lực chiến đội huyết khế càng quan trọng. Thấy Chân Nhi còn muốn nói cái gì, buột miệng tốt ra, ngươi cảm thấy chúng ta chi gian còn cần huyết khế sao? Câu này ngươi cảm thấy chúng ta chi gian còn cần huyết khế sao? Lệnh Chân Nhi cả người đều mềm, nàng trong đầu không chịu nàng khống chế mà tiếng vọng lúc trước Tiêu Viêm thành lập Tiêu phủ khi đối nàng nói câu kia ta muốn ngươi, tuy rằng câu kia ta muốn ngươi cũng không phải lệnh nàng cảm động cái kia ý tứ, nhưng chính là bởi vì câu kia ta muốn ngươi, nàng nguyện ý từ bỏ hết thể đi theo nàng. Mà hiện tại, câu này ngươi cảm thấy chúng ta chi gian còn cần huyết khế sao, có lẽ đồng dạng không phải lệnh nàng vô pháp chống cự ý tứ, nhưng nàng nghe ra tới, có như vậy ý tứ, có. Nàng trong lòng như có vô số chỉ mai con ở đâm cho nàng cả người vô lực, đâm cho nàng cả người nóng bỏng, đâm cho nàng có chút choáng váng, nàng ở trong lòng nhẹ gọi, hoang ra, ngươi rõ ràng như vậy chất phác, ngươi rõ ràng như vậy khó hiểu phong tình. Nhưng vì sao ngươi mỗi lần nghiêm túc nói ra nói đều như vậy thẳng đánh lòng ta phòng? Chân Nhi tỷ tỷ, Chân Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Cao tốc đầu phát đấu phá trời cao chi vô thượng chi cảnh mới nhất chương, tấu chương tiết là chương 161 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ tam địa chỉ vì. Chương 817, 824 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ 4. Bên hai truyền đến Thanh Mục Nhi gọi thanh. Chân Nhi tỉnh dậy thần tới. Mới phát hiện là Thanh Mục Nhi đứng ở chính mình trước mặt nắm lấy chính mình hai vai nhẹ lay động chính mình, chạy nhanh ngồi dậy tới. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, làm ta sợ muốn chết. Thanh Mục Nhi nhẹ thư khẩu khí, khẩn trương hỏi, Chân Nhi tỷ tỷ, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Là thân thể đột nhiên không thoải mái vẫn là tiểu phiến tử đem huyết khế còn cho ngươi làm ngươi sinh khí? Chân Nhi ánh mắt trốn tránh mà nhìn khẩn trương nhìn chính mình Tiêu Viêm, cường trang chấn định mà đối Thanh Mục Nhi cười cười. Ta không có việc gì, cũng không có tức giận cái gì, ta là bị Tiêu thiếu cho ta kia phó gánh nặng dọa nhìn liếc mắt một cái tỉnh qua thần tới, bất đắc dĩ lại có chứa vài phần ngọt ngào tiếp thu Chân Nhi, Nhạc Thiếu Long như giải vây lại như chút được gánh nặng mà vui đùa nói, ha ha, trong lòng ta rốt cuộc có thể nhẹ nhàng, đại tiểu thư, hiện tại ngươi cảm nhận được ta áp lực đi. Sau đó lập tức hỏi Tiêu Viêm, không biết Tiêu thiếu kế tiếp có cái gì an bài đâu. An bài. Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt, nở nụ cười, đương nhiên là tất cả mọi người đều dùng linh hồn chi luyến, nhìn xem có thể hay không tăng lên linh hồn chi lực la. Thật tốt quá. Mọi người đại hỉ, khiếu chiến càng là nhảy nhót truy vấn Tiêu Viêm, chúng ta đây là ở chỗ này dùng vẫn là đi luyện công phòng. Đi luyện công phòng đi. Tiêu Viêm đem linh hồn chi luyến phân cùng mọi người, cười nói, đi thôi, nhìn xem chúng ta vận khí như thế nào. Nói xong. Đi đầu hướng luyện công phòng lao đi bốn. Ba ngày sau, Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên, Tiêu Giao, Tiêu Kỳ, Chân Nhi, Thanh Mục Nhi, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Từ Ảnh 11 người cơ hồ ở lũ hước năm cùng thời gian mở mắt ra tới. Khiếu Chiến, Gió Lốc hai người trên mặt vui mừng nộn nhạo, mặt khác 9 người ánh mắt đều có chút tạm đạm. Tiêu Viêm tiếc nuối mà thở dài, ta thất bại ô ô. Tiểu phiến tử. Ta cũng thất bại. Thanh Mục Nhi hốc mắt phiếm hồng, Chu Hồng nhuận cái miệng nhỏ hướng Tiêu Viêm khóc lóc kể lể. Ai, ta vận khí cũng không so các ngươi hai cái hảo. Thanh Hạo Nhiên khẽ thở dài, đứng dậy vô vô Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi bả vai. Tiêu Giao tiếc nuối mà thở dài, hỏi Chân Nhi, đại tiểu thư, ngươi thế nào? Chân Nhi cười khổ, loại này đánh cuộc tỷ lệ sự tình, ta giống như trước nay liền không vận may quá. Ta đối chính mình tại đây phương diện đều mau không tin tưởng. Tiêu Kỳ thực buồn bực mà đối Chân Nhi nói, ta trước kia gặp được đánh cuộc tỷ lệ sự tình vận khí đều thực tốt. Ta còn tưởng rằng ta có thể thành công đâu, không nghĩ tới hiện tại ta mới biết được Lãng Thiên vận khí thật sự thật tốt quá. Từ Ảnh tự dễ mà cười cười, cảm thụ bên người hai sườn linh hồn chi lực dao động, vội nhìn về phía bên người Chính hưng phấn đến nói không ra lời Khiếu Chiến cùng Gió Lốc cao hứng hỏi, Khiếu Chiến, Gió Lốc, các ngươi thành công. Thấy hai người gật đầu, Nam Nhĩ Minh ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, thật tốt quá, ta cùng Tử Ảnh linh hồn chi lực đều là đế cảnh hậu kỳ. Hiện tại Khiếu Chiến cùng Gió Lốc thành công. Chỉ cần Thiếu Long cũng thành công, nhưng vào lúc này, Nhạc Thiếu Long trầm thấp trung mang theo hề vải thở dài tiếng vang lên, ai mọi người quay đầu nhìn lại, Nhạc Thiếu Long trên mặt tràn đầy mất mát cùng xin lỗi. Nhạc Thiếu Long sở dĩ như thế mất mát lại mãn mang xin lỗi, là bởi vì đoàn đội đấu kỹ Thiên Hỏa Liên Thành. Đoàn đội đấu kỹ Thiên Hỏa Liên Thành tu luyện, không chỉ có yêu cầu tu luyện giả thân thể cường độ cùng linh hồn chi lực cần thiết đạt tới yêu cầu ngoại. Đối nhân số cũng có yêu cầu, cần thiết muốn 6 cá nhân đồng thời tu luyện. Hiện tại Khiếu Chiến cùng Gió Lốc linh hồn chi lực đều đột phá đến đế cảnh hậu kỳ đạt tới yêu cầu, chỉ có hắn thất bại, hắn cho rằng là hắn kéo trung tâm tiểu đội tu luyện đoàn đội đấu kỹ chân sau, hắn như thế nào không khó chịu. Thấy Nhạc Thiếu Long như thế tự trách, mỗi người trong lòng đều có chút khó chịu. Tiêu Viêm nóng nhìn Nhạc Thiếu Long, thầm nghĩ, phức tạp nội vụ cùng chủ lực chiến đội sự vụ, làm Thiếu Long thực lực tiến triển đã xa xa lạc hậu với trung tâm tiểu đội những người khác. Thiếu Long trong lòng áp lực đã rất lớn. Lần này thất bại, hắn chỉ sợ sẽ cho rằng là hắn kéo trung tâm tiểu đội vô pháp tu luyện đoàn đội đấu kỹ lấy tăng lên trung tâm tiểu đội sức chiến đấu chân sau, trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng. Nhưng theo mặt khác mấy người nhanh chóng tăng lên, không có bao nhiêu thời gian tu luyện hắn, cùng đại gia chênh lệch nhất định sẽ càng lúc càng lớn. Này trước sau là hắn muốn đối mặt sự thật. Có lẽ lần này linh hồn chi lực đột phá thất bại đối hắn là một loại giải thoát cơ hội đi, ta phải khai đạo hắn. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, nâng dậy vẫn như cũ khoanh chân trên mặt đất Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long ấy náy mà buông xuống đầu, không dám nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Thiếu, ta kéo đại gia chân sau vừa nghe lời này, Tiêu Viêm mặt lập tức trầm đi xuống, xem ngươi lời này nói, loại này chạm vào vận khí sự tình là ngươi có thể quyết định sao? Chúng ta cũng đều thất bại. Các ngươi thất bại không mất bại chỉ là có thể hay không càng cường vấn đề, mà ta không thể thất bại à. Khiếu Chiến cùng Gió Lốc đều thành công, ta này một thất bại, đoàn đội đấu kỹ làm sao bây giờ? Ai? Đều à. Chân Nhi đi lên trước an ủi nói, Thiếu Long, ngươi không cần tự trách, loại chuyện này vốn dĩ chính là đánh cuộc vật khí, lại chậm rãi đem linh hồn chi lực tu luyện đi lên là được. Nhạc Thiếu Long thẳng lắc đầu, đại tiểu thư. Linh hồn chi lực tu luyện có bao nhiêu khó ngươi lại không phải không biết, ta hôm nay thất bại, đoàn đội đấu kỹ tu luyện phải trì hoãn không biết bao nhiêu thời gian, hiện tại đan điện cùng Ảnh Tử Minh đối Tiêu Thiếu như hổ rình mồi, có đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Thiếu mới có thể nhiều một phân an toàn. Ta Tiêu Viêm thở dài nói, Thiếu Long, nhìn đến ngươi hôm nay sau khi thất bại như vậy thống khổ, ta cảm giác ta rất đúng không dậy nổi ngươi. Lúc trước ngươi đi theo ta, là tưởng tùy ta hoanh hoanh liệt liệt mà dốc sức làm một hồi, đi một cái cường giả chi lộ, nhưng ta lại làm ngươi vì những cái đó phức tạp nội vụ quân thân, chậm trễ ngươi tu luyện. Thấy Tiêu Viêm nói như vậy, Nhạc Thiếu Long càng là bất an, vội vàng mở miệng, không không không, Tiêu Thiếu nói quá lời, vì Tiêu Thiếu phân ưu vốn dĩ chính là chúng ta chức trách. Tiêu Viêm xua xua tay, Thiếu Long, gặp ngươi như thế tự trách, ta thực lo lắng ngươi áp lực quá lớn. Chúng ta là huynh đệ, ta liền không nói lời khách sáo, Tiêu phủ hiện tại phức tạp sự vụ sẽ chiếm dụng ngươi cơ hồ sở hữu tinh lực, nếu ngươi còn phân tâm muốn tu luyện hảo cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, chiến đấu, này đối với ngươi mà nói áp lực thật sự quá lớn, đến cuối cùng nhất định sẽ áp suy sụp ngươi, này không phải ta muốn nhìn đến, cũng không phải đại gia muốn nhìn đến. Hôm nay ngươi thất bại cũng hảo, nhưng thật ra làm ta hạ vẫn luôn đều hạ không được quyết tâm. Thiếu Long, ngươi về sau liền chuyên tâm với Tiêu phủ quản lý đi, trăm triệu không thể a Tiêu Thiếu. Trung tâm tiểu đội như thế nào có thể thiếu ta đâu. Nhạc Thiếu Long tức khắc liền nóng nảy, huống chi, ta làm Tiêu phủ chủ lực chiến đội thông soái, ngày sau khẳng định là muốn mang đội vì Tiêu phủ đánh đông dẹp tây, cấp bậc thấp cũng khó có thể bận tâm tự thân an nguy a. Thiếu Long khẩn cầu Tiêu Thiếu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Thiếu Long liền tính không ăn không uống, cũng sẽ đem thực lực tăng lên đi lên. Tuyệt không kéo đại gia chân sau. Lời nói đến cuối cùng, Nhạc Thiếu Long đã hốc mắt ướt át, lệnh người động dung. Thiếu Long, tâm tình của ngươi ta minh bạch. Tiêu Viêm cũng hốc mắt phiếm hồng, nhưng hắn vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, đều không phải là ta không muốn, mà là ta không thể. Trước kia chủ lực chiến đội người còn không nhiều lắm, nhưng thực mau sẽ có 1.500 người, sự tình đem càng nhiều, ta thật sự không nghĩ áp suy số ngươi, ngươi là của ta cánh tay phải, là Tiêu phủ trụ cột vững vàng a. Ngươi nếu là suy sụp, ta thượng chỗ nào lại tìm cái ngươi đi. Đến nỗi ngày sau ngươi mang đội xuất chiến an toàn, ta đã thế ngươi nghĩ kỹ rồi. Tiêu Viêm ánh mắt dừng ở Tử Ảnh trên người, Tử Ảnh sẽ là ngươi bên người hộ vệ, cùng ngươi cùng nhau quản hạt chiến đội, đồng thời cũng phụ trách bảo hộ an toàn của ngươi. Tử Ảnh tăng lên tốc độ sẽ là Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc mấy người bọn họ chung nhanh nhất một cái, hơn nữa Tử Ảnh tinh với ám sát. Đối nguy hiểm khíu giác viễn siêu thường nhân, có nàng bảo hộ an toàn của ngươi, ta cũng yên tâm. Dứt lời, dục phải vì Nhạc Thiếu Long cầu tình Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Tử Ảnh bốn người lúc này mới bừng tỉnh, gật đầu tán đồng Tiêu Viêm an bài. Cao tốc đầu phát đấu phá trời cao chi vô thượng chi cảnh mới nhất chương, thấu chương tiết là chương 161 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ 4 địa chỉ vì. Chương 818 825 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ 5. Nhạc Thiếu Long đều không phải là không rõ lý lẽ người, chỉ là trong lòng nhất thời còn khó có thể tiếp thu, thở dài, ai, thực lực vô dụng, còn phải phiền toái Tử Ảnh, Thiếu Long thật sự băn khoăn. Thiếu Long ngươi nói cái gì đâu? Ngươi sợ ta bảo hộ không được ngươi nha. Oán trách mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhạc Thiếu Long, Tử Ảnh cười ngâm ngâm mà bay tới Nhạc Thiếu Long bên cạnh. Dần dần tiêu tan Nhạc Thiếu Long vẫn như cũ không yên tâm, nhưng trước mắt đoàn đội đấu kỹ làm sao bây giờ? Tiêu Viêm thần bí mà cười cười, ha ha, cái này đại nhưng không cần lo lắng, ta đã nghĩ kỹ rồi. Hiện tại Khiếu Chiến, Gió Lốc linh hồn chi lực đã là đạt tiêu chuẩn, hơn nữa Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng ta, đã có 5 người. Dừng một chút, nhìn quanh một chút mọi người, cười nói, mặt khác còn có 2 vị cường lực thành viên, vậy là đủ rồi. Còn có 2 vị. Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến chờ 5 người cùng với Tiêu Giao, Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Kỳ đều chấn động, khó hiểu mà nhìn Tiêu Viêm. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Nhi sửng sốt sau hiểu ý mà cười. Rốt cuộc là Nhạc Thiếu Long, thực mau liền từ mất mát nỗi lòng chung khôi phục ra tới, vui vẻ nói, Tiêu Thiếu nói chính là Mục Nhi cô nương cùng Long ý đi. Thật tốt quá, như vậy là có thể tu luyện đoàn đội đấu kỹ, ta liền hoàn toàn an tâm. Thanh Mục Nhi vừa nghe có nàng, kinh hỉ mà lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay hỏi, tiểu phiến tử, thật sự có ta sao? Ngươi không được gạt ta. Tiêu Viêm bị Thanh Mục Nhi ở Tiêu Kỳ cùng Chân Nhi trước mặt giữ chặt cánh tay, có vẻ thật không tốt ý tứ, gật gật đầu, ân, thật sự. Hoa, thật tốt quá. Thanh Mục Nhi vui sướng mà nhảy dựng lên, nhẹ nhàng mà ở Tiêu Viêm cánh lờ ít gì cờ tờ một dê tay thượng lôi một quyền, tiểu phiến tử, ngươi thật tốt quá. Sau đó lập tức chạy đến Thanh Hạo Nhiên trước mặt, vui vẻ nói, ca, ta muốn cùng tiểu phiến tử bọn họ tu luyện đoàn đội đấu kỹ, về sau ta liền không giúp ngươi xử lý những cái đó đau đầu sự tình. Dù sao ta cũng giúp không được gấp cái gì. Cao hứng chung Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Giao thẳng lắc đầu, thở dài, trước kia người khác nói nữ đại bất trung lưu ta còn không tin, hiện tại ta tin. Mọi người đều bị Thanh Hạo Nhiên nói cho cười. Ca xem ngươi Thanh Mục Nhi bĩu môi thẹn thùng mà cúi đầu. Thanh Hạo Nhiên vui vẻ mà cười, đối Tiêu Viêm nói, huynh đệ, các ngươi về sau cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, đừng đem Mục Nhi đương cái gì kiểu khí nữ tử, nàng chính là cái bạo lực nữ, mạnh đâu. Tiêu Viêm cười hắc hắc. Ta biết, ta cùng Kỳ Nhi kiến thức quá. Yên tâm đi đại ca, ta lấy nàng đương tay đấm dùng. Chân Nhi lập tức kéo qua Thanh Mục Nhi khai nổi lên Tiêu Viêm vui đùa, hô. Ngươi còn thật sự không khách khí. Có ngươi như vậy đau lòng tương lai tức phụ sao? Sau đó đôi Thanh Mục Nhi nói, Mục Nhi muội muội, đừng nghe hắn. Có Khiếu Chiến cùng Long Ý Đỉnh ở phía trước, ngươi nha, liền đi theo hắn bên người. Làm hắn chiếu cấu ngươi. Thanh Mục Nhi đầu tiên là mặt đẹp đỏ lên, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây, không đối Chân Nhi mà là đối Tiêu Viêm nói, nhìn đến không? Đến giống Chân Nhi tỉ tỉ như vậy đau lòng người. Sợ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn, muốn ta tùy thời đi theo bên cạnh ngươi chú ý an toàn của ngươi. Bị Thanh Mục Nhi nói toạc ra buồn ý Chân Nhi mặt soát một chút đỏ, mọi người đặc biệt là Tiêu Giao cùng Thanh Hạo Nhiên cười ha ha, Tiêu Viêm cũng xấu hổ mà cười. Cười tất, Nhạc Thiếu Long có chút nghi hoặc hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Thiếu, Long ý linh hồn chi lực đủ sao đối Nga? Phàm là thân thể cường hãn giả, linh hồn chi lực giống nhau đều thực được. Thân thể càng cường hãn linh hồn chi lực liền càng được. Khiếu Chiến gật đầu nói, ngươi xem ta. Lục tinh trung kỳ, linh hồn cảnh giới cũng mới đế cảnh trung kỳ, nếu không phải vận khí tốt, phỏng chừng tới rồi lục tinh đỉnh cũng đến không được đế cảnh hậu kỳ. Long ý thân thể so với ta mạnh hơn nhiều, hắn hiện tại mới 5 sao hậu kỳ, linh hồn chi lực như thế nào đạt tiêu chuẩn. Đối Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến lo lắng. Tiêu Viêm tin tưởng tràn đầy, Long ý thân là cựu huyền kim lôi long, không thể theo lẽ thường đi đối đãi. Nói ra ta sợ sẽ đả kích đến Khiếu Chiến ngươi. 5 sao hậu kỳ Long ý linh hồn chi lực đã là đế cảnh trung kỳ. Dựa, Khiếu Chiến thật sự bị đả kích tới rồi, may mắn không phải đế cảnh hậu kỳ, nếu không ta thật sự không muốn sống nữa. Nhưng hắn lập tức phản ứng lại đây, nhưng đế cảnh trung kỳ vẫn là không có đạt tiêu chuẩn A. Khoe miệng một xả, Tiêu Viêm đối hiện tại tựa hồ đối Long ý không đạt tiêu chuẩn thật cao hứng. Khiếu Chiến dở khóc dở cười, nói, ngươi cũng đừng quên ta cấp Long ý chuẩn bị đến có linh hồn chi luyến. Linh hồn chi luyến. Tiêu Thiếu, mới vừa nói xong đây là đánh cuộc vận khí đồ vật, hay là cửu huyền kim lôi long vận khí liền đặc biệt hảo. Khiếu Chiến không cho là đúng mà nói. Hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng rõ ràng hy vọng Long ý có thể thành công đột phá đến đế cảnh hậu kỳ, nhưng nói ra nói cố tình không phải cái kia ý tứ. Hảo đi, liền tính Long ý dùng linh hồn chi luyến thất bại, nhìn chấp nhất Khiếu Chiến, Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà xoa cái chán. Nhưng ta vẫn như cũ đối Long ý linh hồn chi lực đạt tiêu chuẩn có cũng đủ tin tưởng. Không nghĩ làm Khiếu Chiến hỏi, hắn nói thẳng nói, Long ý đến nay còn ở tiêu hóa đan lôi, như ta phỏng chừng đến không sai nói, Long ý đem kia 1.500 nhiều ngũ phẩm đan lôi hoàn toàn hấp thu, hẳn là có thể đạt tới lục tinh, chỉ cần hắn đạt tới lục tinh, linh hồn của hắn chi lực khẳng định có thể tới đế cảnh hậu kỳ. Lục tinh. Khiếu Chiến lần này càng bị đả kích tới rồi. Không chỉ Khiếu Chiến, tất cả mọi người bị đả kích tới rồi. Ta dựa. Khiếu Chiến cả kinh nổ lên thô khẩu, mụ nội nó, lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Từ 4 sao đỉnh đến lục tinh. Tiêu Thiếu, hắn so ngươi yêu nghiệt nhiều. Đều đừng ngăn đón ta a, ta muốn cùng đại gia vĩnh biệt, ta không muốn sống nữa ta. Mọi người cười to. Nam Nhĩ Minh cười nói, chạy nhanh đi ra ngoài, bên ngoài hồ không cái cái nắp, ngươi nhảy xuống đi là đến nơi. Nhạc Thiếu Long thở phào một hơi, hắn hiện tại là thật sự yên tâm, có Long ý cũng gia nhập đến trung tâm tiểu đội, cùng Khiếu Chiến bọn họ cùng nhau bảo hộ Tiêu Thiếu, đối Tiêu Thiếu an toàn ta cứ yên tâm nhiều. Sau đó dặn dò Tiêu Viêm nói, bất quá Tiêu Thiếu, tuy nói ngươi hiện tại thực lực có thể miễn cưỡng ứng phó ảnh tử minh đuổi giết, nhưng chưa chừng đan điện cùng ảnh tử minh đồng thời xuất hiện, ở Long ý không có xuất quan trước, ta hy vọng ngươi cần phải đến đại ở Tiêu Phủ, chỗ nào đều không được đi. Nhạc Thiếu Long nói làm Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, Tiêu Viêm cười nói, yên tâm đi, Long ý bế quan trong lúc ta cũng có rất chuyện quan trọng phải làm. Chuyện rất trọng yếu. Mọi người hoang mang. Tiêu Viêm cao thâm khó đoán mà cười cười, hay là các ngươi cho rằng ta lần này đến 5 sao trung kỳ liền xong rồi. Sau đó vui lùa nói, vừa rồi Khiếu Chiến nói Long ý so với ta còn yêu nghiệt, ta hơi có chút không phục, tưởng cùng Long ý một lần. Thấy tất cả mọi người đều lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình, tỏ vẻ ra cực đại không tin, Tiêu Viêm lắc đầu, biết nói đến nơi đây liền vô pháp đem kinh hỉ lưu đến xuất quan kia một khắc, liền thẳng thắn nói. Hảo hảo, ta công đạo, ta thành thật công đạo, ta ở hảo cảnh bất quá là cắn nuốt 3 cái tam kỳ vật mà thôi, còn không có tới kịp hấp thu đâu. Mặt khác, kia đệ tứ tam kỳ vật còn không có cắn nuốt đâu. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Lần này là Thanh Hạo Nhiên bạo thô khẩu ta dựa. Ta nói huynh đệ, ngươi còn có thể càng yêu nghiệt một ít sao. Từ 4 sao đỉnh liên tiếp đột phá đến 5 sao trung kỳ, hiện tại lại nói cho chúng ta biết này còn gần là cái bắt đầu. Khiếu Chiến che lại cái chán than thở lên, Tiêu Thiếu. Ta sai rồi, ta cảm thấy vẫn là ngươi càng yêu nghiệt chút. Ta hiện tại mới thiết thực cảm nhận được, ở ngươi trước mặt, từ ảnh đối ta đả kích thật sự không đáng giá nhắc tới a. Ca mấy cái. Lần này thật sự không cần ngăn đón ta. Tiêu Thiếu, ta chờ ngươi bế quan ra tới. Liền cùng ngươi vĩnh biệt đi ngươi. Tiêu Viêm nhịn không được đá Khiếu Chiến một chân. Đá xong mới chú ý tới Chân Nhi cư nhiên khóc, vội đi qua đi hỏi Chân Nhi, làm sao vậy Chân Nhi? Chân Nhi chạy nhanh lau khô ở trắng non trên má chậm rãi chạy xuôi nhiệt lệ, ngượng ngùng mà thấp giọng nói, không có gì. Ta đây là cao hứng. Sau đó trước mắt vui mừng mà nhìn Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu, ngươi cho tỷ tỷ ta thật lớn một kinh hỉ. Tiêu Phủ sẽ bởi vì ngươi mà đại đại nhanh hơn tế thân nhất lưu thế lực nện bước. Nói tới đây, ngắn ngủi thất thần nàng lập tức khôi phục nhất quán bình tĩnh. Các vị, vì Tiêu Thiếu an toàn, đối Tiêu Thiếu cấp bậc chúng ta cần thiết giữ kín như bưng. Nhiều nhất nói Tiêu Thiếu đột phá 5 sao, là 5 sao lúc đầu. Minh Bạch. Hướng Tiêu Viêm đầu đi một cái no đủ tình ý ánh mắt, Chân Nhi nhẹ giọng dò hỏi Tiêu Viêm, xem ngươi kia một bộ sốt ruột dạng. Có phải hay không lập tức muốn tăng lên? Tiêu Viêm gật đầu, ân. Sắp đối mặt đan điện trả thù cùng ảnh tử minh ám sát, đương nhiên phải nhanh một chút càng cường một ít. Hắn nhấp nhấp miệng, ánh mắt dần dần biến lãnh, đại ta xuất quan ngày, tất sẽ làm đan điện cùng ảnh tử minh trả giá xa xỉ đại giới. Đãi mọi người rời đi, Tiêu Viêm vừa muốn khoanh chân ngồi xuống. Một đạo thanh âm ở Tiêu Viêm trong lòng đột ngột vang lên, tấm tắc, không tồi sao, tăng lên tốc độ làm lão phu ta đều rất là giật mình. Chạm lão. Vừa nghe này rất dài một đoạn thời gian đều không có xuất hiện quen thuộc thanh âm, Tiêu Viêm tâm hỉ không thôi, nhưng mày lập tức liền nhăn lại, trong khoảng thời gian này ngươi lặng yên không một tiếng động, làm gì đi. Một thân bạch đi di chạm lão khinh phiêu phiêu mà xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, vuốt râu cười nói, mỗi ngày chú ý tiểu tử ngươi, chính là một kiện khiến người mệt mỏi sự tình, dù sao cũng phải cho phép lão phu xuyễn khẩu khí đi. Xem ngươi ở giết chóc huyết quật chung không có việc gì. Lão phu liền lười biếng một đoạn thời gian. Tiêu Viêm hình như có khó chịu mà nhìn chằm chằm chằm lão, nói như vậy, ta ở độ 5 sao đế kiếp thời điểm ngươi không nhìn chằm chằm. Ngươi liền như vậy yên tâm. Cái này sao chạm lão đánh ha ha, hơi chút lưu ý một chút, thấy không có việc gì, lão phu cũng liền lười đến quản. Lười đến quản. Tiêu Viêm ngữ điệu một chút đề cao 8 độ, đấu đế đại lục còn chưa bao giờ có người nếm thử quá nguy hiểm ngươi làm ta đi thử. Thế nhưng không để bụng. Thiết. Chạm lao bĩu môi, ngươi đường đường 5 sao dưới đệ nhất thiên tài, nếu liền 5 sao đế kiếp đều ngạnh kháng bất quá, vậy ngươi cũng uổng vì lao phu đệ tử. Thấy Tiêu Viêm buồn bực mà cuồng trận trắng mắt, chạm lao khỏe miệng khơi mào một mặt ý cười, sau đó nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nếu muốn trở thành một cái cường giả chân chính, nhất định không cần trông cậy vào người khác trợ giúp, bằng không, vĩnh viễn đều thành không được bay lượn trời cao hùng lưng. Nói tới đây, chạm lao thần sắc trở nên thực trịnh trọng, hiện tại ngươi, không hề là yêu cầu ta quá phận che chở non đường, cường đại lên chỉ là vấn đề thời gian, ta hy vọng ngươi ngày sau vô luận gặp được bao lớn nguy hiểm, đều không cần nghĩ ta khả năng ra tay bảo hộ ngươi. Chạm lao dạy bảo làm Tiêu Viêm tỉnh ngộ lại đây, yên lặng gật gật đầu, Tiêu Viêm đôi mắt trung hiện lên một mạt kiên nghị chi sắc. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Mỉm cười gật đầu. Chạm lao trong ánh mắt lộ ra vui mừng, hảo, ngươi tăng lên thực lực đi. Vỗ loát xám trắng trong râu, chạm lao trong mắt tỏ mỏ chi sắc dần dần dày, cắn nuốt một cái tam kỳ vật, hấp thu 5 cái tam kỳ vật, còn đều là xếp hạng trước 20. Lão phu đối với ngươi đến tột cùng có thể tăng lên tới cái gì cấp bậc rất hiếu kỳ a. Hấp thu 5 cái tam kỳ vật. Ta ở giết chóc huyết quật chung chỉ phải đến 4 cái nha, từ đâu ra 5 cái. Bẻ ngón tay như thế nào số cũng số không ra 5 cái tới, Tiêu Viêm hoang mang mà nhìn chạm lão. Chạm lão tức giận mà trắng Tiêu Viêm liếc mắt một cái, lão ma hoàng đưa cho ngươi cái kia quỷ linh ngươi không phải còn không có hấp thu xong sao. U tuyệt minh linh. Tiêu Viêm sửng sốt, chợt bừng tỉnh, vớt cái hót ngượng ngùng mà nở nụ cười. Hảo, ngươi tăng lên đi, lão phu chờ mong ngươi kinh hỉ. Dứt lời, chạm lão lại lần nữa vô tung vô ảnh, vô thanh vô tức. Chạm lão, một đường tới nay nhận được ngài chiếu cố, tiểu tử ta mới có thể đi đến hiện tại. Đầy cõi lòng cảm kích, Tiêu Viêm nắm chặt nắm tay, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm thu liễm tâm thần, toàn thân tâm đầu nhập tới rồi tu luyện bên trong. Như vậy, lần này bế quan, Tiêu Viêm muốn hấp thu lôi u chiến linh, sao trời tím diễm, ngũ hành linh ấn cùng u tuyệt minh linh, còn muốn cắn nuốt, hấp thu giận diễm đốt ấn. Hắn đâu khi thực lực sẽ tăng lên tới nào một bước đâu. Hấp thu 2 cái cao giai quỷ linh, linh hồn của hắn chi lực lại sẽ có như thế nào tăng lên đâu. Lại hấp thu 2 cái linh ấn, hắn bắt cực thiên quyết sẽ tiến hóa đến nào một bậc. Thực lực tăng lên sau Tiêu Viêm, hắn ngàn thức vô ảnh sẽ luyện đến nhiều ít thức hợp nhất. Có thể phát huy ra này bộ chuẩn thánh giai đấu kỹ toàn bộ uy lực đạt tới ngàn thước hợp nhất sao? Hắn trời cao hàn sẽ thế nào đâu? Cao tốc đầu phát đấu phá trời cao chi vô thượng chi cảnh mới nhất chương, tấu chương tiết là chương 161 linh hồn chi luyến thành công tỷ lệ 5 địa chỉ vì. Chương 819, 826 hai cái lục tinh đấu đế, 1. Xuân đi thu tới, 110 năm qua đi. Ở quá khứ này 110 năm, mỗi cách 10 năm, cố định kia một ngày, Thanh Mục Nhi liền sẽ lôi kéo Thanh Hạo Nhiên đúng giờ đi vào tiêu phủ, bởi vì Thanh Hạo Nhiên cùng tiêu tộc lão tộc trưởng Tiêu Giao ở 110 năm trước kia một ngày định ra nàng cùng Tiêu Viêm hôn ước. Mỗi lần tới, nàng tổng hội mang đến từng bồn tài, dựa theo tâm hình bảy biện ở tiêu phủ luyện công phòng thiên nam một chỗ đất chống thượng. Này đó bồn hoa hình vận khác biệt, có hai người ôm cánh tay, tỷ bà chiến miên, cười từ tâm ra chờ. Kỳ lạ tạo hình trung tẫn hiện nồng đậm tình yêu chi ý hôm nay, Thanh Mục Nhi y tâm hình bãi hạ đệ thập nhất buồn buồn hoa. Nàng vừa lòng mà từng cái nhìn một lần 11 buồn buồn hoa, nghiêng đầu nhìn nhìn lại vẫn cứ nhắm chặt luyện công phòng đại môn, mày đẹp xấu hổ một túc, cái miệng nhỏ một nhấp một đô, trong miệng nhẹ lẩm bẩm đáng chết tiểu phiến tử, ta muốn bãi nhiều ít buồn ngươi mới xuất quan, phấn nộn trên mặt nổi lên dạng mây đỏ, một mặt ngọt ngào cười lặng yên dạng khởi. 4. Theo đối quỷ linh lôi u chiến linh, thiên hỏa sao trời tím diễm, linh ấn ngũ hành linh ấn hoàn toàn hấp thu, Tiêu Viêm lúc này đã đột phá tới rồi 5 sao hậu kỳ, ở huyết linh quyết vận chuyển chung, ý giai lúc đầu linh hồn chi lực cũng ẩn ẩn có muốn đột phá đến ý giai trung kỳ dấu hiệu. Xem ra là hấp thu ưu tuyệt minh linh lúc. Tâm niệm vừa động, gọi ra ưu tuyệt minh linh, Tiêu Viêm bắt đầu rồi đối ưu tuyệt minh linh hấp thu. Ưu tuyệt minh linh chính là chính mình nhận chủ. Tương so với mặt khác mấy cái tam kỳ vật, đối ưu tuyệt minh linh hấp thu nhanh hơn, càng dễ dàng, cũng càng hoàn toàn. Tuy nói phía trước Tiêu Viêm từng hấp thu một bộ phận, nhưng ưu tuyệt minh linh chính là xếp hạng thứ 5 quỷ linh, này sở có được năng lượng tuyệt phi phía trước hấp thu kia mấy cái tam kỳ vật có thể so. Đương không biết mặt trời mọc mặt trời lặn bao nhiêu lần sau. Ưu tuyệt minh linh rốt cuộc bị Tiêu Viêm hấp thu sau khi Tiêu Viêm đột phá tới rồi 5 sao đỉnh. Linh hồn chi lực cũng tăng lên tới ý giai trung kỳ. Hô đứng dậy, cảm thụ được dư thừa vô cùng đấu khí cùng linh hồn chi lực. Tiêu Viêm thích ý mà hoạt động một chút gân cốt, đem ánh mắt đầu ở người thủ hộ tặng linh ấn, giận diễm đốt tấn thượng. Phía trước 4 cái tam kỳ vật làm ta thoát thai hoán cốt, xử ta đột phá tới rồi 5 sao đỉnh, cái này giận diễm đốt tấn có thể làm ta đột phá đến lục tinh sao. Giận diễm đốt tấn, ngươi đừng làm cho ta thất vọng nga. Mắt hàm chờ mong ánh sáng. Tiêu Viêm lại khoanh chân ngồi xuống. 4. Vật đuổi sao rời. Thời gian qua mau, tựa hồ chỉ là nháy mắt, lại đi qua 100 năm. Tiêu phủ lại sảnh. Mỗi lần Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm chuẩn tức phụ Thanh Mục Nhi lại đây, Tiêu phủ trung tâm nhân vật đều sẽ ở Tiêu phủ đại sảnh một tụ. Lúc này đây, Nhạc Thiếu Long tưởng đưa ra một cái ý tưởng cung đại gia thảo luận. Trên thực tế, cái này ý tưởng 10 năm tới hắn từng cùng chân Nhi thương thảo nhiều lần. Sở dĩ sấn Thanh Hạo Nhiên ở mới nói ra từ đại gia thảo luận, là bởi vì cái này ý tưởng sự tình quan Tiêu phủ phát triển chiến lược, quan hệ đến Tiêu phủ tương lai trở thành siêu cấp thế lực hướng đi, mà đối với một cái thế lực lớn hoặc siêu cấp thế lực quản lý cùng đem khống. Tiêu phủ không có người so được với Thanh Hạo Nhiên, rốt cuộc Thanh Hạo Nhiên là ma hoàng, là một cái siêu cấp thế lực khống chế giả. Cái này ý tưởng, chính là ở Tiêu phủ tổ kiến một cái chuyên môn dò hỏi tình báo cơ cấu. Nhìn phóng hảo thứ 21 buồn buồn hoa sau hưng phấn chạy tiến đại sảnh Thanh Mục Nhi, Tiêu Kỳ đối Thanh Mục Nhi vây tay, tới. Uống điểm trà, mới vừa pha tốt. Ân. Thanh Mục Nhi vui vẻ mà ở Tiêu Kỳ bên người ngồi xuống, tiến đến Tiêu Kỳ bên thai nhỏ giọng nói câu cảm ơn tỉ tỉ, sau đó nâng chung trà lên thiện nhấp một ngụm. Tiêu Kỳ cười, dán ở Thanh Mục Nhi bên thai nửa vui đùa nửa nghiêm túc mà nói nhỏ, đừng gọi ta tỉ tỉ, chờ ngươi quá môn. Ta kêu tỉ tỉ ngươi. Thanh Mục Nhi mặt bá đỏ cái thấu, nàng lập tức lắc đầu, tưởng nghiêng đầu đối Tiêu Kỳ nói cái gì, lại bị Tiêu Kỳ nháy mắt ngừng. Mới ý thức được có như vậy nhiều người ở đâu. Ở Tiêu Kỳ nghĩ đến, Thanh Mục Nhi mãi ma hoàng chi muội, này hiển hách địa vị tuyệt không phải nàng có thể so. Thanh Mục Nhi gả cho Tiêu Viêm sau, nàng Tiêu Kỳ như thế nào còn có thể làm được Tiêu phủ đại phụ. Vì Tiêu Viêm. Vì Tiêu phủ phát triển có thể được đến ma hoàng càng nhiều duy trì, nàng là nhất định phải đem Tiêu phủ chủ mẫu vị trí nhường cho Thanh Mục Nhi. Nhưng Thanh Mục Nhi lại một chút không có ý nghĩ như vậy, đối Thanh Mục Nhi tới nói, cái gì đại phụ, cái gì chủ mẫu, nàng toàn không để bụng, huống chi tương lai còn có Chân Nhi, nàng không có hy vọng xa vời làm Tiêu Viêm đại phụ cùng Tiêu phủ chủ mẫu, nàng chỉ cần có thể cho Tiêu Viêm làm thê tử liền hảo. Nhìn Thanh Mục Nhi cùng Tiêu Kỳ ở chung đến như NVNZL9E thế hòa hợp, Tiêu Giao, Tiêu Lập cùng Thanh Hạo Nhiên đều vui cảm vui mừng. Đột nhiên, ngoài phòng truyền đến hoa sắt một tiếng vang lớn. Năm sao đế kiếp. Này 200 năm qua, một năm trong vòng luôn có như vậy 5-6 cái năm sao đế kiếp ở Tiêu Phủ trên không xuất hiện, nhiều thời điểm thậm chí nhiều đạt mấy chục cái, là Tiêu Phủ chủ lực chiến đội thành viên lục tục đột phá 5 sao đấu đế, cho nên mọi người đối Tiêu Phủ trên không xuất hiện 5 sao đế kiếp đều đã gần đến trăng chết lặng. Ha ha, lại một cái 5 sao đấu đế. Tiêu Giao đắc ý mà loát trồng dâu. Nhạc Thiếu Long nhìn quét Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Gió Lốc, hỏi, là các ngươi cái nào đội? Tử Ảnh nhìn xem Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh cùng Gió Lốc sau, đáp, có thể là ta kia một đội. Khoảng thời gian trước có cái đội viên đối ta nói hắn nhanh, ta phỏng chừng là hắn. Thanh Hạo Nhiên nâng chung trà lên, nhẹ hạp một ngụm sau bông, chớp chớp mắt nghĩ nghĩ, hỏi Nhạc Thiếu Long, Thiếu Long, hiện tại Tiêu Phủ có bao nhiêu năm sao đấu đế? Có thể đối ta nói sao? Xem Ma Hoàng ngài nói, Tiêu Phủ có chuyện gì không thể đối ngài nói? Trước kia là ngài không hỏi. Hơn nữa vừa rồi này một cái, Tiêu Phủ chủ lực chiến đội hiện tại có 1.356 cái năm sao đấu đế, chỉ còn 7 cái không có đột phá, bất quá cũng nhanh. Trước mắt ta trong tay còn thừa 45 viên tím tâm đan, là cho Tiêu tộc người lưu trữ. Nhạc Thiếu Long không phải không có tự hào mà cung kính đáp. Thanh Hạo Nhiên nghe xong thẳng cảm thán, thật không nghĩ tới, đảo mắt bất quá 200 năm, Tiêu Phủ cũng đã có 1.300 nhiều năm sao đấu đế. 1.300 nhiều năm sao đấu đế a. Tâm tắc đã từ đế châu phản hồi Tiêu Lập đối hiện giờ Tiêu Phủ ở đấu đế đại lục đến tột cùng là như thế nào thế lực cảm thấy hứng thú. Hắn buông trong tay chén trà, không người hỏi, Ma Hoàng, y lìa ngài xem, Tiêu Phủ hiện giờ tính cái gì thế lực. Tiêu Giao nghe được Tiêu Lập như thế vừa hỏi, không tự giác mà thẳng nổi lên eo. Tiêu Long cũng theo bản năng mà đem thân mình xê dịch, hướng Thanh Hạo Nhiên. Trấn Hưng Tiêu tộc, chính là bọn họ suốt đời mộng tưởng, đối này như thế nào có thể không đặc biệt quan tâm. Thanh Hạo Nhiên nhìn quét một vòng nóng rát nhìn chính mình mọi người, trầm ngâm một lát sau nói, Tiêu Phủ hiện giờ có gần 1.400 danh năm sao đấu đế, tài lực liền càng không cần phải nói, đấu kỹ dự trữ cũng thực đầy đủ, ân. Miễn cưỡng coi như thế lực lớn đi Tiêu Giao, Chân Nhi, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc trở đều tán thành gật đầu. Nhưng thật ra Tiêu Lập, Tiêu Long cùng Tiêu Kỳ hơi có chút thất vọng. Mới miễn cưỡng coi như thế lực lớn A Giao nhớ năm đó, Tiêu Giao lấy 4 sao đấu đế thực lực liền dẫn dắt Tiêu tộc ở Đế Châu xưng hùng, mà hiện giờ, Tiêu tộc có được gần 1.400 danh năm sao đấu đế tổng số danh lục tinh đấu đế, như thế thực lực, so với năm đó Tiêu tộc tới, cường đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Này đều còn không coi là chân chính thế lực lớn. Tiêu Long tính tình thẳng, có chút không cam lòng hỏi, chúng ta còn có Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh 3 cái lục tinh đấu đế, còn không tính chân chính thế lực lớn sao? Chương 820, 827 2 cái lục tinh đấu đế, nhị. Tiêu Giao lập tức trắng Tiêu Long liếc mắt một cái, tính cái giám. Không có thất tinh đấu đế tọa chấn, tính cái gì thế lực lớn? Ai nói chỉ có 3 cái lục tinh đấu đế? Ta không phải sao? Vẫn luôn thất thần Thanh Mục Nhi lúc này nhẹ nhàng mà lẩm bẩm một câu. Tiêu Long là Tiêu Viêm tổ tiên, nàng tuy đối Tiêu Long không đem nàng tính làm Tiêu Phủ người lược có oán khí, đảo cũng không dám phát cáo ồn ào. Mọi người không cấm bật cười. Tiêu Long tự biết nói lỡ, vội nói, ha ha, xem ta, đem Mục Nhi cô nương cấp đã quên. Mục Nhi cô nương, lão phu ngày khác đi giúp ngươi tìm một chậu lệnh ngươi vừa lòng bồn hoa, như thế nào? Thanh Mục Nhi lập tức mặt giãn ra, vui vẻ nói, hảo nha, nhân tộc khu có một nhà thật lớn bồn hoa cửa hàng, bên trong bồn hoa nhiều nhất khởi bước không giống nhau, kiến thức không giống nhau, nhận thức tự nhiên liền không giống nhau. Thanh Hạo Nhiên lắc đầu cười khổ, thanh thanh giọng nói mở miệng nói, lão tộc trưởng nói được không sai, không có thất tinh đấu đế tọa chấn, Tiêu Phủ xác thật còn không coi là chân chính thế lực lớn. Bất quá đâu, Tiêu Phủ có Tiêu Viêm, có Long Ý, có Tử Ảnh cùng Nam Nhĩ Minh, ân, còn có Mộc Nhi, ta tưởng, lấy Tiêu Phủ tài lực, sẽ không vượt qua 1.000 năm, nhất định sẽ có một người trở thành thất tinh đấu đế. Đến lúc đó, Tiêu phủ chính là chân chính thế lực lớn. Ở đấu đế đại lục, nếu muốn từ lục tinh đấu đế đột phá đến thất tinh đấu đế, bình thường dưới tình huống, mặc dù là thiên tài, không có thượng vạn năm tu luyện cũng là không có khả năng. Nhưng Thanh Hạo Nhiên nói 1000 năm nội Tiêu Viêm, Long Ý, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mộc Nhi 5 người chung nhất định sẽ có một người trở thành thất tinh đấu đế, đảo không phải ba hoa trích tròe. Phải biết rằng, Tiêu Viêm, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Thanh Mộc Nhi đều có thể dựa hấp thu ma hoạch tăng lên thực lực, Long Ý có thể dựa cắn nuốt đan lôi tăng lên thực lực, chỉ cần có cũng đủ lục tinh ma hoạch. Chỉ cần có cũng đủ lục phẩm đan lôi, bọn họ tăng lên tốc độ sẽ là phi thường mau. Tuy nói lục tinh ma hoạch cùng luyện chế lục phẩm đan dược yêu cầu đại lượng tài lực duy trì, nhưng Tiêu phủ thiếu tiền sao? Tiêu phủ nhất không thiếu chính là tiền. Ha ha! Ma Hoàng nói được không sai. Lấy Tiêu thiếu biến thái, ngàn năm trong vòng đột phá đến thất tinh tuyệt đối không thành vấn đề. Ta xem nha, lại nhiều cấp Tiêu thiếu mấy ngàn năm thời gian, nếu Tiêu thiếu lại nhân phẩm bùng nổ tìm đến mấy cái tam kỳ vật, đừng nói thất tinh, đột phá đến bát tinh cũng không phải không có khả năng. Khiếu Chiến đối Tiêu Viêm tin tưởng tràn đầy. Nói đến bát tinh, hắn lập tức cho đã mắt chờ đợi hỏi Thanh Hạo Nhiên, Ma Hoàng, nếu Tiêu thiếu đột phá đến bát tinh đấu đế, Tiêu phủ nên tính cái gì thế lực? Siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực. Mọi người đều không khỏi mắt mạo kim quang, hưng phấn lên. Đích xác, lấy Tiêu Viêm kia biến thái tu luyện thiên phú cùng nghịch thiên vật khí, hơn nữa Tiêu phủ khổng lồ tài lực. Tiêu Viêm ở mấy ngàn năm đạt tới bát tinh đấu đế thật đúng là rất có khả năng. Thanh Hạo Nhiên khẳng định gật đầu nói, đối, siêu cấp thế lực, chỉ ở sau người ma yêu tam tộc, đan điện, thương minh, ảnh tử minh siêu cấp thế lực. Đại Tiêu Viêm đột phá đến bát tinh đấu đế khi, ta tưởng, ít nhất Long Ý, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh cùng Mộc Nhi đã là thất tinh đấu đế, một cái bát tinh đấu đế, ít nhất 4 cái thất tinh đấu đế. Hơn nữa một đám lục tinh đấu đế cùng hơn 1000 cái 5 sao đấu đế, tuyệt đối có thể tiến vào siêu cấp thế lực hàng ngũ. Ha ha! Ma Hoàng nói được ta nhiệt huyết sôi trào. Nhạc Thiếu Long cười đến hết sức vui mừng, nhìn chuẩn thời cơ hỏi, Ma Hoàng, ta cùng đại tiểu thư thương lượng một chút, tưởng tổ kiến một cái chuyên môn dò hỏi tình báo cơ cấu, Ma Hoàng cho rằng hảo ý tưởng. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên, một ngụm khen. Ma Hoàng tán thành. Nhạc Thiếu Long trong mắt khó được mà mạo hiểm hưng phấn quang. Ý nghĩ của chính mình có thể được đến Ma Hoàng khen, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Tốt như vậy ý tưởng, đương nhiên tán thành. Thanh Hạo Nhiên trong mắt cũng mạo hiểm hưng phấn quang, cái nào thế lực lớn cùng siêu cấp thế lực không có chính mình tổ chức tình báo. Không dối gạt các vị. Bổn Hoàng sớm có ở huyết ma nhất tộc tổ kiến một cái tổ chức tình báo ý tưởng. Ngây hà. Tổ kiến một cái tổ chức tình báo yêu cầu đại lượng tài lực duy trì, ta huyết ma nhất tộc phía trước căn bản không có cái kia tài lực, chính là hiện tại, dính Tiêu Viêm huynh đệ quang. Huyết ma nhất tộc tài lực đại đại tăng mạnh, cũng không đủ để tổ kiến một cái chuyên môn tổ chức tình báo. Mà này, đối Tiêu phủ tới nói, lại căn bản không phải vấn đề. Hắc hắc! Nhạc Thiếu Long hơi có chút đắc ý mà cười cười, ánh mắt lơ đãng mà đầu hướng Chân Nhi. Chân Nhi nhuẩn miệng cười. Nói một câu Ma Hoàng quá khiêm tốn, sau đó hỏi, Chân Ni tưởng thỉnh giáo Ma Hoàng, muốn tổ kiến một cái tổ chức tình báo, trọng ở cái gì? Nhân tài. Chuyên môn nhân tài. Thanh Hạo Nhiên buột miệng thốt ra, rồi sau đó cười nói, dò hỏi tình báo, nhưng không giống đánh đánh giết giết đơn giản như vậy, đến có tại đây phương diện có sở trường nhân tài mới được. Mọi người đều tán đồng gật đầu, rồi sau đó ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng động tác nhất trí đem ánh mắt định ở Nhạc Thiếu Long trên người. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Nhạc Thiếu Long vội vàng xua tay, ta không thể được a, ta thật không am hiểu phương diện này sự tình. Ta nhiều nhất lưu ý một chút chủ lực chiến đội chúng có hay không nhân tài như vậy. Liên tính Thiếu Long đảm nhiệm, chỉ sợ hắn cũng phân thân thiếu phương pháp, hắn trên vai gánh nặng đã đủ trọng. Mọi người đều tán thành tổ kiến tổ chức tình báo, Chân Nhi cảm thấy vui mừng. Bởi vì nàng cho rằng chuyện này rất quan trọng, như vậy đại sự tình chúng ta đều làm không được chủ, vẫn là chờ Tiêu thiếu xuất quan sau lại cụ thể thương thảo đi. Đúng lúc này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, trên không sấm rền từng trận, như có nở vờ giờ một cờ FG cự thạch nghiền quá, một cổ áp lực cảm bao phủ toàn bộ Tiêu phủ, làm người cảm giác ngực có đổ thạch, không thoải mái, không thoải mái. Hôm nay đây là làm sao vậy? liên tiếp hai người độ kiếp. Tiêu Lập cười nói. Nhạc Thiếu Long lại mày một túc, lần này năm sao đế kiếp uy thế tựa hồ lớn rất nhiều. Tiêu Dao nhìn về phía nóc nhà, gật gật đầu, đúng vậy, ngày thường năm sao đế kiếp uy thế không lớn như vậy. Thanh Hạo Nhiên bưng chén trà, lại không có uống, này không giống như là năm sao đế kiếp A. Đây là lục tinh đế kiếp. Khiếu Chiến Đằng mà từ ghế trên đứng lên, kinh hô. Lục tinh đế kiếp. A. Là Long Ý. Mọi người trên mặt tức khắc rào rạt ra hưng phấn. Còn có để người sống nha. Mới 200 năm A, hắn liền từ năm sao đến lục tinh. Ta thật sự không sống. Khiếu Chiến hưng phấn đến đấm ngực dậm chân. Chương 821, 828 hai cái lục tinh đấu đế, tam. Lúc này, ầm vang một tiếng, một đạo sấm sét như nộ long rít gào, đinh thai nhức óc vang lớn truyền đẩy ra tới, lôi vân chung một đạo thô to cổ sáng hướng tới Tiêu Viêm tật bắn mà xuống, chiếu trụ Tiêu Viêm. Sấm sét hiện, đế kiếp ra. Tiêu Viêm trên tay đột nhiên nhiều một phen màu đỏ tím cự thước, nay thượng nhảy đằng màu đỏ tím ngọn lửa ở che lớp mặt trời lôi vân hạ ánh lượng Tiêu Viêm quanh thân một phương không gian. Cắn nuốt hấp thu sao trời tím diễm sau, thiên hỏa tuyên cổ thước thượng bám vào ngọn lửa đã không hề là than chí sắc, mà là biến thành màu đỏ tím. Cự thước ở Tiêu Viêm theo tay vung lên chung, chiếu từ cột sáng chung phát sắt mà xuống hoàng lôi ma chính là một phách. Bang! Toàn thân tỏa sáng kim hoàng sắc ánh sáng hoàng lôi ma như mây khói tiêu tán. Như vậy cường! Một thước liền tiêu diệt hoàng lôi ma. Mọi người không khỏi biểu tình cứng lại. Nhưng mọi người ở đây còn không có tử kinh lăng trung phục hồi tinh thần lại, huyền lôi ma đã theo sát tới. Bang! Không đợi huyền lôi ma ở trước mặt đứng yên, Tiêu Viêm lại là một thước đánh ra, huyền lôi ma lập tức liền như một chùm xương khói tán loạn. Lại là một thước. Mọi người kinh lăng càng sâu. Ở mọi người kinh ngạc chung, càng cường địa lôi ma đã từ trên trời giáng xuống. Bang! Vẫn là một thước, địa lôi ma liền cùng hoàng lôi ma. Huyền lôi ma giống nhau bị Tiêu Viêm trục diệt. Mọi người còn ở kinh thất thần, thiên lôi ma đã ở Tiêu Viêm một thước dưới biến mất. Bất quá 10 tức, thiên địa huyền hoàng 4 lôi ma diệt hết, thô to cổ sáng nháy mắt tức phá thành mảnh nhỏ, ở không trung trừ khử, phảng phất cũng không từng xuất hiện quá. Mọi người lúc này mới tỉnh quá thần tới. Chưa bao giờ gặp qua độ lục tinh đế kiếp, Tiêu Lập không cấm kinh ngạc cảm thán, như thế nào ta cảm giác độ lục tinh đế kiếp giống ngoạn nhi dường như. Khiêu Chiến, ngươi độ lục tinh đế kiếp khi cũng nhẹ nhàng như vậy sao? Khiêu Chiến khỏe mắt chịu chịu, Tiêu Thiếu hắn. Hắn không phải người. Khiêu Chiến đám người thật lâu không cùng Tiêu Viêm cùng nhau chiến đấu qua. Bọn họ còn không biết, Tiêu Viêm hiện giờ 777 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh đều nhiều lợi hại, nhìn như tùy ý chém ra một thước, lại ẩn chứa 777 thước uy lực. Ầm ầm ầm coi như Nam Nhĩ Minh tưởng cắm thượng một câu thời điểm. Trời cao phía trên quần quận lôi vân quay cuồng không thôi, muôn vàn lôi đỉnh kiếp muốn tới. Tựa muốn hủy thiên diệt địa uy thế ở không trung tràn ngập, ầm ầm ầm sấm rền thanh như vạn mã ở lao nhanh. Giữa không trung Tiêu Viêm lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, phảng phất ở trong mắt hắn, so lôi ma kiếp cường không biết nhiều ít muôn vàn lôi đỉnh kiếp cùng phía trước thiên địa huyền hoàng 4 cái lôi ma không có gì khác nhau. Giang giác! Lôi vân trung đột nhiên điện quang chợt lóe, một đạo lôi đỉnh xé trời đánh xuống. Tiêu Viêm nghiêng đầu dương mắt. Chợt một thước chém ra, lôi đỉnh còn không có đánh tới Tiêu Viêm trên người, liền vô thanh vô tức mà tán diệt. Lôi đỉnh kiếp cũng một thước tiêu diệt. Trải qua quá lục tinh đế kiếp tử ảnh trừng lớn mắt. Nàng nhớ tới chính mình độ lục tinh đế kiếp khi, chính là liền đã phát vài cái đấu kỵ mới phá hủy đạo thứ nhất lôi đỉnh kiếp. Thanh Hạo Nhiên cười khổ thẳng lắc đầu, ta cái này huynh đệ à. Cường đến thật quá đáng, không biết có phải hay không Tiêu Viêm một thức tiêu diệt đạo thứ nhất lôi đỉnh kiếp chọc giận thiên uy, đạo thứ hai lôi đỉnh kiếp cũng không có theo sát tới. Lôi vân ở kịch liệt mà quay cuồng, ầm vang thanh một tiếng mạnh hơn một tiếng, vô tận uy áp ép tới người có chút không thở nổi, làm như ở ấp ủ càng đột nhiên lôi đỉnh. Quả nhiên, đạo thứ hai lôi đỉnh so đạo thứ nhất thô gần gấp ba, uy thế cũng lớn rất nhiều, như một thanh cự kiếm lóe phách mà xuống. Hán đạo thứ hai lôi đỉnh kiếp thế nhưng so mục nhi đạo thứ ba còn thô. Thanh Hạo Nhiên khẽ cau mày. Nhưng ở mọi người khẩn trương chung, Tiêu Viêm vẫn tiện tay chém ra một thước. Chỉ một thước, đạo thứ hai lôi đỉnh liền tán loạn vô tung. Lúc này đây, thiên uy tựa hồ thật sự bị chọc giận. Đạo thứ ba lôi đỉnh nháy mắt tức đánh xuống. Ngay sau đó, là đạo thứ tư, thứ năm nói, đạo thứ sáu, liên tục bốn đạo lôi đỉnh nối gót tới. Tại sao lại như vậy? Thanh Mục Nhi kinh hô. Tiêu Thiếu cẩn thận. Chân Nhi cũng lo lắng mà kinh hô ra tiếng. Mọi người ở đây tâm đều nhắc tới giọng nói mắt Nhi thời điểm. Giữa không trung Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, ngàn thước vô ảnh. Múa may nổi lên trong tay cự thước, phanh phanh phanh phanh tứ thanh liền vang vang lên. Mắt thấy, đạo thứ ba lôi đỉnh kiếp, diệt. Đạo thứ tư lôi đỉnh kiếp, diệt. Thứ năm nói lôi đỉnh kiếp, diệt. Đạo thứ sáu lôi đỉnh kiếp, diệt. Nùng mặc giống nhau lôi vân tức khắc như tích mặc rơi vào rồi thật lớn nước trong trì tứ tán. Thiên địa năng lượng từ bốn phương tám hướng hướng Tiêu Viêm sóng chiều mà đến. Ở không trung mang theo một tầng tầng mắt thường có thể thấy được gợn sóng, nháy mắt đem Tiêu Viêm vây quanh, bao vây. 4. Luyện công trong phòng, lạc thân mà xuống Tiêu Viêm cảm thụ được trên người mênh mông đấu khí, ý mừng NSMK5TV ở trên mặt dạng khai. Giận diễm đốt ấn, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Lục tinh lúc đầu. Ân. Tựa hồ còn tiếp cận lục tinh trung kỳ. Không tồi không tồi. Nên đem bát cực thiên quyết tăng lên. Lần này có thể tăng lên 2 cấp. 4. Chân mới vừa bước vào đại sảnh, khiếu chiến đã bị một bàn tay đáp trụ vai, bên hai truyền đến Nam Nhĩ Minh treo gẹo thanh âm. Khiếu chiến, ngươi hiện tại trong lòng có phải hay không cảm thấy đặc biệt hối hận? Khiếu chiến không rõ nguyên do, quay đầu lại hỏi, hối hận cái gì? Nam Nhĩ Minh nhắc nhở nói, Tiêu Thiếu bế quan chức làm ngươi cùng hắn tỉ thí, ngươi nói sợ bị ngược, không dám. Ngươi đã quên. Này có cái gì hảo hối hận? Khiêu chiến vẫn là không rõ nguyên do. Lúc trước ngươi nếu cùng Tiêu Thiếu tỉ thí, Tiêu Thiếu còn chỉ là 5 sao trung kỳ, có lẽ ngươi còn có thể căng thật lâu, nói không chừng còn sẽ không thua. Hiện tại Tiêu Thiếu đột phá tới rồi lục tình, ngươi đã có thể vĩnh viễn không có cơ hội cùng Tiêu Thiếu tỉ thí, không tiếc nuối. Không hối hận. Đả kích khiêu chiến, làm khiêu chiến khó chịu, buồn bực, vẫn luôn chính là Nam Nhĩ Minh nhất vui làm một việc. Hôm nay có cơ hội này, hắn sao có thể bỏ qua. Quả nhiên, khiếu chiến trong mắt toát ra một tia tiếc nuối chi sắc, nhưng hắn thực mau liền xuyên qua Nam Nhĩ Minh dụng ý, ra vẻ không sao cả mà cười nói, ta tình nguyện cả đời không có cùng Tiêu Thiếu tỉ thí cơ hội mới hào đâu, kia thuyết minh Tiêu Thiếu cường đại rồi, ta cao hứng còn không kịp, vì cái gì muốn tiếc nuối. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, lúc trước không cùng Tiêu Thiếu tỉ thí đặc biệt sáng suốt. Ha ha! Mọi người nghe xong, đều cười. Từ ảnh cùng gió lốc liếc xéo Nam Nhĩ Minh, ánh mắt kia, rõ ràng là đang cười Nam Nhĩ Minh đả kích không thực hiện được. Không nghĩ tới khiếu chiến như thế không thượng nói, Nam Nhĩ Minh trong mắt chuyển động, không buông tay mà tự than thở, bỏ qua cuối cùng một cái cùng biến thái tuyệt thế thiên tài tỉ thí cơ hội, nếu là ta, nhất định sẽ tiếc nuối chúng thân. Khiếu chiến khỏe mắt hơi chịu chịu, nhưng hắn vẫn là kiên quyết không Nam Nhĩ Minh nói. Giảo hoạt mà kiến nghị nói, nếu không, chờ Tiêu Thiếu xuất quan, người, ta, hơn nữa tự ảnh, chúng ta ba cái tìm Tiêu Thiếu tỉ thí một hồi, kêu Tiêu Thiếu một đôi tam. Cái này Nam Nhĩ Minh vì này một nghẹn. Khiếu chiến cười ha ha, phản đả kích nói, túng đi. Tam đối một nói, ta đảo có thể ngăn cản một trận, bất quá ngươi liền nguy hiểm, liền ngươi kia thân thể, ta xem à, hiện tại Tiêu Thiếu chỉ sợ chỉ cần một thước. Là có thể đem ngươi chụp cái trọng thương. Nam Nhĩ Minh trong đầu sậu lẹ ra vừa rồi Tiêu Viêm một thước tiêu diệt một đạo lục tinh lôi đỉnh kiếp tình hình, không cấm run lập cập, bổn tính toán trêu đùa khiếu chiến sức mạnh lập tức liền héo. Thanh Mục Nhi cả kinh, hỏi Nam Nhĩ Minh, tiểu phiến tử hắn như vậy lợi hại. Các ngươi ba cái đối hắn một cái cũng đánh không lại. Nam Nhĩ Minh thần sắc cảm đạm, khiếu chiến hơi có chút buồn bực gật gật đầu. Thanh Mục Nhi có tinh thần đầu, hét lên, hơn nữa ta, chúng ta bốn cái đối hán. Khiêu chiến, Nam Nhĩ Minh ánh mắt sáng ngời, nhưng tiện đà mặt mày một ngưng, nghĩ đến Tiêu Viêm độ lục tinh đế kiếp nhẹ nhàng, thần sắc lại ảm đi xuống. Thanh Mục Nhi vừa thấy hai người thần sắc, trong lòng càng kinh, chẳng lẽ chúng ta bốn cái cũng không được. Chương 822, 829 hai cái lục tinh đấu đế, 4. Khiêu chiến lung ta lung tung nói, Tiêu Thiếu vừa rồi độ lục tinh đế kiếp ngươi cũng thấy rồi. Lấy hắn như vậy biến thái chiến lực, chúng ta tối cao mới lục tinh trung kỳ, chẳng sợ bốn đối một, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn ngược a. Không thể nào Thanh Mục Nhi có chút không dám tin tưởng. Từ ảnh đi đến Thanh Mục Nhi bên người nói, trừ bỏ chiến lực siêu cường ở ngoài, hắn chiến đấu kỹ xảo cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Ngươi không cùng Tiêu Thiếu cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện quá, không biết Tiêu Thiếu chiến đấu kỹ xảo có bao nhiêu cường, càng đừng nói hắn còn có cường đại linh hồn chi lực. Hắn còn không đến 4 sao thời điểm, là có thể cùng 5 sao chúng ta cùng đi đánh lục tinh ma thú. Sau khi trở về, chúng ta đều đối Tiêu Thiếu chiến đấu kỹ xảo cùng ứng biến năng lực bội phục không thôi, đều cảm thấy ở Tiêu Thiếu trên người học được rất nhiều. Đều đứng làm gì? Ngồi xuống chậm rãi nói. Thanh Hạo Nhiên vô vô còn dương miệng thanh mục nhì, đối mọi người cười nói. Mọi người nhất nhất ngồi xuống, Thanh Hạo Nhiên mới nói tiếp, ta chưa thấy qua Tiêu Viêm huynh đệ chiến đấu, nhưng hắn ở 4 sao hậu kỳ khi là có thể ở Đế Châu tận sát hồn ma nhất tộc mấy cái 5 sao đấu đế, lại ở ảnh tử minh cùng đan điện đuổi giết chung diệt sát toàn bộ đối thủ, sau lại ở giết chóc huyết quật trung dũng đoạt đệ nhất, ta tưởng, hắn chiến đấu kỹ xảo nhất định phi thường lợi hại. Dừng một chút, Thanh Hạo Nhiên thở dài, ngẫm lại cũng là, ở một cái đế chi nguyên khí hoàn toàn khô kiệt đại lục có thể trở thành đấu đế, gia tộc lại nhược, hắn sở trải qua trắc trở cùng nguy hiểm chỉ sợ là chúng ta khó có thể tưởng tượng, chiến đấu kỹ xảo sao có thể không cường. Đối chiến kinh nghiệm sao có thể không phong phú. Sau đó hắn nhìn Thanh Mộc Nhi nói, Mộc Nhi, ngàn vạn đừng xem thường chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, kia cũng là thực lực một bộ phận. Liền cầm chân kiếm cùng Nộ Long tới nói đi, chân kiếm mặc dù có tuyệt thế thiên tài tu luyện thiên phú, nhưng ở chân gia che chở hạ, cơ hồ không có trải qua quá sinh tử nguy hiểm mài giũa, chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm liền xa không bằng ở đại trong rừng rậm cả ngày cùng ma thú tác chiến Nộ Long, tuy nói hai người bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài. Chân kiếm đấu kỹ còn so Nộ Long cao cấp, nhưng là ta dám nói, nếu làm hai người bọn họ sinh tử quyết chiến nói, chết nhất định là chân kiếm. Mọi người đều gật đầu. Chân Nhi tán đồng nói, Ma Hoàng nói được không sai, Tiêu Thiếu sở dĩ có thể vượt giai đối địch, ở 4 sao hậu kỳ khi liền đánh chết ảnh tử minh một cái 5 sao đỉnh sát thủ. Cố nhiên là bởi vì hắn thiên tài, đấu kỹ cao cấp, có thiên hỏa, linh hồn chi lực cường, từ từ, nhưng cũng cùng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng chiến đấu kỹ xảo lợi hại có rất đại quan hệ. Khiếu Chiến là lục tinh trung kỳ, Mộc Nhi cùng Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh là lục tinh lúc đầu. Không có một cái là lục tinh hậu kỳ, bọn họ 4 cái đối chiến hiện tại đã là lục tinh lúc đầu Tiêu Thiếu, chỉ sợ thật đúng là không phải Tiêu Thiếu đối thủ. Nhạc Thiếu Long nghe, hình như có sở tư, đột nhiên hỏi, các ngươi nói, nếu dựa theo chúng ta trước kia phân tích, ảnh tử minh phát ra chính là nhị cấp huyền sát lệnh, phái ra một cái lục tinh hậu kỳ lại thêm 2 cái lục tinh trung kỳ sát thủ ám sát Tiêu Thiếu, kết quả sẽ như thế nào? Thực hiện nhiên, bị Tiêu Thiếu tiêu diệt. Nam Nhĩ Minh không cần suy nghĩ liền cười đáp một câu. Thanh Hạo Nhiên, Chân Nhi, Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Gió Lốc, Thanh Ngọc Nhi, Tiêu Giao đều tán đồng gật đầu. Tiêu Lập, Tiêu Long, Tiêu Kỳ bởi vì thực lực thượng lược, đối cao giai đấu đế gian thực lực cũng không hiểu biết, cho nên mặc không lên tiếng. Nhưng bọn hắn thần sắc là nhận đồng Nam Nhĩ Minh nói. Tiêu Viêm quá làm cho bọn họ có nở cờ nở bảy tin tưởng. Kia nếu là 3 cấp huyền sát lệnh, một cái lục tinh đỉnh đầu. Ân. Cũng lại thêm 2 cái lục tinh trung kỳ đi. Nhạc Thiếu Long lại hỏi. Giống nhau bị tiểu phiến tử tiêu diệt. Lần này là Thanh Mục Nhi không cần suy nghĩ mà buột miệng thốt ra. Chân Nhi, Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Gió Lốc, Tiêu Giao vẫn đều tán đồng gật đầu. Chỉ có Thanh Hạo Nhiên lắc đầu, ta xem không nhất định. Nga. Chúng toàn nghi hoặc. Thanh Mục Nhi có chút không phục, nói. Ngươi vừa rồi còn nói tiểu phiến tử lợi hại. Tiểu phiến tử 4 sao hậu kỳ thời điểm là có thể sát ảnh tử minh một cái 5 sao đỉnh, 4 sao cùng 5 sao như vậy đại chênh lệch, tiểu phiến tử đều có thể làm được vượt nhất giai nhiều giết người, hắn hiện tại lục tinh, diệt sát một cái lục tinh đỉnh có cái gì khó. Thanh Hạo Nhiên cười cười, giải thích nói, lần đó hẳn là Tiêu Viêm chiếm đấu kỹ ưu thế, hơn nữa chính hắn cũng nói. Lần đó hắn thắng được thực may mắn, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Nói tới đây, Thanh Hạo Nhiên nhìn về phía Khiếu Chiến đám người nói, các ngươi ngẫm lại, các ngươi ở 5 sao đấu đế thời điểm là cái gì đấu kỹ, ý giai đi. 5 sao đấu đế trên cơ bản đều là ý giai đấu kỹ. Hơn nữa hơn phân nửa là ý giai cấp thấp cùng trung cấp, cao cấp đều thiếu. Nhưng lục tinh đấu đế liền không giống nhau, ít nhất đều là ý giai cao cấp đấu kỹ, lục tinh đỉnh đấu đế phần lớn là thế giai sơ cấp đấu kỹ, cá biệt thậm chí là thế giai trung cấp đấu kỹ. Đấu kỹ thượng Tiêu Viêm ưu thế liền không như vậy rõ ràng. Thấy Khiếu Chiến trợ đều gật đầu, hắn lại chuyển đối Thanh Mục Nhi nói, nếu là giống nhau lục tinh đỉnh, Tiêu Viêm có lẽ có thể đối phó, nhưng ảnh tử minh sát thủ này đây giết người vì chức nghiệp, chiến đấu kỹ xảo đều là giết người kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu cũng nhất định thực phong phú, cho nên ta cảm thấy không nhất định. Thanh Mục Nhi bừng tỉnh, trường ra một ngụm sau may mắn nói, may mắn tiểu phiến tử đột phá lục tinh, nói cách khác, thật đúng là rất nguy hiểm nga. Nhạc Thiếu Long lại sắc mặt lược hiện ngưng trọng, nói như vậy, nếu Tiêu Thiếu gặp được một cái thất tinh đấu đế địch nhân, chẳng phải là đoạn vô may mắn. Ân, tuyệt không? Chính mình chính là thất tinh đấu đế. Thanh Hạo Nhiên gật đầu, sau đó cười nói, Thiếu Long, ngươi sẽ không trông cậy vào Tiêu Viêm hiện tại có thể đánh thắng một cái thất tinh đấu đế đi. Nhạc Thiếu Long giấu hạ có chút sầu lo thần sắc, cười nói, không có, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Chủ yếu là Tiêu Thiếu vừa rồi như vậy thoải mái mà độ lục tinh đế kiếp kích thích đến ta còn tưởng rằng hắn có thể cùng thất tinh chống lại đâu. Ha ha ha. Chúng giai đại cười. Đúng lúc này, Tiêu phủ trên không lại là tiếng sấm liên tục từng trận. Ở một đạo ầm vang thanh sau, giang giác một tiếng, một đạo thật lớn lôi đỉnh thanh ở Tiêu phủ trên không nổ vang, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lại một cái lục tinh đế kiếp. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Lần này khẳng định là Long Ý. Mau đi ra nhìn xem. Đạo thứ sáu lôi đỉnh trong tiếng, ly cửa gần nhất gió lốc cái thứ nhất nhảy ra đại sảnh, mọi người cũng sôi nổi theo sát đi ra ngoài. Mà khi mọi người đứng ở ngoài phòng khi, Tiêu phủ trên không lôi vân đã tan hết, nào còn có Long Ý thân ảnh. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhanh như vậy liền độ xong rồi. Từ ảnh ở gió lốc trên lưng lôi mấy quyển, uy uy, ngươi thấy rõ sao? Có phải hay không Long Ý? Gió lốc bị tử ảnh đánh thẳng nhếch miệng. Nhẹ điểm nhẹ điểm. Người ta không thấy rõ, chỉ nhìn đến người nọ trên người lóe lôi điện, hẳn là chính là Long Ý, trừ bỏ hắn. Ai có thể nhanh như vậy độ xong lục tinh đế kiếp? Tử ảnh vui vẻ đến không khép miệng được, thật tốt quá. Chúng ta Tiêu phủ lại nhiều một cái lục tinh đấu đế. Nam Nhĩ Minh cố ý đi đến Khiếu Chiến trước mặt, tay đáp ở Khiếu Chiến trên vai, rất là quan tâm mà an ủi nói. Muốn khóc liền khóc ra tới, ngàn vạn đừng nghẹn ở trong lòng. Ai kêu ngươi gặp được Long Ý loại này biến thái đâu, đi. Khiếu Chiến huy khai Nam Nhĩ Minh tay, tức giận mà nói. Ngươi đủ chưa? Nhạc Thiếu Long trừng mắt nhìn lao muốn đánh Khiếu Chiến Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, Tiêu Thiếu cùng Long Ý đều đột phá tới rồi lục tinh, là Tiêu phủ chi hạnh. Hảo, Tiêu Thiếu củng cố tu vi sau thực mau liền sẽ xuất quan. Đại gia kế tiếp chạy nhanh đem trong tay sự tình xử lý hảo, chờ Tiêu Thiếu xuất quan sau hảo hướng Tiêu Thiếu hội báo. Là Khiếu Chiến, Tử Ảnh, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc cùng Tiêu Lập cùng đều lên đáp. Bởi vì Tiêu Viêm cùng Long Ý cơ hồ đồng thời đột phá lục tinh đấu đế mà hưng phấn không thôi, mọi người trở lại đại sảnh, lại vui vẻ hảo một thời gian sau mới sôi nổi tan đi. Hồi hướng ở Tiêu phủ chỗ ở trên đường, Thanh Mục Nhi lôi kéo Thanh Hạo Nhiên tay háo. Hỏi, ca, tổ kiến một cái tổ chức tình báo có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền? Thanh Hạo Nhiên vừa nghe. Cương triều mà trừng Thanh Mục Nhi liếc mắt một cái, còn không có gà đâu, liền thế hắn đau lòng. Thanh Mục Nhi lập tức xấu hổ đến mặt đẹp đỏ bừng, như thỏ nhi nhảy chạy. Thanh Hạo Nhiên không cấm bật cười, tiếp tục chiều chỗ ở bước vào. Mới vừa đi lui tới rất xa, Nhạc Thiếu Long thanh âm ở Thanh Hạo Nhiên phía sau vang lên, ma hoàng. Xin dừng bước. Thiếu Long. Hắn gọi lại chính mình là có chuyện gì sao? Thanh Hạo Nhiên trong lòng có chút buồn bực, xoay người lại mỉm cười hỏi, Thiếu Long, tìm ta có việc. Ma Hoàng, Thiếu Long tưởng cùng ngài thương lượng một chút Tiêu Thiếu cùng Mộc Nhi cô nương hôn sự. Nhạc Thiếu Long cau mày, trên mặt mây mù che phủ. Tiêu Viêm cùng Mộc Nhi hôn sự. Thanh Hạo Nhiên nghi hoặc nhíu mày, có cái gì không ổn sao? Nhạc Thiếu Long nhìn Thanh Hạo Nhiên, do dự một lát. Mới lo lắng nói, Ma Hoàng, Tiêu Thiếu cùng Mộc Nhi hôn sự là đại hỷ sự, nào có cái gì không ổn. Nhưng hôm nay Tiêu Thiếu đột phá tới rồi lục tinh. Thiếu Long có chút lo lắng Tiêu Thiếu an toàn. Ân, thực lực tăng lên, Tiêu Viêm càng an toàn mới đúng, như thế nào Thiếu Long ngược lại càng lo lắng. Thanh Hạo Nhiên nhất thời khó hiểu. Nhạc Thiếu Long nghĩ nghĩ tìm từ, rồi sau đó nói, Ma Hoàng, lấy ngài thân phận cùng địa vị. Ngài muội muội hôn sự. Tới chúc mừng người nhất định rất nhiều, cũng thực tập đi. Đúng rồi, ta như thế nào đem cái này xem nhẹ. Thanh Hạo Nhiên bừng tỉnh, nếu ở hôn lễ thượng Tiêu Viêm thực lực bị ai nhìn thấu, ảnh tử minh ám sát lệnh chỉ sợ liền không hề là nhị cấp huyền sát lệnh, biến thành ba cấp huyền sát lệnh, thậm chí nhị cấp mà sát lệnh phái ra thất tinh đấu đế sát thủ cũng nói không chừng. Đan điện phái ra sát thủ khẳng định cũng đem càng cường. Tiêu Viêm liền nguy hiểm. Thanh Hạo Nhiên vội hỏi, Thiếu Long, ngươi ở nhà đấu giá trải qua, có hay không có thể tuyệt đối ẩn nấp trụ đấu khí dao động cùng khí tức đan dược? Nhạc Thiếu Long lắc đầu, ẩn nấp đấu khí dao động cùng khí tức đan dược nhưng thật ra có, nhưng tuyệt đối ẩn nấp làm không được. Như vậy nhiều như vậy tạp khách nhân chung, nói không chừng sẽ có cái gì đó người tài ba dị sĩ. Thanh Hạo Nhiên mày nhăn thành xuyên tự, khó xử nói, hôn nhân đối một nữ nhân tới nói, là cả đời đại sự, huống chi ta liền như vậy một cái muội muội, nếu làm hai người bọn họ lặng yên không một tiếng động mà đem hôn sự làm, liền quá hủy khuất Mộc Nhi. Chính là, Tiêu Viêm huynh đệ an toàn cũng không thể không suy xét. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhạc Thiếu Long nếu tới tìm Thanh Hạo Nhiên nói chuyện này, tự nhiên đã nghĩ kỹ rồi chủ ý. Tiêu Thiếu cùng Mộc Nhi cô nương hôn lễ nhất định là muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương, nếu trường hợp không đủ long trọng, không đủ khí phái, không đủ náo nhiệt, đừng nói ma hoàng, Tiêu Phủ cũng không đáp ứng. Chỉ là, vì Tiêu Thiếu an toàn, hai người bọn họ thật sự không nên ở ngay lúc này thành hôn. Thấy Thanh Hạo Nhiên trong thần sắc lược hiện không vui, vội nói tiếp, bất quá, Thiếu Long Đảo có một cái chủ ý, không biết ma hoàng nguyện ý nghe không? Nói xem. Thanh Hạo Nhiên không vui chi sắc hơi giảm. Đính hôn. Đính hôn. Thanh Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên. Xác thật, chỉ là đính hôn mà không phải thành hôn nói, chỉ cần hai bên nam nữ chí thân bạn tốt tham dự làm chứng, hai bên nam nữ lẫn nhau trao đổi tín vật liền có thể. Như thế, đã xác định hai người hôn nhân quan hệ, lại tránh cho Tiêu Viêm thực lực bị người khuy phá, đại hết thể tai họa ngầm giải trừ, lại chính thức cử hành hôn lễ cũng không muộn. Ma Hoàng cảm thấy thế nào? Ân, rất tốt. Thanh Hạo Nhiên gật đầu. Kia, Lao tộc trưởng cùng Mộc Nhi cô nương nơi đó Nhạc Thiếu Long có chút thấp thỏm. Thanh Hạo Nhiên mỉm cười xua xua tay, nói, không quan trọng, Lao tộc trưởng cùng Mộc Nhi nơi đó ta đi nói, bọn họ đều là hiểu lý lẽ người, ngươi không cần lo lắng. Lo lắng việc được đến thích đáng giải quyết, Nhạc Thiếu Long tâm tình rất tốt, cùng Thanh Hạo Nhiên ôm quyền cáo biệt. Chương 823, 830 Tiêu Viêm xuất quan. Xuân đi đông tới, ngày thăng mặt trời lặn, bốn mùa ở luân phiên, nhưng luyện công trong phòng Tiêu Viêm lại như điều khắc vẫn không nhúc nhích. Đương trên người cùng quanh thân cho bụi bị Tiêu Viêm trên người tản mát ra cường đại hơi thở lần thứ hai kích đến mạn không phi dương, Tiêu Viêm đứng lên tới, xoa nắn nhân ngồi xếp bằng lâu lắm mà có chút cứng đờ chân, cảm thụ được đấu khí ở trong cơ thể vận chuyển tốc độ, Tiêu Viêm trên mặt chất đầy vừa lòng cười. Bát cực thiên quyết rốt cuộc từ đệ nhị quyết hàn quyết tiến hóa tới rồi đệ tứ quyết lôi quyết. Tuy chỉ kém hai cấp, nhưng lôi quyết hơn xa hàn quyết có thể so, đấu khí vận chuyển tốc độ nhanh rất nhiều, đại đại tăng lên ta sức chiến đấu. Ta lần này xuất quan, khiếu chiến lại muốn nói không muốn sống nữa đi. Hắc hắc hắc hắc. Đan điện, ảnh tử minh, các ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được lao tử hiện tại đã lục tinh đi. Lao tử sau khi rời khỏi đây liền đi dược tộc sống lại Tiêu Huyền tổ tiên. Tới sát Lao tử đi. Ai giết ai còn không biết đâu. Lao tử ngàn thước vô ảnh cùng trời cao hàn chờ các ngươi. Ân. Đúng vậy, như thế nào đem ngàn thước vô ảnh cùng trời cao hàn cấp đã quên. Tuy nói lấy ta trước mắt thực lực đã là không sợ, nhưng thế sự khó liệu, có thể nhiều thượng vài phần nắm chắc luôn là tốt. Ta sao không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem ngàn thước vô ảnh cùng trời cao hàn cũng tăng lên tăng lên. Một niệm đến tận đây. Tiêu Viêm lược làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, lại bắt đầu ngàn thức vô ảnh cùng trời cao hàn tu luyện. Thời gian trôi đi thật sự mau, không biết lại đi qua nhiều ít năm tháng, Tiêu Viêm rốt cuộc đem ngàn thức vô ảnh cùng trời cao hàn tu luyện đến hắn hiện tại có thể tu luyện đến cực hạn. Tiêu Viêm ngừng lại, tiếc hận mà thở dài. Hô trời cao hàn cái này linh hồn đấu kỹ, ta cảm giác. Vô luận ta tới rồi cái gì nộp vịt mở thực lực, đối nó tiềm lực khai quật tựa hồ đều không có cuối. Nó đến tột cùng là cái gì phẩm giai a? Tâm niệm vừa động, gọi ra thiên hỏa tuyên cổ thước. Tiểu y y cũng từ hắn trên đầu xông ra, nhảy đến vai hắn thượng nằm bò. Toàn thân phiếm đỏ tím quang, rất là đáng yêu. Tiêu Viêm nhìn trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước, cười khổ thở dài. Ai, ta còn tưởng rằng tới rồi lục tinh có thể đem ngàn thước vô ảnh luyện đến 999 thước hợp nhất đâu. Không nghĩ tới, một phen khổ luyện sau. 888 thước hợp nhất liền đã là ta trước mắt cực hạn. Xem ra, nếu muốn đem cái này chuẩn thánh giai đấu kỹ luyện đến lớn nhất uy lực ngàn thước hợp nhất, lộ còn dài lâu thật sự nào. Thu liễm tâm thần, lắc lắc đầu, phảng phất là muốn riêu đi trong lòng tiếc nuối. Sau đó vô vỗ trên vai tiểu y yể, tiểu y yể, trở về đi. Ta muốn đi ra ngoài. Những người khác tiến bộ có lẽ sẽ không quá lớn. Nhưng Long Ý tiến bộ nhất định rất lớn. Hắn hẳn là cũng đến lục tinh đi. Còn có tiêu phủ chủ lực chiến đội, có bao nhiêu năm sao đấu đế. Thật chớ mong A lẩm bẩm chung, Tiêu Viêm bước chân bán ra luyện công phòng. 4. Nhìn tiêu phủ trước mắt xuân sắc. Tiêu Viêm trên mặt nổi lên ý cười. Không tồi không tồi, so mùa đông hảo. Nhưng ta còn là càng thích mùa thu chính lẩm bẩm. Nơi xa một tiếng hô to truyền đến, tiêu thiếu xuất quan. Tiêu thiếu xuất quan, tiếng gào to lớn, kinh bay nhánh cây thượng dịu rít chim nhỏ, cũng kinh rơi xuống chi trên đầu nở rộ đoá hoa. Sau đó một đạo cường tráng thân ảnh hướng Tiêu Viêm cấp tốc chạy tới. Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt, cười nói, ta nói khiếu chiến, dùng đến kích động như vậy sao? Khiếu chiến cười mỉa giải thích nói, hắc hắc, tiêu thiếu ngài không biết, các huynh đệ mong ngươi xuất quan nhưng đều mong đã lâu. Đặc biệt là Mộc Nhi cô nương, gặp ngươi độ lục tinh đế kiếp, nói ngươi tùy thời đều sẽ xuất quan, liền không lại rời đi quá tiêu phủ, nào biết nói này lại qua đi 100 năm. Bọn họ đều sốt ruột chờ, ta đây là cố ý cho bọn hắn thông báo một tiếng. Tiêu Viêm lúc này mới nhớ tới, hắn lần này xuất quan sau liền phải cùng Mộc Nhi thành hôn, cũng không biết sao, trong lòng lại có chút mâu thuẫn. Đối với hắn cùng Thanh Mộc Nhi cửa này hôn sự, hắn làm sao không biết Tiêu Giao là muốn mượn này khiến cho hắn cùng Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên quan hệ càng thêm chặt chẽ, để ở Tiêu Phủ gặp được hồn ma nhất tộc, đan điện có lẽ còn có chân ra chèn ép thậm chí đả kích khi có một cái cường đại viện thủ. Nhưng như thế mục đích tính cực cường liên hôn, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không mau. Hắn nghĩ tới Hân Nhi, lúc trước ở đấu khí đại lục khi, Tiêu Gia cùng cổ gia nếu không phải vì cha tìm đà xá cổ đế ngọc rơi xuống, sẽ đem Hân Nhi từ tiểu gửi nuôi ở Tiêu Gia sao? Kia hắn cùng Hân Nhi có tính không một loại khác có mục đích liên hôn đâu. Nhưng kia rốt cuộc bất đồng, hắn cùng Hân Nhi chi gian ái thiên địa chứng giám. Mà Mộc Nhi đâu? Tuy nói hắn có thể cảm nhận được Mộc Nhi đối hắn nồng đậm tình yêu, hắn cũng thực thích hoạt bát, thẳng thắn, dám yêu dám hận, lại thực tùy hứng Mộc Nhi, nhưng hắn đối Mộc Nhi tựa hồ còn không có như vậy thâm tình yêu nam nữ, ít nhất còn chưa tới bản chuyện cưới hỏi trình độ. Còn có Chân Nhi, hắn là ái Chân Nhi, loại này ái, cùng hắn đối Hân Nhi ái hình như có bất đồng, nhưng không thể phủ nhận, hắn thực ái Chân Nhi, hắn biết Chân Nhi cũng thâm ái hắn hiện tại cùng Mộc Nhi thành thân, Chân Nhi sẽ có như thế nào cảm thụ. Cùng Tiêu Kỳ thành thân là ở nhận thức Chân Nhi phía trước, lúc ấy là tổ tiên chi mệnh, lại là ở tình bất đắc dĩ dưới tình huống, thượng nói được qua đi, hiện tại đâu? Ở hắn cùng Chân Nhi cảm tình vấn đề thượng, đến từ Chân Nhi phụ thân lực cản vốn dĩ liền rất đại, cứ như vậy, lực cản chẳng phải là lớn hơn nữa. Hơn nữa, còn có Thanh Lân. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng một trận hoảng hốt, có chút loạn. Tiêu thiếu, ngươi làm sao vậy? Tiêu Viêm lúc này mới từ ngây người trung tỉnh quá thần tới, nga, không có gì. Sau đó cười oán trách khiếu chiến một câu, ngươi ra hỏa này, tiêu phủ lớn như vậy, ngươi kêu này một giọng nói bọn họ có thể nghe được sao? Khiếu chiến cuộc lốc mà cười, hưng phấn nói, có thể a, bọn họ hiện tại đều ở đại sảnh đâu. Nga, là ma hoàng tới, ta đang muốn đuổi qua đi, liền vừa lúc gặp được ngươi xuất quan. Hắc hắc thật sự. Đại ca cũng ở. Tiêu Viêm cao hứng không thôi, đi. Đi đại sảnh. Ha ha ha, ta nói như thế nào hôm nay sáng sớm hỉ thức liền ở ta ngoài cửa sổ ríu rít mà kêu đâu, nguyên lai huynh đệ hôm nay xuất quan a. Tiêu Viêm cùng Khiếu Chiến vừa tới đến đại sảnh ngoại, mọi người cũng đã đón ra tới, Thanh Hạo Nhiên trực tiếp cho Tiêu Viêm một cái đại đại hùng ôm. Chân Nhi nhắc nhở nói, tiến đại sảnh đi thôi, làm Tiêu Thiếu uống trước khẩu trà. Đúng đúng đúng. Xem ta, chỉ lo cao hứng. Thanh Hạo Nhiên buông ra Tiêu Viêm, kéo Tiêu Viêm tay, đi, huynh đệ, đi vào nói. Tiến đại sảnh sau khi ngồi xuống, Tiêu Kỳ vội cấp Tiêu Viêm pha hảo trà, lại đi bưng tới rửa mặt thủy. Tiêu Viêm tiếp nhận Tiêu Kỳ đưa qua nhiệt khăn lông rửa mặt, lại nâng chung trà lên uống một ngụm, mới vừa buông chén trà, Thanh Mục Nhi liền mãn hàm ý mừng lại không phải không có oán trách mà trả trách, ngươi như thế nào lâu như vậy mới xuất quan. Tiêu Viêm vi lăng. Đấu đế bế quan tu luyện, động một chút hơn 1.000 năm, chính mình mới bế quan 300 năm mà thôi, lâu sao? Tiêu Kỷ Xúc cười một chút, trêu ghẹo nói, Mộc Nhi tỷ tỷ là sốt ruột chờ đâu? Mới không phải. Thanh Mộc Nhi mặt bá đỏ, vội biện nói, nhân gia cho rằng hắn đột phá lục tinh sau thực mau liền sẽ xuất quan sao? Mọi người nhìn có chút phát quẫn Thanh Mộc Nhi, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà mỉm cười không nói. Tiêu Viêm mới rốt cuộc minh bạch Thanh Mộc Nhi vì sao như vậy nói, cười đối Thanh Mộc Nhi giải thích nói, sau lại ta lại tu luyện một chút công pháp cùng đấu kỹ, cho nên Thanh Hạo Nhiên cố ý vì Thanh Mộc Nhi giải vây, thở dài, huynh đệ, 300 năm sau thời gian, ngươi liền từ năm sao trùng kỳ tấn chức đột phá tới rồi lục tinh, cùng ngươi so sánh với, chúng ta tăng lên tốc độ quả thực chính là quy tốc ca. Thấy Tiêu Viêm há mồm muốn nói nhưng lại không biết nên như thế nào khiêm tốn, Thanh Hạo Nhiên cười nói, cái gì đều không nói, ngươi tiến bộ đến nhanh như vậy, hôm nay không thỉnh đại ca hảo hảo uống một đốn không thể được. Đúng đúng đúng, uống rượu, Tiêu Thiếu đột phá lục tinh, thế nào cũng phải hảo hảo chúc mừng một chút không thể. Rượu ngon Khiếu Chiến vừa nghe uống rượu, lập tức liền hưng phấn mà ồn ào lên, chọc đến mọi người thẳng mắng hắn tự quỷ. Phu quân, nếu không, liền vừa uống vừa liêu. Tiêu Viêm xuất quan, vui vẻ nhất kỳ thật là Tiêu Kỳ, ngươi đều 300 năm không uống qua rượu. Tiêu Viêm trong lòng dòng nước gấm bắt đầu khởi động, nặng nề mà gật đầu một cái, đứng dậy, cũng hảo, vừa uống vừa liêu. Đi. Ha ha, hảo hảo. Tiêu Thiếu, hôm nay đổi chén lớn uống đi. Khiếu Chiến gấp không chờ nổi mà lôi kéo Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên hướng nội phủ mà đi. 4. Tiệc rượu thượng, ăn uống linh đình, hoan thanh tiếu ngữ thật náo nhiệt. Cùng mọi người luân kính mấy phen sau, Tiêu Viêm mới đột nhiên phát hiện không thấy Long Ý Lãng Thiên tên kia, khẳng định ở luyện đan hắn là biết đến. Hắn vội hỏi, Long Ý đâu? Như thế nào không thấy Long Ý? Nga, hắn còn không có xuất quan đâu. Ngồi ở Tiêu Viêm bên tay phải, chính cách Tiêu Viêm hướng ngồi ở Tiêu Viêm tay trái biên Thanh Hạo Nhiên kính rượu Nhạc Thiếu Long thuận miệng đáp. Còn không có xuất quan. Tiêu Viêm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghĩ thầm Long Ý hẳn là so với hắn trước xuất quan mới đúng. Cùng Thanh Hạo Nhiên đối uống một hớp rượu lớn sau, Nhạc Thiếu Long mới đối Tiêu Viêm nói, đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy kỳ quái, lẽ ra hắn đột phá lục tinh đấu đế hậu đã sớm hẳn là ra tới. Ta tưởng, hắn không phải là đan lôi còn không có hấp thu xong đi. Long Ý cũng đột phá lục tinh. Tiêu Viêm kinh hỉ. Nhạc Thiếu Long gật đầu nói, ân, là cùng ngươi cùng một ngày độ lục tinh đế kiếp. Ngày đó Tiêu phủ thật náo nhiệt. Chương 824, 831 Tiêu Viêm xuất quan, nhị. Phải không? Như vậy xảo. Tiêu Viêm pha giác thú vị, thầm nghĩ Long Ý gia hỏa này thật là có khả năng không hấp thu xong đan lôi. Hắn sẽ không hấp thu đến lục tinh trung kỳ đi, kia đã có thể thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Tạm thời kiềm chế hạ trong lòng chờ mong, do hỏi khởi Nhạc Thiếu Long, hiện tại chủ lực chiến đội tình huống như thế nào? Nghe Tiêu Viêm đặt câu hỏi, Nhạc Thiếu Long lập tức buông mới vừa bưng lên bát rượu, nhìn Tiêu Viêm, hưng phấn mà hội báo nói, chủ lực chiến đội hiện đã có 1.356 danh thành viên đột phá 5 sao, chỉ có 7 cái chưa tới 4 sao đỉnh, đang ở ngày đêm tu luyện, 200 năm nội khẳng định có thể đột phá. Ta để lại 45 viên tím tâm đan, cấp tiêu tộc đệ tử dự phòng. Hảo! Ha ha, chúng ta rốt cuộc có ở đấu đế đại lục lập trụ chân lực lượng. Tiêu Viêm cười to trầm trồ khen ngợi, bưng lên bát rượu cùng Nhạc Thiếu Long cùng Thanh Hạo Nhiên đối chạm vào sau hét lớn một ngụm, mới ngữ khí vừa chuyển, bất quá, nếu muốn không chịu người khi dễ, không chịu một ít thế lực lớn, siêu cấp thế lực điều khí, chúng ta lục tinh trở lên vẫn là quá ít, ta hy vọng chủ lực chiến đội đội viên không cần chậm trễ, tranh thủ mau chóng xuất hiện ra lục tinh thậm chí thất tinh đấu đế. Nhạc Thiếu Long mày một trọn, trên mặt tràn đầy tự tin chi sắc, thỉnh Tiêu Thiếu yên tâm. Ta cùng Khiếu Chiến chờ thương nghị sau, đã làm an bài, quyết định lấy trục cấp tăng lên đấu kỹ làm khen thưởng, kích thích chủ lực chiến đội các đội viên kiệt lực đi trước. Hảo! Hảo! Tiêu Viêm vừa lòng mà thẳng gật đầu, theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn nhìn cách Nhạc Thiếu Long chân nhi. ZGKNK3T uống xong rượu chân nhi đôi mắt mị đến giống 2 tháng nha nhi, trên mặt phiếm không biết là rượu vượng vẫn là đỏ bừng, rất là mê người. Có Thiếu Long cùng chân nhi. Ta liền mang theo Long Ý chỉ lo nỗ lực tu luyện, đương cái xứng trước phủi tay trưởng quầy. Ha ha! Nghe Tiêu Viêm khen chính mình. Chân Nhi tâm hoa nộ phóng, Cách Nhạc Thiếu Long đuôi lông mày mang tiếu mà vui đùa nói, hành a. Không cần ngươi mỗi cách 300 năm liền tăng lên một tinh, chỉ cần ngươi về sau mỗi cách 100 năm tăng lên một cấp bậc. Ta cùng Thiếu Long chính là mệt chết, cũng cam đoan ngươi tưởng không lo phủi tay trưởng quầy đều không được, thế nào? Này Tiêu Viêm nhất thời ngữ nghẹn. Thanh Hạo Nhiên vỗ tay cười to, lần đầu tiên thấy chân mi tiểu thư như vậy thú vị. Lúc đầu đến trung kỳ, trung kỳ đến hậu kỳ đến đỉnh, đỉnh đến đột phá. Cộng 4 cái trình tự, 100 năm tăng lên một cấp bậc cùng 300 năm tăng lên một tinh có bao nhiêu đại khác nhau. Không sai biệt lắm giống nhau sao? Chân Nhi khiêu khích mà nhìn Tiêu Viêm, làm được đến không? Tiêu Viêm đối diện Chân Nhi. Biết đây là Chân Nhi nương tiểu lực cùng chính mình vui đùa ầm ĩ, muốn cho chính mình tận tình hưởng thụ này cùng đại gia ở bên nhau thả lỏng một khắc, liền cũng khó được mà cợt nhả vui đùa nói, lục tinh về sau nào còn có thể nhanh như vậy? Đánh cái thương lượng, 300 năm một cấp bậc biết không? Hoa! 300 năm một cấp bậc. Ha ha! Hảo! Nói định rồi á nhưng đừng nuốt lời. Chân Nhi đắc ý mà bưng lên bát rượu, vì ngươi 300 năm một cấp bậc, này bát rượu ta làm. Hỏng rồi, bị lừa. Tiêu Viêm trong lòng lột bột một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Lục tinh đến thất tinh 300 năm một cấp bậc có lẽ có thể làm được, nhưng thất tinh đến bát tinh đâu? Bát tinh lại đến cửu tinh đâu? 300 năm một cấp bậc sao có thể? Hắn vui vẻ mà đối thật đem một chén rượu làm Chân Nhi hầm hực nói, hảo á Chân Nhi, ngươi cố ý lừa ta. Mọi người cười to. Ta nhưng không lừa ngươi. Là chính ngươi buồn. Chân Nhi cười đắc ý, oán trách nói. Ngươi nha, tu luyện thượng như vậy có thiên phú, như thế nào này đó địa phương liền như vậy buồn đâu. Ngồi ở Chân Nhi bên người Thanh Mục Nhi cười đến không gì sánh được, túi người bám vào Chân Nhi bên thai nói nhỏ. Nếu là tiểu phiến tử này đó địa phương không như vậy buồn, nói không chừng tỷ tỷ còn không thích hắn đâu. Hảo ngươi cái cô gái nhỏ, cư nhiên dễ cợt tỉ tỉ. Chân Nhi mi sắc gian xấu hổ sắc đốn khởi, dưới chân hung hăng mà ở Thanh Mục Nhi trên chân giẫm một chút, thẳng chọc đến Thanh Mục Nhi thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Chân Nhi hơi say trung mang tiếu mà đối Tiêu Viêm nói, bất quá, hiện tại có một việc đến ngươi định. Nga! Chuyện gì? Chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy Tiêu Phủ hẳn là thành lập một cái chính mình tổ chức tình báo. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Viêm ở trong đầu lược vừa chuyển quá, liền cảm thấy xác thật cần thiết, gật đầu nói, Tiêu Phủ nếu muốn hướng thế lực lớn cùng siêu cấp thế lực phát triển, là hẳn là có một cái chính mình tổ chức tình báo mới được. Ta đồng ý. Quang đồng ý là đến nơi. Chân Nhi có điểm làm nũng mà bất mãn. Kia còn muốn ta thế nào? Thiên ngươi quảng, ít người long có, ta phủi tay trưởng quầy sao? Ha ha. Tiêu Viêm thật đúng là làm ra một bộ phủi tay trưởng quầy bộ dáng. Chân Nhi cười cũng không được tức cũng không được, nghiêm túc nói, Tiêu Thiếu, chuyện này ngươi cũng không thể đường phủi tay trưởng quầy. Bất luận cái gì một cái thế lực tổ chức tình báo, đều là từ thế lực thủ lĩnh tự mình nắm giữ. Tiêu Viêm không nghĩ tới tổ chức tình báo như vậy quan trọng, liền quay đầu hỏi Thanh Hạo Nhiên, đại ca, là như thế này sao? Thanh Hạo Nhiên gật đầu, là... Tổ chức tình báo không chỉ là tìm hiểu phần ngoài tình báo, còn có giám sát bên trong chức năng như vậy à? Tiêu Viêm đã hiểu. Giám sát bên trong, là Tiêu Viêm sở không muốn. Đang ngồi mỗi một vị, đều là chính mình thân nhân cùng huynh đệ tỉ muội, là chính mình nhất tin được, nếu liền bọn họ đều phải hoài nghi. Giám sát, thật đúng là không biết thế giới này có cái gì là đáng giá tín nhiệm. Đến nỗi chủ lực chiến đội đội viên cùng Tiêu tộc tộc nhân cùng với Đế Châu những cái đó quy thuận thế lực, có đang ngồi chư vị quản lý, lại tiếp xúc không đến Tiêu phủ trung tâm, mặc dù xuất hiện cái gì bất trung tình huống, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to. Cho nên, Tiêu phủ tổ chức tình báo nhất định không làm bên trong giám sát này một bộ, chỉ phụ trách tìm hiểu phần ngoài tình báo cùng tin tức liên hảo. Tiêu Viêm trong lòng có quyết định. Bất quá, Chân Nhi nói được cũng đúng, tại đây chuyện thượng, chính mình xác thật không thể đường phủi tay trường quài, Tiêu Phủ có năng lực quản lý một cái tổ chức tình báo người, trừ bỏ Chân Nhi cũng chỉ có Nhạc Thiếu Long, mà hai người hiện tại đã có các loại sự vật quân thân, nếu lại đem tổ kiến cùng quản lý tổ chức tình báo gánh nặng đè ở hai người bọn họ trên người, hai người bọn họ đem bất kham gánh nặng. Nhưng chính mình muốn tu luyện, muốn rèn luyện, làm sao có thời giờ cùng tinh lực? Hơn nữa chính mình cũng không tốt với cái này a. Làm sao bây giờ? Tiêu Viêm trầm tư lên. Đúng lúc này, một bóng người vọt tiến vào. Ta nói như thế nào trong đại sảnh không ai đâu, nguyên lai các ngươi đều ở chỗ này uống rượu à. Long Ý. Mọi người vừa mừng vừa sợ. Đã lâu không thấy, Long Ý trường cao, khuôn mặt như điêu khắc giống nhau góc cạnh rõ ràng, không hề giống cái hài tử, mà là một cái xoáy khí tiểu hỏa nhi, đặc biệt là từ hắn trên người tản mát ra khí thế, ẩn ẩn có Long Ý. Nhìn không thấu Long Ý thực lực, Tiêu Viêm đứng dậy kéo qua Long Ý, vội vàng hỏi, Long Ý, ngươi hiện tại cái gì cấp bậc? Long Ý cười sáng lạ, giơ lên khuôn mặt tuấn tú, nói, lục tinh trung kỳ. Thế nào, còn chắc vá đi. Lục tinh trung kỳ. Ha ha. Chắc vá. Quá chắc vá. Tuy nói sớm có điều đoán, nhưng chính thai chứng thực, Tiêu Viêm vẫn là cao hứng đến cười ha ha. Chơi ạ. Lục tinh trung kỳ mới tính chắc vá, Long Ý ngươi còn muốn hay không khiếu chiến sống. Như vậy một cái tuyệt hảo đả kích khiếu chiến cơ hội, Nam Nhĩ Minh sao có thể buông tha. Long Ý nghe được không thể hiểu được, khiếu chiến cũng là lục tinh trung kỳ. Ta cùng hắn giống nhau, ta như thế nào liền Long Ý lời nói còn chưa nói xong, Nam Nhĩ Minh liền ngắt lời nói, như thế nào có thể giống nhau đâu. Không giống nhau, không giống nhau. Long Ý ngươi ngẫm lại, khiếu chiến cường chỗ là phòng ngự, mà ngươi đâu? Mạnh nhất cũng là phòng ngự. Ngươi cấp bậc thấp khi, ngươi phòng ngự là không bằng hắn, nhưng hiện tại ngươi cũng lục tinh trung kỳ, lấy ngươi cửu huyền kim lôi long thể chất, hơn nữa ngươi cái kia phòng ngự thanh khí. Ngươi hiện giờ phòng ngự đã có thể so khiếu chiến cường quá nhiều, có thể nói đem khiếu chiến quăng vài con phố. Hán Tiêu phủ phòng ngự đệ nhất nhân vị trí từ đây đã có thể không còn có là Nam Nhĩ Minh một bên nói một bên nhìn xem bên người khiếu chiến sắc mặt, rất muốn khiếu chiến tới đánh gãy. Chính mình, đặc biệt muốn nhìn đến khiếu chiến khóc không ra nước mắt bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 825, 832 Tiêu Viêm xuất quan, tam. Nhưng hắn thất vọng rồi. Khiếu chiến không chỉ có không có đánh gây hắn, cũng không có một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, ngược lại hồn không thèm để ý mà kiên nhẫn nghe, vẻ mặt cười, thẳng đến chờ Nam Nhĩ Minh nói xong mới đối Long Ý nói, chúng ta tiểu Long Ý trưởng thành lớn nhỏ hỏa nhi, so khiếu chiến thúc thúc cường. Sau đó xoay người từ trên bàn bưng lên một chén rượu đưa cho Long Ý, tới, đem này bát rượu uống lên, khiếu chiến thúc thúc chúc mừng ngươi. Di, khiếu chiến. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy chịu được đả kích. Lần trước Tiêu Viêm đột phá lục tinh khi liền đả kích thất bại, lần này lại đả kích thất bại, Nam Nhĩ Minh cảm thấy đặc biệt buồn bực. Hừ. Khiếu chiến meo mắt Nam Nhĩ Minh liếc mắt một cái, vẻ mặt đắc ý chi sắc mà nói, này đến cảm tạ tử ảnh, Tiêu Thiếu cùng Long Ý, là bọn họ làm ta trở nên như vậy có thể chịu đựng đả kích. Thế nào? Có phải hay không đột nhiên cảm thấy ta là cái đặc biệt kiên cường nam nhân? Nôn Nam Nhĩ Minh đốn làm nôn mửa trạng. Mọi người cười ha ha, Long Ý mang đến khiếp sợ bị nảy vui sướng không khí hỏa tan không ít. Lúc này, Tiêu Kỳ cấp Long Ý chuyển đến ghế dựa, bãi ở Tiêu Viêm hòa thuận vui vẻ thiếu Long trung gian, tới, Long Ý, ngồi xuống ăn một chút gì. Mọi người một lần nữa ngồi xuống. Long Ý cầm lấy chiếc đũa, lại không có đi gắp đồ ăn, mà là chớp vài cái đôi mắt sau nghiêng đầu hỏi Tiêu Viêm, cha ngươi đâu? Hiện tại cái gì cấp bậc? Cha như vậy lợi hại, hẳn là so với ta cao đi. Nào có nhanh như vậy? Tiêu Viêm cười nói, cha lại lợi hại, nơi nào so được với cửu huyền kim lôi long ngươi đâu. Thấy Long Ý trong mắt có vài phần mất mát, Tiêu Viêm không khỏi bật cười, tiểu tử ngươi, có cái gì hảo mất mát? Ngươi so cha cường, cha vì ngươi Z67 ổ giờ cao hứng còn không kịp đâu. Được đến Tiêu Viêm khích lệ, Long Ý trong mắt hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Ân, giống như cũng man không tồi lý. Về sau ta liền có thể trở thành cha đắc lực giúp đỡ. Ngươi vẫn luôn là cha đắc lực giúp đỡ, là cha kiêu ngạo. Tiêu Viêm đối Long Ý trước nay đều không tiếc ca ngợi chi tử. Nhớ tới trong lòng cái kia dụ ra để giết ảnh tử minh sát thủ cùng đan điện sát thủ kế hoạch, Tiêu Viêm khỏe miệng liệt ra một mặt rất có ý vị cười, cười chung mang theo ngoan ý huynh đệ, tổ kiến tổ chức tình báo sự tình ngươi muốn nhiều thượng điểm tâm, kia không phải việc nhỏ. Này tầm quan trọng không thể so thành lập chủ lực chiến đội tiểu. Thanh Hạo Nhiên thấy tổ kiến tổ chức tình báo một chuyện bởi vì Long Ý đã đến bị đánh xóa. Nhắc nhở Tiêu Thiếu một câu. Ta biết. Tiêu Viêm gật đầu, lại cau mày trói chặt, nhưng ta đối cái này không hiểu a. Lại không thể lại cấp Thiếu Long cùng chân nhi lại thêm gánh nặng. Tổ chức tình báo. Long Ý cắm hỏi một câu, có phải hay không chính là tìm hiểu tin tức? Tiêu Viêm gật đầu. Cha, Tịnh Vô Trần không phải có một cái chuyên môn tìm hiểu tin tức tổ chức sao? Ngươi không bằng hỏi một chút hắn phương diện này kinh nghiệm. Đúng vậy. Ta như thế nào đem hắn cấp đã quên? Tiêu Viêm trong lòng rộng mở sáng ngời, ý kiến hay a. Tiêu Viêm vui vẻ không thôi mà ha ha cười, chụp sợ Long Ý vai khích lệ nói, chúng ta Long Ý thật sự trưởng thành, có thể giúp cha ra chủ ý. Tịnh Vô Trần. Chân Nhi trong đầu hiện lên phía trước Tiêu Viêm nói. Cái kia ở giết chóc huyết quật kết bạn, theo Tiêu Viêm nói bọn họ thấy đặc biệt là nữ nhân thấy nhất định sẽ cười người kia, chính là ngươi ở giết chóc huyết quật nhận thức cái kia huynh đệ. Đúng đúng, chính là hắn. Hắn cùng hắn mấy cái bằng hữu có sẵn liền có một cái chuyên môn tìm hiểu tin tức tiểu tổ dệt. Tiêu Viêm có vẻ thực hưng phấn, ta là như thế này tưởng, vì cái gì một hai phải ở Tiêu phủ nội tổ kiến tổ chức tình báo đâu. Tuy nói kiến ở bên trong bộ phí dụng muốn thiếu một ít, nhưng kiến ở bên ngoài thiếu rất nhiều chuyện phiền toái, bên trong người cũng sẽ không bởi vậy mà nhân tâm hoảng sợ, đây là ta nhất không nghĩ nhìn đến quan trọng nhất, là thực cần ấp. Ngoài sáng là một cái độc lập chuyên nghiệp tình báo tổ chức, ngầm lại là Tiêu phủ một cái cơ cấu, tìm hiểu khởi tình báo tới chẳng phải là càng phương tiện. Còn không làm cho các thế lực lớn chú ý, chẳng phải dễ bề chúng ta ở trưởng thành trong quá trình tận lực thiếu đã chịu các thế lực lớn chèn ép. Thấy Tiêu Viêm trong nháy mắt liền có như thế thành thục, chu đáo ý tưởng, Chân Nhi lộ ra vui mừng cười. Thanh Hạo Nhiên hòa thuận vui vẻ Thiếu Long cũng đều đối Tiêu Viêm cái này ý tưởng thực tán thưởng. Thanh Hạo Nhiên nhắc nhở nói, huynh đệ, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, có thể nói gần như hoàn mỹ. Nhưng cái này ý tưởng yêu cầu một cái tiền đề, chính là cái này Tịnh Vô Trần không riêng phải có cũng đủ năng lực, còn cần thiết là ngươi tín nhiệm nhất người, đến chịu ngươi khống chế. Tổ chức tình báo chính là một phen kiếm hai lưỡi a. Yên tâm đi. Hắn tìm hiểu tình báo năng lực như thế nào ta không phải rất rõ ràng, nhưng hắn người này ta còn là tin được. Tiêu Viêm nói tới đây thời điểm không cấm thầm nghĩ, cùng ta cùng nhau sát đan điện nhị công tử cùng nữ nhi, ta cũng chưa diệt hắn khẩu. Có thể không tin được sao? Người tin được liền hảo. Vậy như vậy định rồi. Như thế nào tìm được hắn? Chân Nhi đột nhiên đối Tịnh Vô Trần thực cảm thấy hứng thú. Một cái có thể làm Tiêu Viêm thác lấy như thế trọng trách người, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Không cần ta tìm hắn. Hắn người này, ta phỏng chừng A, đột phá 5 sao sau nhất định sẽ tìm đến ta cùng Long Ý khoe khoang, ha ha. Hơn nữa, ta thác hắn giúp ta phá giải ở giết chóc huyết quật được đến một chương đồ, hắn cũng tới cho ta hồi cái tin. Đến lúc đó ta hỏi một chút hắn ý tứ, hỏi lại hỏi hắn mấy người kia đáng tin cậy không, lại làm quyết định. Nghe được ra tới, Tiêu Viêm đối hắn vị này kêu Tịnh Vô Trần huynh đệ rất có tin tưởng, Chân Nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long cùng với mọi người đều yên lòng. Chân Nhi thử tính mà truy vấn một câu, vậy ngươi trong khoảng thời gian này liền ở Tiêu phủ chờ hắn. Tiêu Viêm lắc đầu, không, ta phải chạy đến dược tộc sống lại tổ tiên Tiêu Huyền. Tịnh Vô Trần nếu tới, các ngươi kêu hắn ở Tiêu phủ chờ ta trở lại, hắn sẽ chờ. Chân Nhi trong mắt hiện lên một mạt nói không rõ thần sắc, hỏi, không nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi. Này mặt thần sắc Tiêu Viêm chú ý tới, tuyệt không phải lo lắng cho mình quá mức vất vả hoặc sợ chính mình trên đường không an toàn hay là tưởng cùng chính mình nhiều điểm ở bên nhau thời gian trò chuyện cái loại này thần sắc, càng không phải nhắc nhở chính mình đừng quên cùng Mộc Nhi hôn sự thần sắc. Tiêu Viêm không cấm nghi vấn, có chuyện gì sao? Chân Nhi nghĩ nghĩ, mới nói, là cái dạng này, ngươi bế quan trong lúc, ta thúc thúc mỗi quá một đoạn thời gian liền hướng ta hỏi thăm ngươi xuất quan không có, nói nếu ngươi xuất quan, Chân gia muốn ngươi đi một chuyến. Đi Chân gia. Mọi người đồng thời sửng sốt, có chút kinh ngạc, Tiêu Dao còn nhiều vài phần thấp thỏm. Thanh Hạo Nhiên lúc này cũng có chút không chắc Chân gia đối Tiêu Viêm phế bỏ chân kiếm một chuyện là cái gì thái độ, nhưng hắn lập tức nghĩ tới một chút, nghi hoặc hỏi Chân Nhi, đã là phụ thân ngươi muốn Tiêu Viêm đi một chuyến, Tiêu tộc lại là Chân gia phụ thuộc gia tộc. Vì sao không trực tiếp phái người tới tuyên, mà là muốn ngươi thúc thúc tiện thể nhắn? Chân Nhi cảm xúc có chút hạ xuống, nàng thật sự thực lo lắng, lấy phụ thân hắn cường thế cùng Tiêu Viêm quật cường, hai người ở chân kiếm một chuyện thượng phát sinh tranh chấp nói sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, này đem trực tiếp ảnh hưởng đến nàng cùng Tiêu Viêm có không cuối cùng đi đến cùng nhau. Nữ Nhi ra tâm sự như thế nào có thể dễ dàng đối ngoại nhân nói? Đây cũng là nàng phía trước vẫn luôn không đem việc này đối đại gia nói nguyên nhân. Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ tới Thanh Hạo Nhiên hỏi vấn đề, lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ là ta phụ thân cảm thấy ta thúc thúc cùng Tiêu Viêm quen thuộc đi. Thanh Hạo Nhiên chậm rãi lắc đầu, nói, sẽ không, tuyệt không sẽ là bởi vì cái này. Nghiêm khắc mà nói, ngươi thúc thúc hiện tại đã không xem như chân gia người, ít nhất là không thể tham dự chân gia nội vụ, mà Tiêu Viêm cùng chân kiếm chuyện này, lại nói tiếp là chân gia nội vụ, không nên từ ngươi thúc thúc đến mang lời nói. Chân Nhi ánh mắt sáng ngời, ma hoàng ý tứ là. Thanh Hạo Nhiên châm trước nói, ta cũng không dám khẳng định. Ta chỉ là cảm thấy, ở Tiêu Viêm cùng chân kiếm chuyện này thượng, chân gia vẫn luôn không có làm ra phản ứng, thuyết minh phụ thân ngươi xử lý thật sự cẩn thận, có lẽ hắn trưng cầu ngươi thúc thúc ý kiến, cho nên mới từ ngươi thúc thúc đến mang lời nói đi. Thấy Chân Nhi như suy tư gì, Thanh Hạo Nhiên hỏi, ngươi thúc thúc liền không đối với ngươi lộ ra điểm cái gì? Chân Nhi buồn rầu mà lắc đầu, ta như thế nào hỏi hắn đều không nói. Hắn chỉ là nói, Tiêu Viêm tiểu tử này ta hiểu biết, tính tình quật, còn có một thân ngạo cốt, nhất định sẽ không đi. Lại nói đến lượt ta ta cũng không đi. Ha ha ha. Nghe xong Chân Nhi nói, Thanh Hạo Nhiên cười ha ha, bưng lên rượu hay còn cảm thán nói, Chân bố phàm a Chân bố phàm, khó trách ngươi ở Chân gia tranh vị chung lấy đại cục làm trọng rời khỏi sau thực mau là có thể xây lên một cái to như vậy thương minh, xác thật có một bộ. Tại đây phương diện ta Thanh Hạo Nhiên không bằng ngươi. Sau đó rất lớn uống một ngụm, Chân Nhi, Tiêu Viêm cùng mọi người đều không rõ nguyên do. Cảm than xong, Thanh Hạo Nhiên mới ở mọi người khó hiểu lại chờ mong trong ánh mắt đối Chân Nhi nói, Chân Nhi nha, ngươi đây là quan tâm sẽ bị luận à. Ngươi thúc thúc tuy rằng cái gì cũng chưa hướng ngươi lộ ra, nhưng hắn hai câu lời nói lại đem cái gì đều nói cho ngươi. Ngươi ngẫm lại, nếu phụ thân ngươi thật muốn đối Tiêu Viêm bất lợi, ngươi thúc thúc còn sẽ nói ra đến lượt ta ta cũng không đi nói như vậy sao? Hắn đây là ám chỉ ngươi, muốn ngươi khuyên Tiêu Viêm không đi. Chân Nhi kinh hỉ không thôi, thật sự. Ta phụ thân thật sự sẽ không đối Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc bất lợi. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, đại gia nói vậy còn không có quên chúng ta phía trước phỏng đoán đi. Ta hiện tại có thể khẳng định, chân gia không chỉ có sẽ không đối Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc bất lợi, còn nhất định đối Tiêu tộc phát triển bàn cho duy trì. Lấy mượn sức Tiêu Viêm cùng Tiêu tộc, cũng tránh cho Tiêu tộc cường đại lên sau thoát ly chân ra. Mà này, Chân Nhi, ngươi thúc thúc nhất định nổi lên rất lớn tác dụng. Thật tốt quá. Vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc rơi xuống đất, Chân Nhi bừng tỉnh nói, ta hiểu được, ta thúc thúc muốn Tiêu Viêm không đi, là muốn cho chân ra biết, Tiêu tộc hiện tại đã không phải năm đó cái kia bọn họ có thể hô chi tức tới huy chi tức đi nhỏ bé thế lực. Nếu cùng Tiêu tộc làm tốt quan hệ, Tiêu tộc sẽ tự vẫn như cũ là chân gia phụ thuộc gia tộc, sẽ là chân gia cực đại trợ lực, như thế nào chỗ không hảo cùng Tiêu tộc quan hệ, thậm chí còn tưởng đối Tiêu tộc khoa tay múa chân nói, Tiêu tộc cũng không sợ chân gia, nói không chừng còn sẽ đem Tiêu tộc bức thành chân gia địch nhân. Thanh Hạo Nhiên khen nói, ta liền nói sao, ngươi phía trước là quan tâm sẽ bị loạn. Lấy ngươi thông minh, cái gì tưởng không rõ. Chân Nhi phấn má đỏ lên. Mãn ẩn tình ý mà nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, nói, nếu là làm ta phụ thân biết ta như vậy giúp Tiêu tộc đối phó chân gia, còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt ta đâu.